Chương 1476, Thái Bạch Kiếm Ma. Trước đó Mạc Huynh từng nói, có việc còn muốn hỏi tại ta. Đợi đến song phương ngồi xuống về sau, Tử Cực Thánh Tử cũng là về tới tại chỗ bên trên, đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, lại là rót một chén rượu, nghe nói Hình Huynh trước đây không lâu cùng người đại chiến, kia là một cái có thể hóa thân long tức nữ tử hiếm thấy, ta muốn biết tên của nàng. Nghe được lời này, Tử Cực Thánh Tử khẽ như mày, trong hai năm qua, hắn quét ngang Đông Hoàng, chiến lần thiên hạ, đã là liên thắng 99 chàng. Vốn nên trăm trận trăm thắng, nhưng không ngờ, cuối cùng đem dạng này vinh dự bị mất tại một nữ tử trong tay. Nghe được Mạc Vong Trần hỏi thăm, giữa sân những người khác cũng là không khỏi đem ánh mắt chuyển nhìn sang. Tử Cực Thánh Tử trận kia đại chiến mới trôi qua không đến bao lâu, tới hiện tại, thế nhân đối trận chiến đấu này chi tiết biết cực ít, mà lại cũng một mực hiếu kỳ, cái kia có thể cùng Bắc Vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả bất phân thắng bại nữ tử hiếm thấy, đến tuột cùng là ai? Chỉ thấy Tử Cực Thánh Tử trầm mặc một lát, sau đó mở miệng, danh tự không biết, lúc đó nhất chiến, ta từng mấy lần trọng thương nàng, nhưng cuối cùng là bị nàng dục hỏa mà sinh tồn, như vậy lâu dài tiêu hao xuống tới, ta đã không có năng lực, cuối cùng bị thương, chiến đấu vừa rồi tức chấm dứt. Nàng này tu vi, nên chỉ ở cổ thần nhị giai, nhưng dục hỏa mà sinh tồn, gần như có thể để cho nàng lập tại thế bất bại. Nghe đồn nàng chính là xuất từ long tức nhất tộc, Hình Huynh cho rằng là thật hay giả. Trương Thiên Hoa nhịn không được dò hỏi. Tử Cực Thánh Tử trầm mặc, một lát sau tiếp tục mở khẩu, lúc đó nàng hóa thân long tước, bộ dáng xác thực cùng ta Tử Cực Thánh Địa trong sách cổ ghi lại long tước giống nhau, hơn phân nửa là chân thực. Đây mới là lạ, nghe đồn long tước nhất tộc sớm biết diệt vong nhiều trở, liền xem như cái này nhất tộc nhất là phồn thịnh thái cổ tuế nguyệt, cũng nhiều nhất chỉ có mấy người cùng ở tại thế. Mà lại bọn hắn thâm cư Tây Hoang, cực ít xuất hiện tại trong mắt thế nhân, bây giờ như thế nào lại tại ta Đông Hoang hiện thân. Thời trước Thánh Chủ từng tự mình thôi diễn, mảnh này giữa thiên địa long tức nhất tộc, hoàn toàn chính xác đã tiêu vong nhiều năm, không có khả năng còn có lưu lại tại trên đời, nữ tử này hơn phân nửa không thuộc về Tây Hoang kia nhất mạch long tước. Tử Cực Thánh Tử nhíu mày, không thuộc về Tây Hoang nhất mạch. Nghe được lời này, những người khác trên mặt nhịn không được kinh ngạc lên, long tước nhất tộc liền chỉ có Tây Hoang cái này nhất mạch, nếu như nàng không phải, lại khéo từ đâu mà đến. Hình Huynh lại như thế nào cùng nàng này phát sinh giao thủ? Mạc Vong Trần nhịn không được hỏi. Cổ thần cảnh nhị giai, mà lại không thuộc về mảnh này thiên địa, nhìn lại cái kia có thể hóa thân long tước nữ tử, có cực lớn khả năng, thật sự là thanh âm sư tỷ cũng khó nói. Chư vị còn nhớ được, 600 năm trước phát sinh ở ta Tử Cực trong thánh địa sự tình. Tử Cực Thánh Tử không có trả lời, mà là đem ánh mắt quét về mọi người ở đây. 600 năm trước, nghe được lời này, kia một mực túi đầu một mình uống rượu chân minh, giờ phút này không khỏi ngẩng đầu lên, Tử Cực thất phong. 600 năm trước có nhất phong bất thình lình phát sinh đứt đoạn, nghe đồn là bởi vì một bả ma kiếm từ trên trời giáng xuống. Tử Cực Thánh Tử khẽ gật đầu, như lâm vào nhớ lại, bắt đầu chậm chậm trình bày lên. 600 năm trước, ma kiếm trên trời rơi xuống, nhập vào Tử Cực, chủ phong bởi vậy mà đứt đoạn, trong kiếm sát khí ngút trời, như thần ma phục sinh. Ngày đó, ta Tử Cực Thánh Địa thương vong không ít đệ tử, bao gồm Thái Thượng Trưởng Lão. Trương Thiên Hoa nhịn không được mở miệng, ta mặc dù ở lâu huyền thiên, nhưng cũng từng có nghe nói. Thanh này ma kiếm cũng không phải là vô cớ xuất hiện. Tử Cực Thánh Tử gật đầu, kiếm này có chủ, nhưng lai lịch lại không người biết. Sở dĩ đối ta Tử Cực Thánh Địa xuất thủ, chính là bởi vì ở trước đó, Thái Thượng Trưởng Lão từng đắc tội tại hắn, hắn là đến ta Tử Cực Thánh Địa hỏi tội. Nghe được lần này mở miệng, mọi người tại đây nội tâm đều khó mà bình tĩnh. Một người một kiếm, đơn độc xông Thánh Địa. Cái này cần nhiều đại dũng khí. Hay là nói, cần có bao nhiêu thực lực, mới dám như thế. Tử Cực Thánh Chủ chứng đạo nghịch sinh tồn nhiều năm, Thánh Địa có hắn tòa chấn, sao lại dám có người tìm tới cửa, hơn nữa còn chém Thái Thượng Trưởng Lão, đứt đoạn chủ phong, chẳng lẽ thánh chủ không có xuất thủ sao? Có người nhịn không được nói. Thực lực của người kia không hề tại thánh chủ phía dưới. Nhẹ nhàng một câu, lại là làm cho mọi người ở đây, nội tâm càng thêm không bình tĩnh. Không tại tử cực thánh chủ phía dưới, cũng chính là nói, kia ma kiếm chi chủ, chí ít cũng là bước vào nghịch sinh tồn. Đông Hoang tuy mênh mông, nhưng ngoại trừ tứ đại thánh địa bên trong thánh chủ bên ngoài, lại từng bao nhiêu lúc, còn có vị thứ năm nghịch sinh tồn cảnh đại năng tại thế rồi. Không thể nghi ngờ, một cái không biết lai lịch cao thủ thần bí, có được nghịch sinh tồn cảnh tu vi, sự xuất hiện của hắn, tất nhiên sẽ làm cho cả Đông Hoang đại loạn. Nhân vật như vậy, đã là đủ để dung chuyển tứ đại thánh địa địa vị. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc đó sự tình qua đi, tử cực thánh địa nhưng không có chút nào hành động, mà lại tin tức rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới, chỉ ở một phần nhỏ người trong miệng lưu truyền, chân chính biết việc này cực ít. Chẳng lẽ là Nam Hoang mấy vị kia kiếm tôn một trong? Trương Thiên Hoa nhịn không được nói. Thiên hạ tứ đại hoang vực, duy Nam Hoang thiện kiếm. Đương thời có được không ít kiếm tôn cấp nhân vật tồn tại, cũng khó trách hắn sẽ đem ma kiếm chi chủ, cùng Nam Hoang kiếm tôn liên hệ tới cùng một chỗ. Nhưng mà tử cực thánh tử lại là lắc đầu, nếu thật là Nam Hoang mấy vị kia kiếm tôn, chúng ta như thế nào lại nhận không ra, hơn nữa lúc trước sự tình sau khi phát sinh, ta tử cực đã từng phái người đi qua Nam Hoang, cùng mấy vị kia kiếm tôn từng có tiếp xúc. Hỏi ý kiến vấn ma kiếm chi chủ lai lịch, nhưng không có được mảy may tin tức hữu dụng. Cũng may lúc đó, hán tịnh không có đại khai sát giới, mà là chỉ chém thái thượng trưởng lão một người liền rời đi. Nếu không, như coi là thật phát sinh đại chiến, cho dù thánh chủ có thể ngăn lại hán, ta tử cực thánh địa tất nhiên cũng đem bởi vì trận chiến này mà hóa thành phế tích, không biết muốn chết bao nhiêu đệ tử. Hình thiên dịch này nói cũng là không giả, hai vị nghịch sinh tồn cảnh đại năng phát sinh giao thủ, kia là tuyệt đối đáng sợ, loại tồn tại này, đã là đạt đến đưa tay bắt trăng hái sao tình trạng, như coi là thật phát sinh đại chiến, đừng nói một cái tử cực thánh địa, chính là cái này hơn phân nửa Đông Hoang, chỉ sợ đều muốn bị hủy diệt. Thánh chủ tâm hệ tử cực, tâm hệ Đông Hoang chúng sinh, cho nên không có xuất thủ. Mà lại sự tình bởi vì Thái Thượng trưởng lão, cũng đích thật là hắn trước được tội nhân trước đây. Một cái đáng sợ như vậy nhân vật thân cư Đông Hoang, cuối cùng là tốt là xấu. Đám người nhịn không được nhíu mày, khi biết được những chuyện này chi tiết sau đó, nội tâm khó tránh khỏi đều có chút bất an, mà lại người này không rõ lai lịch, thế nhân đối hắn không chút nào biết. Ta cùng kia Long Tước đại chiến, liền cũng là bởi vì người này. Nàng không biết từ chỗ nào nghe nói một ít tin tức, biết được kia ma kiếm chi chủ cùng ta tử cực từng có thù cũ, cho nên mới đối với ta xuất thủ. Hình thiên dịch nói lần nữa. Như thế nói đến, kia ma kiếm chi chủ cùng Long Tước tộc có quan hệ. Đám người kinh ngạc. Tử cực thánh tử lắc đầu, có hay không có quan hệ còn chưa biết, chúng ta đối hắn hiểu thực sự quá ít, thậm chí từ đâu mà đến đều chưa từng biết được, bất quá. Lúc đó hắn chém Thái Thượng trưởng lão, trước khi đi, từng lưu lại một câu. Lời gì? Đám người nheo lại hai con mắt. Tử cực thánh tử uống vào rượu trong chén, tốt một lát sau, mới nói, ta là Thái Bạch Kiếm Ma. Thái Bạch. Nghe được xưng hô thế này, trong sân Mạc Vong Trần không khỏi nội tâm cực chấn. Thái Bạch, đây là Lâm Phong sư huynh đã từng tôn hiệu, nhưng khác biệt chính là, Lâm Phong tôn hiệu. Là Thái Bạch Kiếm Tôn, mà không phải Kiếm Ma. Chương 1477, không biết sống chết. Kìa Kiếm Ma chi chủ, là Lâm Phong Sư Huynh. Sau khi kinh ngạc, Mạc Vong Trần nhịn không được nhíu mày, nội tâm tự nói. Nếu thật sự là như thế, vậy liền giải thích thông được. Cung tử cực thánh tử đại chiến nữ tử hiếm thấy, là nghe nói Lâm Phong cùng tử cực thánh địa có thù cũ. Vừa rồi đối tử cực thánh tử xuất thủ. Mà cái này nữ tử hiếm thấy, ngoại trừ thanh âm sư tỷ bên ngoài, lại còn có thể là ai. Nhưng vì sao? Sư huynh lại tự tôn là ma. Đây là Mạc Vong Trần chỗ khó hiểu nhất. Thời trước Thái Bạch Kiếm Tôn, trí thượng cái kỷ nguyên còn sống sót mạnh nhất tồn tại, đi tới thế giới này, hắn đến tột cùng kinh lịch gì đó. Kia phiêu trở về kiếm gãy, vì sao mà gãy? Ma kiếm, lại là từ đâu mà đến? Sư huynh trên thân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa rồi hỏi thăm kia Long Tức Trì nữ danh tự, hẳn là ngươi cũng biết hắn hay sao? Ngay tại Mạc Vong Trần túi đầu trầm tư đồng thời, trong sân chân minh không khỏi lần nữa đem ánh mắt hướng nàng trông lại. Biết thì thế nào, không biết thì thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì? Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt, người này nhiều phiên nhắm vào mình, dù cho là lấy hắn tính cách, cũng không khỏi được chân chính tức giận. Nữ tử này rõ ràng là cùng kia kiếm ma chi chủ có quan hệ, mà ngươi cùng nàng này nhận biết, tử cực chủ phong đứt đoạn, bút chứng này, ngươi bao nhiêu cũng trốn không thoát một ít quan hệ à. Trần Minh cười lạnh. Ngươi cứ như vậy nghĩ đến biện pháp muốn tìm ta phiền phức sao? Mạc Vong Trần trầm giọng mở miệng, thân thể cũng là tại lúc này đứng lên, trong mắt lóe lên hàn mang, nhìn gần Trần Minh. Mà Trần Minh lại là khinh thường nhất tiếu. Một cái nho nhỏ cổ thần nhị giai nhân vật, đối với mình có thể có cái gì uy hiếp, làm sao? Còn muốn ra tay với ta hay sao? Ta ngược lại thật ra rất tình nguyện phụng bồi. Trần Minh. Ngay tại tràng diện bầu không khí có chút không đúng lúc, tử cực thánh tử mở miệng lần nữa, hắn nhíu lại mi đầu, nhìn về phía Trần Minh chỗ, Mạc huynh là bằng hữu của ta, tử cực 600 năm trước phát sinh sự tình. Không có quan hệ gì với hắn, ngươi cũng không cần một mực nhằm vào. Lần này tụ hội kết thúc về sau, ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi làm khó dễ tại hắn. Hình huynh đều tự mình mở miệng, ta sao lại dám không nể mặt mũi? Yên tâm, rời đi Tiên Lai phòng, ta cũng như thế không phải ra tay với hắn. Huống chi, lấy hắn tu vi, cũng căn bản cũng không đáng giá ta xuất thủ. Nói xong, Trần Minh chính là đứng lên. Ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, không có thực lực, liền tốt nhất ngoan ngoan an phận đợi, Đông Hoang tuy mênh mông, nhưng ngày sau khó tránh khỏi hay là sẽ gặp phải. Lưu lại một câu nói như vậy sau hắn chính là hướng phía Hình Thiên Dịch chắp tay, Hình huynh, ta còn có chút sự tình, hôm nay liền trước tới đây, cáo tử. Nói xong, hắn không nói hai lời, thân thể trực tiếp xưa nay mà lên, hóa thành một đạo thuật quang. Chớp mắt chính là biến mất tại phương xa chân trời. Tại Trần Minh rời đi về sau, tụ hội không có qua nửa ngày, liền cũng đi theo kết thúc. Nhưng rất nhiều người đều chưa từng rời đi Tiên Lai phòng, cái này dù sao cũng là Đông Hoang nhất tuyệt diệu địa, thần lực cùng pháp tắc dồi dào tới cực điểm, khó được đến một chuyến, tự nhiên là muốn bao nhiêu lưu một đoạn thời gian. Tụ hội mới vừa tan, Tử Cực Thánh Tử liền cũng theo đó rời đi. Hắn rời đi thánh địa cũng có thời gian hơn 2 năm, một mực chưa về. Mà tại Tử Cực Thánh Tử sau đó, Mạc Vong Trần cũng không chậm trễ, trực tiếp đi xuống Tiên Lai phòng. Hắn dự định trước đi Nam Vực một chuyến, trước đây không lâu sư tỷ liền cùng Tử Cực Thánh Tử tại Nam Vực đại chiến, có lẽ đi nơi nào, còn có thể tìm được đối phương cũng khó nói. Đến mức Lâm Phong, Mạc Vong Trần liền không có gì đó tìm đầu mối. Vừa rồi tụ hội bên trong, hắn đã từng mấy lần cùng Tử Cực Thánh Tử tìm hiểu qua tin tức, nhưng ngoại trừ 600 năm trước phát sinh ở Tử Cực trong Thánh Địa sự tình bên ngoài, liền không còn có người gặp qua Lâm Phong xuất hiện. Từ đỉnh núi một mực theo đến nơi này, các ngươi là có chuyện gì không? Vừa mới đi tới Tiên Lai phòng dưới, Mạc Vong Trần liền cũng là dừng bước, quay người hướng phía sau lưng nhìn lại, nhàn nhạt mở miệng. Theo hắn ngôn ngữ rơi xuống, sau đó chỉ thấy, tại kia cổ bậc thang một bên trong bụi cây, đi ra hai thân ảnh. Hai người này hắn không hề lạ lẫm, là mới từ tại trong lương đình cùng tòa hai người một trong, trong đó một tên cầm phiến nam tử gọi Quý Trường Phong, Đông Hoang Bắc Vực Quý gia con trai trưởng, một người khác nhưng là họ Trần, tên Nguyên. Tại vừa rồi tụ hội bên trong, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng là biết được. Cái này Trần Nguyên chính là Trần Minh đường đệ, xuất từ một cái gia tộc, mà Quý Trường Phong cùng Trần Nguyên giao hảo, quý gia không bằng Trần gia cường đại, hắn một mực nghị thuận Trần Nguyên đường dây này, có thể cùng Trần gia nhờ và chút quan hệ. Là Trần Minh để các người đến. Ánh mắt nhìn hai người, Mạc Vong Trần khuôn mặt bình thản, mở miệng hỏi. Ha ha, vừa rồi ngươi nhiều phiên cùng anh họ đối nghịch, hắn khinh thường cùng ngươi so đo, nhưng ta xem như đường đệ, lại có thể nào làm như không thấy, mà lại ngươi cũng quá xem trọng chính mình, đối phó ngươi, còn cần anh họ tự mình mở miệng sao? Chân Nguyên đứng ra, cười lạnh mở miệng. Chân gia chính là ta Đông Hoang đại tộc, cũng không phải như ngươi loại này núi bên trong đi ra mao đầu tiểu tử có thể đắc tội nổi. Họ Mạc tiểu tử, ngươi đắc tội Chân Minh huynh, chỉ có thể trách chính mình không biết điều. Quý Trường Phong cũng là đem ánh mắt khinh thường nhìn về phía Mạc Vong Trần, hắn vẫn luôn nghĩ định bợ Chân gia, bây giờ có cơ hội này, chính mình lại có thể nào bỏ lỡ. Mạc Vong Trần đắc tội Chân Minh, như hôm nay chính mình đem hắn hung hăng giáo huấn một lần, việc này truyền vào Chân Minh trong thai, đối với mình không khỏi không phải một chuyện tốt. Là Chân Nguyên cùng Quý Trường Phong, bọn hắn đang làm gì? Nơi này phát sinh sự tình, rất nhanh liền cũng là hấp dẫn không ít từ trên núi đi xuống người trẻ tuổi, nhao nhao vây xem tới. Người này kêu cái gì Mạc Vong Trần? Nghe nói vừa rồi tại tụ hội bên trên đắc tội Chân Minh khinh thường tới so đo, nhưng Chân Nguyên sợ là không vừa mắt ta, cái này tụ hội vừa mới kết thúc, liền muốn xuất thủ sao. Đám người thấp giọng nghị luận, không hề rời đi, mà theo thời gian trôi qua, vây xem mà đến người cũng là càng ngày càng nhiều. Nghe sách hắn là mới từ đại hoang bên trong đi ra, không có gặp qua gì đó việc đời. Bất quá vừa ra tới liền đắc tội Chân Minh, cái này vị diện cũng quá không biết điều, bị giáo huấn cũng là đáng đời. Chân Minh dù sao cũng là Bắc vực ít có tuổi trẻ kỳ tài một trong, chỉ cần không đốc, rõ ràng cũng sẽ không đi đắc tội, mà Mạc Vong Trần như thế không biết sống chết tại tụ hội xông lên đột ngột đối phương, hiển nhiên sẽ không có người đi đồng tình. Vừa rồi Tử Cực Thánh Tử đều nói, không cho phép tìm ta phiền phức. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn xuất thủ? Mạc Vong Trần nói như vậy nói. Buồn cười, thật sự cho rằng Tử Cực Thánh Tử nhân vật như vậy, sẽ đem ngươi để ở trong lòng. Hôm nay hắn bất quá là nhất thời nổi dậy mới mời ngươi nhập tọa, chờ quá nhiều mấy ngày, ai còn có thể nhớ kỹ ngươi Mạc Vong Trần? Chân Nguyên khinh thường nói. Chân huynh, chớ có cùng hắn nhiều lời, đợi ta đem hắn trấn áp. Sau đó hai ta mang về Chân ra, để Chân Minh huynh xử lý. Quý Trường Phong không muốn bỏ lỡ cái này định bợ Chân ra cơ hội, mở miệng chốc lát, chính là chính mình đi ra, một thân khí thế bạo phát, ép về phía Mạc Vong Trần. Hắn thanh âm băng lãnh nói, họ Mạc tiểu tử, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, có lẽ còn có thể ít được một ít da thịt nỗi khổ. Không biết sống chết. Mạc Vong Trần khinh thường. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua đối phương, cái này Quý Trường Phong cùng Chân Nguyên hai người, tu vi chỉ là cổ thần nhị giai, so với mình thời trước đại địch hỏa đế tử, long đế tử bọn người kém rất nhiều, lại như thế nào có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Mở miệng rơi xuống, hắn không những không có tạm lánh phong mang, ngược lại là chủ động xuất kích, chớp mắt hóa thành một đạo thuật quang, hướng phía Quý Trường Phong bạo vút đi. Chương 1478 Kiếp sau chớ chọc ta. Ầm. Chỉ nghe một đạo tiếng vang trầm nặng quanh quẩn. Tại bốn phía đám người còn chưa kịp phản ứng đồng thời, liền chỉ thấy, kia mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Quý Trường Phong, thân thể chính là trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Mạc Vong Trần tốc độ quá nhanh, đừng nói là những này vây xem ở đây đám người, liền xem như Quý Trường Phong chính mình, đều không có chút nào kịp phản ứng. Gì đó. Mãi đến Quý Trường Phong thân thể hung hăng đụng ngã tại xa xa mặt đất bên trên sau đám người tức khắc phát ra xôn xao. Không thể nào. Có người hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt hốt mồm. Quý Trường Phong mặc dù không tính là Bắc vực đỉnh tiêm tiêu tử, nhưng lấy cổ thần cảnh nhị giai tu vi, nhưng cũng xa cực lớn một số người, chí ít so người ở chỗ này mà nói, mạnh hơn không ít. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, hắn chính là bị Mạc Vong Trần nhất quyền đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Ngay cả ta nhất quyền đều không tiếp nổi, còn muốn để ta thúc thủ chịu trói. Mạc Vong Trần cười lạnh, ánh mắt nhìn qua kia từ mặt đất bên trên gian nan bỏ dậy Quý Trường Phong. Ngươi! Quý Trường Phong sắc mặt khó coi, khoe miệng còn tràn đầy máu tươi, rất muốn nói thứ gì, nhưng giờ phút này, hắn nội tâm lại là kinh ngạc tới cực điểm. Vừa rồi kia nhất quyền, nếu không phải là mình phản ứng được rất nhanh, tại trong chớp mắt lấy thần lực che ở trước ngực, chỉ sợ giờ phút này, hơn phân nửa sớm biết mất mạng. Mặc dù cùng là cổ thần nhị giai, nhưng ở trong mắt ta, ngươi lại như con kiến hôi. Mạc Vong Trần khinh thường nhìn qua đối phương. Rất tốt, nhìn lại vẫn là chúng ta xem thường ngươi. Chân Nguyên híp hai con mắt, từ trong đám người đi ra, hắn tự nhiên cũng không nghĩ tới, Mạc Vong Trần thực lực lại như vậy cường đại. Nhất quyền chấn thương Quý Trường Phong, rõ ràng, thực lực của đối phương, đã không chỉ là phổ thông cổ thần cảnh nhị giai đơn giản như vậy. Chân Huynh, người này thực lực không tầm thường, không nên do dự, trực tiếp tế ra ngươi Kim Hồng Kiếm, đem hắn chém. Quý Trường Phong giận dữ, bị Mạc Vong Trần tại trước mắt bao người nhất kích chấn thương, chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn nhất. Ông! Mà theo hắn mở miệng rơi xuống, chỉ thấy chân nguyên trước người hư không hơi chấn động một chút, sau một khắc, một bả lóng lánh cầu vồng trường kiếm chính là bỗng dưng hiện ra tới. Kim Hồng Kiếm! Đây chính là chân gia không tầm thường chí bảo, nghe nói là lúc trước chân nguyên phong thần lúc. Được chân gia đại trưởng lão thưởng thức ban tặng, uy lực không tầm thường, từng là chân gia đại trưởng lão năm đó xông xáo Đông Hoang chi binh, nhiễm không ít cao thủ máu. Bốn phía đám người kinh ngạc, trong ngôn ngữ, thân thể không khỏi lui về sau ra một chút. Đối với kiếm này, hiển nhiên bọn hắn cũng không khỏi có chút e ngại. Chân gia đại trưởng lão, đây chính là bước vào cổ thần cảnh lục giai tồn tại, tuy là phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang Bắc vực, cũng tuyệt đối coi là nhất đẳng cao thủ, Kim Hồng Kiếm chính là hắn thời trước thần binh, uy thế cường đại, một kiếm có thể chạm đoạn vạn lý sơn hà. Tiểu tử, chờ ta giết ngươi sau đó, liền chém xuống ngươi đầu lâu, mang về cấp anh họ. Chân Nguyên hừ lạnh một tiếng, lập tức chỉ thấy, Kim Hồng Kiếm lăng không lướt lên, đi tới cao trăm trượng không phía trên, trong chốc lát, vô cùng kiếm áp tràn ngập. Nó tự động đến cái này phương thiên khung đại thế, dung nhập trong kiếm, ngút trời kiếm khí lấp lánh, làm cho toàn bộ thiên địa cũng không khỏi đã mất đi nhan sắc. Chém. Theo một tiếng gầm thét rơi xuống, Kim Hồng Kiếm đột nhiên chấn động, nhất thời như lưu tinh trượt xuống, kéo lấy vô cùng kiếm thế, những nơi đi qua, để không gian cũng không khỏi được biến bóp méo lên tới. Cái này tiểu tử xong đời, Kim Hồng dưới kiếm. Trừ phi hắn là cổ thần cảnh tam giai cao thủ, không phải vậy căn bản vô pháp ngăn cản được cái này nhất kích. Đám người kinh hô, thân thể lại là thối lui ra khỏi rất xa, hiển nhiên là sợ bị ảnh hưởng đến đi vào. Sự tình sẽ không như thế đơn giản, hắn rất chấn định. Mà duy cùng mọi người khác biệt sự tình, giờ khác này ở Tiên Lai Phong chỗ giữa sườn núi, Trương Thiên Hoa cũng là đã bị kinh động tới, mắt thấy vừa rồi hết thảy. Bây giờ tại Kim Hồng Kiếm cường thế nhất kích chặt chém phía dưới, Mạc Vong Trần trên mặt từ đầu đến cuối đều là duy trì loại kia lạnh nhạt, như không sợ hết thảy. Tại Trương Thiên Hoa nhìn lại, Mạc Vong Trần tu vi, hoàn toàn chính xác chỉ là cổ thần cảnh nhị giai, có thể một kiếm này uy thế, tuy là phổ thông cổ thần cảnh tam giai cường giả cũng không dám ngạnh kháng, hắn đến tột cùng là có chỗ dựa gì. Cái này tiểu tử không phải là bị sợ choáng váng à, thế mà cứ như vậy đứng ở nơi đó bất động. Thấy Mạc Vong Trần không nhúc nhích đứng đấy, bốn phía có người nhịn không được bật cười. Hiển nhiên, chết một cái từ đại hoang bên trong đi ra mao đầu tiểu tử, bọn hắn cũng sẽ không có chút đồng tình chi tâm. Ông! Nhưng mà, ngay tại Kim Hồng Kiếm tới gần đỉnh đầu thời điểm, kia một mực lẳng lặng đứng ở nguyên địa Mạc Vong Trần bỗng nhiên động. Hắn bàn tay khẽ nâng hư không, trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình chính là đến trong lòng bàn tay lan tràn mà xuất, chớp mắt chính là quấn quanh tới Kim Hồng trên thân kiếm. Ừm! Chỉ thấy thân kiếm kia đột nhiên chấn động, sau đó cách đó không xa chân nguyên chính là nhăn nhăn mi đầu, bởi vì hắn đông nhiên cảm giác được, mình cùng Kim Hồng kiếm ở giữa liên hệ, tựa hồ bị người chặt đứt giống như chỉ là một thanh phổ thông thánh binh thôi. Còn vọng tưởng chẳng ta, buồn cười. Mạc Vong Trần khinh thường, thi triển binh chi chân quyết, có thể hiệu lệnh trăm binh thiên nhận, trong nháy mắt hắn chính là lấy được Kim Hồng Kiếm quyền khống chế. Hưu. Theo hắn mở miệng rơi xuống, trong chốc lát, kia lăng không chém tới kim hồng kiếm, chính là bất thình lình ở giữa không trung thay đổi phương hướng. Xì! Kiếm quang như hồng, lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ thấy một tia máu tươi vẩy ra, khi mọi người kịp phản ứng lúc, đem ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp kia đứng ở chân nguyên cách đó không xa Quý Trường Phong, sớm biết là bị kim hồng kiếm động mặc vào mi tâm, bị mất mạng tại chỗ. Gì đó? Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, tức khắc kinh trụ tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Kim hồng kiếm lại bất thình lình cải biến công kích phương hướng, đem Quý Trường Phong chém mất. Có người ngạc nhiên, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi! Ngươi làm gì đó? Chân nguyên thân thể run lên, nhìn xem kia mất mạng ngã xuống đất Quý Trường Phong, trong mắt nhịn không được nổi lên hoảng sợ. Kim hồng kiếm là hắn nhất cường đại thủ đoạn, một kiếm phía dưới, vốn nên có thể đem Mạc Vong Trần chém giết, nhưng chẳng biết tại sao, vừa rồi hắn lại cùng kim hồng kiếm đã mất đi liên hệ, căn bản vô pháp khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm này, chém dụng bằng hữu của mình. Ha ha! Mạc Vong Trần không có đi giải thích gì đó, chỉ gặp bàn tay hắn tìm tòi, sau đó kim hồng kiếm chính là bay vào trong tay của hắn. Trong mắt ngươi, kiếm này là thần binh lợi khí. Nhưng đối ta mà nói, nó liền cùng một bả phàm kiếm không có quá nhiều khác nhau. Mở miệng rơi xuống, hắn hai ngón khép lại, kẹp lấy thân kiếm, sau đó hưu hưu dùng sức. Ken! Tại mãn tràng sở có người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, kim hồng kiếm trực tiếp chính là bị Mạc Vong Trần bẻ gãy thành hai đoạn. Không có khả năng. Chân nguyên trong mắt nổi lên vẻ không thể tin. Kiếm này có thể là đại trưởng lão tự mình đưa tặng, hắn cường đại trình độ không cần phải nói cũng có thể biết, hơn nữa còn là lấy đặc thù tài liệu chế tạo thành, cứng rắn từ như thân thiết, làm sao có thể bị người dễ dàng như vậy chính là đoạn. Nhớ kỹ kiếp sau, đừng lại chọc tới ta. Mạc Vong Trần nhàn nhạt một câu, tựa như đặt vững chân nguyên sinh tử. Mở miệng rơi xuống chốc lát, chỉ gặp hắn bấm tay khẽ búng. Kêu bị chính là đoạn một nửa thân kiếm, chính là vô cùng độ uy thế kinh người, đâm xuyên hư không, chớp mắt đáp xuống chân nguyên trên thân. Ẩm! Cương đại trùng kích lực đem hắn đánh bay, hung hăng đâm vào chân núi một gốc trên đại thụ, tại toàn trường đám người trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới, chỉ gặp chân nguyên vùng vây hai lần, sau đó thân thể chính là bắt đầu sủi lơ, bị đóng đinh tại trên cây. Chương 1479 Bách Bảo Các. Chân Nguyên chết rồi, Quý Trường Phong cũng đã chết. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, toàn trường tức khắc phát ra xôn xao. Trên mặt tất cả mọi người đều không khỏi nổi lên khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Sau khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, nhưng cũng phát hiện. Mạc Vong Trần chẳng biết lúc nào, sớm biết là rời khỏi nơi này. Quý Trường Phong vẫn còn không có cái gì, nhưng hắn liền Chân Nguyên cũng giám sát. Lá gan này không khỏi cũng quá lớn chút. Chân gia xem như Đông Hoang đại tộc, thực lực hoàn toàn không thua gì Huyền Thiên Tông loại tồn tại này. Mà Chân Nguyên xem như đích hệ tử đệ, hôm nay lại bị người chém ở Tiên Lai Phong dưới, đóng đinh tại trên cây. Như tin tức truyền trở về, Chân gia như thế nào lại từ bỏ ý đồ? Người này thực lực, quả nhiên không có mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy, gọi là Mạc Vong Trần sao. Chỗ giữa sườn núi, Trương Thiên Hoa hưu hưu hiếp hai con mắt, thấp giọng tự nói, khống chế người khác binh khí, hắn vừa rồi đến tột cùng là thế nào làm được đây này. Sát phạt quyết đoán, không còn lo nghĩ, dạng này người. Có ý tứ, ngày sau cái này Đông Hoang, chưa hẳn liền không có hắn một chỗ liệt kê. Nói đến thế thôi, Trương Thiên Hoa ngước mắt, ánh mắt nhìn về phía nơi xa chân trời, nơi đó là Mạc Vong Trần rời đi phương hướng. Mặc ước mấy hơi sau đó, hắn liền lại là thu hồi ánh mắt, hóa thành một đạo thần hồng, cũng là rời khỏi nơi này. Đông Hoang mênh mông, không thể so với toàn bộ thực giới nhỏ hơn bao nhiêu, ta lần này đi Nam Vực, dù cho là có Lâm Chi Chân Quyết, sợ cũng được tốn hao không ít thời gian, cũng may tất cả thành bên trong đều có truyền tống trận pháp, lui tới bốn vực chỉ cần một hai ngày thời gian, tại chân gia không có để mắt tới ta trước đó. Ta còn là mau chóng rời đi tốt. Chân nguyên cố nhiên không có thành tựu, chân gia sau đó liền có thể chém giết, nhưng chân gia đã là không dung Mạc Vong Trần khinh thường. Dạng này đại tộc, tại toàn bộ Đông Hoang là gần với thánh địa tồn tại, tộc phía trong cao thủ như mây, sợ là có rất nhiều người, thực lực đều vượt qua hư thực nhị giới thần đế cường giả. Mạc Vong Trần bây giờ bất quá cổ thần nhị giai, coi như miễn cưỡng có thể cùng cổ thần tam giai cao thủ đối cứng, nhưng chỉnh thể tới nói, hay là kém rất rất nhiều. Một khi chân gia phái ra tứ giai trở lên cao thủ, chính mình liền không có cách nào đối phó, chỉ có thể đảo mệnh. Cho nên, hắn muốn đuổi tại chân gia biết được chân nguyên tin tức trước đó, rời đi bắc vực. Bốn vực thêm nữa cùng một chỗ, mênh mông vô cùng, chân gia tuy là bắc vực đại tộc, nhưng chỉ cần ra bắc vực, liền không có cái gì tốt sợ, dù sao chỉ là đông hoàng nhị lưu thế lực, chân chính cự phách, hay là tứ đại thánh địa. Bắc Vân Thành. Mạc Vong Trần đuổi tại mặt trời lặn trước đó đã tới nơi này. Đây là bắc vực nhiều thành bên trong có được khóa vực pháp trận cổ thành một trong. So sánh với Thái An Thành mà nói, liền càng thêm phồn hoa không ít. Thành phía trong lui tới tu giả, chỉnh thể mà nói, các phương diện tu vi cũng là mạnh rất nhiều. Vào thành sau đó, Mạc Vong Trần điệu thấp mà đi, từ bên cạnh nghe nói một số người đàm luận, cũng không nghe thấy liên quan tới chân nguyên cái chết tin tức. Nghĩ đến cũng là, hắn thi triển lâm chi chân quyết lại tới đây, tin tức coi như chuyển đi lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn được tốc độ của mình. Ở trong thành lưu lại không đến bao lâu, Mạc Vong Trần liền gặp cái thứ nhất nan đề. Thành bên trong tuy có truyền tống trận pháp, người người có thể mượn dùng, nhưng muốn thôi động trận pháp, liền cần một loại tên là hoang thạch đổ vật. Cùng hư thực nhị giới tiên thạch giống nhau, đây là đông hoang thậm chí thiên hạ tứ đại hoang địa lưu thông tiền tệ. Mạc Vong Trần mới tới giới này, trên thân tự nhiên không có hoang thạch. Muốn thôi động thành phía trong trận pháp, dựa theo nam, bắc hai vực khoảng cách, chính là hắn cần đem 3.000 viên hoang thạch. Thành phía trong có một chỗ bách bảo các, có lẽ ta có thể từ nơi nào được một ít hoang thạch cũng khó nói. Mạc Vong Trần tự nói, bách bảo các là một tồn tại đặc thù, nghe đồn bọn chúng thế lực trải rộng toàn bộ đông hoang, nhiều trong cổ thành đại bộ phận đều có một cái bách bảo các tồn tại. Như kỳ danh, bách bảo các bên trong, có ít chi không hết pháp bảo thánh binh, cùng trong thiên hạ này dị bảo. Chỉ cần là ngươi gọi ra được tên đồ vật, bọn chúng cơ hồ đều có. Mỗi ngày đều có đại lượng tu giả đến đây nơi này, chỉ là vì tìm kiếm chính mình cần pháp bảo, lấy ngang nhau vật giá trị đổi lấy, hay là dùng đại lượng hoang thạch tới mua. Trừ cái đó ra, còn có không ít người tới đây, là vì đem trên người mình có dị bảo bán cho bách bảo các, đổi lấy hoang thạch, hoặc là chính mình cần thiết cầu chi vật. Đơn giản mà nói, bách bảo các chính là một chỗ dị bảo giao dịch địa phương. Bọn chúng trải rộng toàn bộ Đông Hoang, nhiều năm qua, cất chứa không biết bao nhiêu đồ tốt, chỉ cần là ngươi muốn, cho dù trong thành này bách bảo các không có, bọn chúng cũng sẽ giúp ngươi từ địa phương khác vận chuyển tới, đặt thành giao dịch. Mạc Vong Trần ý nghĩ rất rõ ràng, hắn cần hoang thạch. Trên người mình có không ít đồ vật, cũng coi như phải hơn dị bảo. Hẳn là có thể tại bách bảo các bên trong đổi lấy một ít hoang thạch, để chính mình thôi động thành phía trong đại trận, tiến về Nam Vực. Vị công tử này, xin hỏi là cần đổi lấy dị bảo, hay là mua, hay là bán ra đâu? Lúc Mạc Vong Trần đến tới bách bảo các lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này trong đại sảnh hội tụ rất nhiều bóng người, có thể cho dù như thế, tại nhập môn thời điểm, nhưng như cũ có một tên gã sai vặt tới chiêu đãi. Ta có nhiều thứ muốn bán ra, đổi lấy hoang thạch. Mạc Vong Trần không nói nhảm, nói thẳng. Được rồi, công tử xin mời đi theo ta. Gã sai vặt cười cười, sau đó liền đem Mạc Vong Trần dẫn tới bán ra dị bảo nghỉ ngơi khu vực. Mời hắn tại một cái chỗ trống ngồi xuống về sau. Gã sai vặt nói lần nữa, công tử muốn bán ra gì đó dị bảo, để tiểu giúp ngài cầm đi quản sự bên kia giám định. Không cần đã lâu liền có thể đánh giá ra giá giá trị. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra hai cái bình ngọc, cái này gọi hồi linh thủy. Nếu như các ngươi quản sự thật có phân biệt bản lĩnh, liền hẳn là rõ ràng giá trị của nó. Ngươi cầm đi đi, ta chờ ở tại đây. Được rồi. Gã sai vặt cười cười, sau đó chính là đưa tay tiếp nhận Mạc Vong Trần đưa tới hai cái bình ngọc, quay người hai mở. Bách bảo các có thể tại Đông Hoang sừng sững nhiều năm, như loại này khách nhân xuất ra dị bảo đến bán, cơ hồ đều là từ quản sự tự mình phân biệt, không cần khách nhân giới thiệu dị bảo là vật gì, có cái gì công hiệu, chỉ cần quản sự nhìn một chút, liền có thể toàn bộ nhìn ra. Cái này cần không gì sánh được nhận biết cùng lịch duyệt, có thể thấy được mỗi một chỗ bách bảo các bên trong, chuyên môn phụ trách phân biệt quản sự, đều lịch duyệt phi phạm, quen thuộc thiên hạ bất luận cái gì đến binh dị bảo. Quản sự, đây là vừa rồi một vị công tử lấy ra mua bán dị bảo, còn xin ngài giám định. Bách bảo các bên trong tổng cộng có hai vị phân biệt quản sự, một vị phụ trách dị bảo trao đổi, lấy vật đổi vật, một vị phụ trách dị bảo thu mua, chính là Mạc Vong Trần loại này. Tương đối mà nói, phụ trách thu mua việc cần làm liền muốn dễ dàng rất nhiều. Đại bộ phận đến bách bảo các người, đều là đổi vật, giống Mạc Vong Trần loại này bỏ ra bán dị bảo đổi lấy hoang thạch, một ngày xuống tới, tối đa cũng liền mười mấy người. Lúc gã sai vật đem hai bình hồi linh thủy lấy ra lúc, kia phụ trách phân biệt quản sự chính hảo nhàn hạ, nhắm mắt xếp bằng ở nguyên địa. Ừm. Hắn đáp lại một tiếng, sau đó chậm rãi mở ra hai con mắt, ánh mắt đánh giá gã sai vật để lên bàn hai cái bình ngọc, sau đó đưa tay mở ra, đầu tiên là dùng mũi ngửi ngửi, lại lấy thần thức dò vào trong bình. Như vậy đến trở về điều tra mấy lần sau đó, lão giả rốt cục nhăn nhăn mi đầu, kỳ quái, lão phu tọa trấn bách bảo các nhiều năm, hay là lần đầu nhìn thấy vật như vậy, trong cổ tịch cũng chưa từng có bất kỳ ghi lại nào, này nước nhìn như bình tĩnh, kỳ thực mỗi giờ mỗi khắc đều có pháp tắc trong đó diễn hóa, sinh cơ mười phần, cuối cùng là vật gì? Chương 1480, Mục Linh. Cuối cùng là vật gì? Nghe được quản sự phát ra nghi vấn như vậy, gã sai vật tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn tại bách bảo các làm việc cũng có một chút nghiên đầu. Qua nhiều năm như vậy, đã từng đưa tới rất nhiều dị bảo cấp quản sự giám định. Cơ hồ mỗi lần, quản sự đang tra dò xét sau một lát, đều có thể đạo xuất dị bảo lai lịch cùng hiệu dụng. Coi như không chuẩn xác, nhưng chênh lệch kỳ thật cũng không nhiều. Giống như ngày hôm nay, xuất hiện có thể đem quản sự khó ở dị bảo. Gã sai vật hay là lần đầu nhìn thấy. Ngươi ở chỗ này chờ ta một lát. Trong ngôn ngữ, vị này quản sự chính là đứng lên, thẳng hướng trong đại sảnh một phương hướng nào đó đi đến. Nghiêm tông quản sự, như thế nào hôm nay như vậy thanh nhàn? Thật nhanh khi hắn đến tới trong đại sảnh một phương hướng khác lúc, nhìn thấy kia ngồi tại trước bàn không có chuyện để làm một tên lão giả về sau, quản sự mở miệng cười. Nguyên lai là Trương Lăng quản sự, ha ha, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, một cái canh giờ sau liền lại được bận rộn, cùng ngươi cùng so sánh, lão phu không phải tính toán rõ ràng nhàn. Ngồi tại trước bàn được xưng là Nghiêm tông quản sự lão giả đứng người lên, cười ha ha nói. Nói xong, Nghiêm tông quản sự không khỏi đưa mắt nhìn sang Trương Lăng quản sự trong tay hai cái bình ngọc, trên mặt hiếu kỳ hỏi, Trương Lăng quản sự tìm ta. Nói ra thật xấu hổ, lão phu nơi này tọa trấn nhiều năm, phân biệt dị bảo chưa bao giờ có thất thủ, nhưng hôm nay lại là đụng phải nan đề. Đang khi nói chuyện, Trương Lăng đem trong tay hai cái bình ngọc, đặt tới Nghiêm tông trước mắt. Ồ! Nghe được lời này, Nghiêm tông không khỏi trên mặt hưu hưu kinh ngạc, hắn cùng Trương Lăng cùng là nơi đây bách bảo các phân biệt quản sự. Trên thực tế, hai người phân biệt tạo nghệ đều là không sai biệt lắm. Liền Trương Lăng đều bị làm khó, đến đây tìm chính mình phân biệt, chẳng lẽ hai cái này trong bình ngọc chứa chi vật, coi là thật như vậy thần kỳ hay sao? Tò mò, hắn liền cũng không chậm trễ, rất nhanh liền là đối hai cái bình ngọc quan sát, bộ dáng cùng vừa rồi Trương Lăng sắp xỉ. Tốt một lát sau, Nghiêm tông cũng là ngừng lại, nhíu mày nói, quái thai, cái này trong bình ngọc sở thừa chi thủy, lại có pháp tắc chi lực đang diễn hóa. Bởi vậy diễn sinh ra được một loại đặc thù thánh lực, làm cho này nước sinh cơ vô cùng, hình như có tái tạo lại toàn thân công hiệu. Không đúng không đúng, chờ lão phu lại nhìn một chút. Nghiêm tông nhíu mày, tiếp tục đối hai bình hồi linh thủy dò xét lên tới, cuối cùng nói, đây cũng là một loại có thể làm cho người khôi phục linh lực thần kỳ chi thủy. Lão Phu dám bảo nhiều năm, khôi phục linh lực đan dược cũng không ít tiến hành giám định, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có dạng này một loại nước, cũng không biết nó công hiệu như thế nào, cho nên giá trị vô pháp tính ra. Cái này có chút khó làm, dám bảo chủ yếu nhất chính là dám bảo dị bảo giá trị, như vô pháp giám định ra đến, chúng ta lại cái kia cấp khách nhân giá cả bao nhiêu. Trương Lăng nhíu mày. Hai người bọn họ đều là cái này Phương Bách Bảo các phân biệt quản sự, nhiều năm qua chưa hề thất thủ qua, không nghĩ tới dưới mắt, nhưng đều là được hai bình thần kỳ nước cấp khó ở. Kỳ thật cái này cũng khó trách bọn hắn như thế, cái này hồi linh thủy chính là Mạc Vong Trần từ thực giới mang đến chi vật, không nói là cái này Đông Hoang, coi như tìm khắp thiên hạ tứ đại hoang vực, cũng chưa chắc có người gặp qua, lại như thế nào có thể phân biệt cho ra. Mà Nghiêm Tông có thể phân biệt xuất nó hiệu dụng, cũng rất không tệ, có thể nhìn ra vẫn còn có chút phân biệt bản lĩnh thật sự. Thiếu các chủ hôm nay cũng tại, nếu không, chúng ta cầm đi cho nàng nhìn xem. Nghiêm Tông nhíu mày, cuối cùng như vậy đề nghị. Thiếu các chủ đến rồi. Nghe được lời này, Trương Lăng trên mặt giật mình, hiển nhiên đối với chuyện này một mực không biết. Nghiêm Tông nhẹ gật đầu, hôm nay sáng sớm vừa tới. Gần đây ta Đông Hoang bố cục dung chuyển, thiếu các chủ phụng mệnh kiểm tra tất cả thành bảo các, hẳn là rất nhanh liền lại muốn rời đi ta Bắc Vân Thành, chạy tới kế tiếp địa điểm. Thiếu các chủ đã thật lâu không hề rời đi tổng các ga, không nghĩ tới lần này đúng là từ nàng tự mình kiểm tra tất cả thành phân các. Thời trước tổng các chủ đại thọ, hai người chúng ta tiến đến dâng tặng lễ vật, khi đó ta thiếu các chủ, cũng đã là cổ thần nhị giai. Cũng không biết đạo đã nhiều năm như vậy, nàng đi tới một bước nào. Thế nhân chỉ biết Đông Hoang có tứ đại thánh địa, môn hạ đều có một thánh tử, là Đông Hoang mạnh nhất bốn vị trẻ tuổi vương giả. Muốn ta nói à, thiếu các chủ thở nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, thiên tư hơn người, nàng thực lực bây giờ, cũng sẽ không so bốn người kia kém bao nhiêu. Nghiêm Tông cười nói, hai người trong lúc nói cười, sớm biết là rời đi nguyên địa. Một đường hướng phía Bách Bảo các tầng 2 đi đến, không bao lâu, chính là đi tới một căn phòng trước cửa. Hai vị quản sự đến, không biết cần làm chuyện gì. Hai người còn không có gõ cửa, trong phòng chính là trước ra tới một đạo nữ tử thanh âm, như ẩn chứa có một loại ma tính, rõ ràng quanh quẩn tại bọn hắn trong đầu. Nghiêm Tông cùng Trương Lăng đều không khỏi nội tâm chấn động, liếc nhau sau đó, liền cũng không do dự, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Khi thấy kia xếp bằng ở trong phòng, thân mang một bộ áo trắng nữ tử sau đó, nhao nhao chắp tay thở dài nói, gặp qua thiếu các chủ. Không cần khách khí như vậy, hai vị quản sự nhiều năm qua chăm chú quản lý nơi đây, là ta Bách Bảo các gia đại lực, Mục Linh sao có thể trong lúc đại lễ. Nữ tử tên là Mục Linh, đương nhiên đó là Bách Bảo các tổng các chủ chi nữ, nàng tuổi tác và diện mạo nhìn như 20 trên dưới. Phong thái mê người, thân mang một bộ áo trắng, tựa kia hạ phàm tiên linh một loại, khí chất phiêu miểu. Trong ngôn ngữ, Mục Linh đứng lên, đi lên phía trước, đem hai vị quản sự đỡ dậy, không biết hai vị quản sự tìm ta chuyện gì. Thiếu các chủ, là như thế này, hôm nay có một vật, lấy lao phu hai người phân biệt tạo nghệ, đã vô pháp đánh giá ra giá trực, tất biết thiếu các chủ thở nhỏ thông minh tuyệt đỉnh. Đối với thiên hạ dị bảo có nhiều nghiên cứu, phân biệt tạo nghệ không tại lao phu hai người phía dưới, cho nên. Trương Lăng nói, liền đem trong tay hai cái bình ngọc trình đi lên. Ồ! Mục Linh không khỏi hiếu kỳ, nàng mặc dù quanh năm chờ tại tổng các, nhưng đối Nghiêm Tông hai người hay là hiểu rõ không ít, Đông Hoang tất cả thành phân các, sở hữu phân biệt quản sự bên trong, hai người bọn họ phân biệt tạo nghệ tuyệt đối được cho nhất lưu. Liền hai người bọn họ đều bị làm khó, hẳn là thật sự là gì đó kỳ dị chi vật. Trong lòng nghĩ như vậy, Mục Linh cũng là bắt đầu đánh giá kia hai bình hồi linh thủy. Cuối cùng nàng cho ra đáp án, gần như cùng Nghiêm Tông vừa rồi giống nhau. Đây là một loại nước cùng khôi phục linh lực đan dược có kém không nhiều công hiệu, đến mức hiệu quả đến tột cùng như thế nào, như nhau vô pháp phân biệt cho ra. Nhìn thấy liền thiếu các chủ đều vô pháp phân biệt xuất nước này hiệu quả, hai vị quản sự trong lòng càng thêm kinh ngạc. Muốn biết nó hiệu quả cũng là đơn giản, lấy ra một giọt thử một lần liền có thể. Mục Linh nói như vậy nói. Cái này, hai người đều không khỏi sửng sốt một chút, bọn hắn không phải là không có nghĩ như vậy qua, nhưng vật này còn chưa chính thức bán cấp Bách Bảo Các, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng không dám lấy ra dùng thử. Bất quá dưới mắt, liền thiếu các chủ đều tự mình nói như vậy, cũng chỉ có thể làm như vậy. Thật nhanh Mục Linh thôi động thể nội thần hải, làm cho thần lực tại chính mình thần hải bên trong thiêu đốt tiêu hao, gần như qua nửa sau đó, nàng cũng là ngừng lại, sau đó lấy ra một giọt hồi linh thủy, đầu nhập trong miệng. Ông! Hồi linh thủy cửa vào không đến bao lâu, Mục Hề chỉ cảm giác trong cơ thể mình thần hải hơi chấn động một chút, trong chốc lát, kia mới vừa rồi bị tiêu hao qua nửa thần lực, đúng là lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ đang tiến hành khôi phục. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, nàng thần hải bên trong thần lực, chính là lần nữa như thủy triều phiên trào lên tới, khôi phục được điên phong trạng thái. Lại có như thế công hiệu, làm cho ta thần hải bên trong được tiêu hao qua nửa thần lực, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền khôi phục được đỉnh phong. Nàng trong mắt tinh quang bạo phát, trên mặt kinh ngạc tới cực điểm, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem trong tay hai bình hồi linh thủy. Thân là Bách Bảo Các thiếu các chủ, Mục Linh tự nhiên được chứng kiến không ít có thể làm cho người khôi phục linh lực cùng thần lực đang ăn dược, nhưng công hiệu cùng trong tay thần thủy cùng so sánh, kém cũng không chỉ là một chút điểm. Chương 1481. Này nước lại có như thế thần hiệu. Nghe được Mục Linh mở miệng, tăng thêm đối phương trên mặt chỗ nổi lên vẻ ngạc nhiên, hai vị quản sự tức khắc cũng kinh. Làm sao có thể chứ? Ngắn ngủi mấy tức bên trong, thần hải bên trong thần lực, chính là lại lần nữa khôi phục được đỉnh phong. Liền xem như trong thiên hạ này nhất danh quý đan dược, cũng làm không được như thế a. Vật này là ai mang đến? Mục Linh mở miệng, nhìn về phía Trương Lăng, dò hỏi. Trương Lăng sửng sốt một chút. Gãi đầu một cái, ta cũng không có gặp qua, người hẳn là liền dưới lầu chờ lấy đâu. Đi xem một chút. Trong ngôn ngữ, Mục Linh liền cũng là mở ra bước chân, dẫn đầu hướng phía ngoài cửa phòng đi đến. Hai vị quản sự theo sát ở phía sau, trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi. Dạng này thần thủy, lại có người bỏ được lấy ra bán, đây rốt cuộc là một cái dạng gì người a? Phải biết. Tại cái này cường giả vi tôn trên thế giới, thực lực mãi mãi cũng là lớn nhất quyền nói chuyện, mà cái này thần thủy có thể dùng người tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc khôi phục đỉnh phong, giá trị của nó, tuyệt đối là không gì sánh được to lớn. Trương Lăng quản sự, Nghiêm Tông quản sự. Lúc ba người đến tới một tầng trong đại sảnh lúc, loại kia hoàn cảnh tại nguyên địa gã sai vặt không khỏi kinh ngạc. Trương Lăng quản sự rời đi một chuyến. Làm sao đem Nghiêm Tông quản sự cũng cho mời tới? Chẳng lẽ là bởi vì hắn vô pháp phân biệt kia hai bình thần thủy giá trị, cho nên mới tìm Nghiêm Tông quản sự hỗ trợ? Cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị chút. Nơi đây Bách Bảo Các mở nhiều năm như vậy, hắn còn chưa hề gặp qua gì đó dị bảo, có thể kinh động hai vị phân biệt quản sự đồng thời tiến hành giám định. Kinh ngạc đồng thời, gã sai vật không khỏi đem ánh mắt nhìn phía sau hai người tuổi trẻ nữ tử. Tuy nói chính mình tại Bách Bảo Các làm việc nhiều năm, nhưng lấy gã sai vật thân phận, tự nhiên là không nhận ra thiếu các chủ Mục Linh. Vị này là thiếu các chủ, vừa rồi kia hai bình thần thủy, đã từ thiếu các chủ tự mình giám định, vật này là ai cho ngươi? Thiếu các chủ, nghe được Trương Lăng như vậy giới thiệu, gã sai vật trên mặt quả thực là kinh ngạc tới cực điểm. Đông Hoang có vô số bách bảo phân các, lại duy chỉ có một vị thiếu các chủ, chính là tổng các chủ chi nữ, Mục Linh. Mục Linh cực ít xuất hiện trong mắt của thế nhân, ngoại nhân có lẽ không hiểu nhiều, nhưng thân là bách bảo các người, gã sai vật tự nhiên hiểu không ít. Nghe đồn Mục Linh thở nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, thiên tư hơn người, không những phân biệt tạo nghệ siêu cao, mà lại võ đạo thiên phú cũng có thể xưng vạn cổ nhất tuyệt. Tại Bách Bảo Các bên trong sớm có nghe đồn, nàng thực lực bây giờ đã không thể so với Đông Hoang đương thời kia bốn vị thánh tử kém bao nhiêu. Là một vị công tử trẻ tuổi. Liên thiếu các chủ đều đã bị kinh động, hơn nữa còn tự mình giám định kia hai bình thần thủy, gã sai vật có thể nào không kinh ngạc. Trong ngôn ngữ, liền cũng không dám do dự, lập tức đem Trương Lăng ba người đưa đến Mạc Vong Trần chỗ nghỉ ngơi khu. Mạc Vong Trần lặng lặng ngồi tại nguyên địa chờ đợi, cố nhiên gã sai vật rời đi thật lâu, hắn cũng không có phập phồng không yên, bách bảo hộp như thế đại hành nghiệp, hắn đương nhiên cũng không sợ người khác nuốt chính mình hồi linh thủy. Huống chi, hồi linh thủy loại vật này, đối người khác mà nói có lẽ giá trị vô lượng, nhưng đối với mình tới nói, liền cùng phổ thông nước không có cái gì khác nhau. Trên người hắn có hồi linh thủy, số lượng là phi thường nhiều. Ban đầu ở Thương Lan vẫn tiên lâm bên trong, toàn bộ ao hồi linh thủy đều được hắn mang đi, cho tới bây giờ, đừng nói chỉ là qua hơn 900 năm, coi như 9000 năm, cũng chưa chắc dùng đến xong. Bất quá, khi thấy gã sai vặt khi trở về, sau lưng còn đi theo hai tên lão giả cùng một tên trẻ tuổi nữ tử, Mạc Vong Trần vẫn không khỏi tò mò lên tới. Hai vị này là ta bách bảo các phân biệt quản sự, vị này là... Gã sai vặt đi tới gần, đối Mạc Vong Trần giới thiệu, mà khi giới thiệu tới Mục Linh lúc, cũng là bị đánh gãy. Chỉ gặp Mục Linh đi ra một bước, trên mặt kéo cười, mở miệng nói, tiểu nữ tử Mục Linh, gặp qua vị công tử này, không biết công tử tôn tính đại danh. Ta gọi Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần tịnh không có dấu diếm, trong ngôn ngữ, ánh mắt của hắn nhìn xem Mục Linh, trên dưới dò xét đối phương. Nàng này khí chất không phải tục, lấy một bộ áo trắng, hình như có loại phiêu nhiên tiên linh chi khí mang theo, phong thái hơn người. Những năm gần đây, trừ Viêm Hoàng Thánh Nữ, Thiên Tâm Chỉ, Mộng Vũ Nhu chỉ là mấy người bên ngoài, trước mắt Mục Linh, có thể nói là Mạc Vong Trần gặp qua nhất làm cho người cảm thấy kinh diễm nữ tử một trong. Mạc công tử, ngươi hai bình này thần thủy, tiểu nữ tử hữu ý mua sắm. Ngươi chân thực dự định muốn lấy nó trao đổi hoàng thạch sao? Mục Linh mở miệng, khuôn mặt kéo cười, chậm rãi động người, nàng cùng là người tu đạo, mà lại thực lực phi phàm, bây giờ ra ngoài du đãng, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ nguy cơ, cho nên đối cái này hồi linh thủy có ý nghĩ, muốn lấy người danh nghĩa mua xuống. Ta chỉ cần hoàng thạch liền có thể, ngươi ra giá bao nhiêu? Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, như vậy dò hỏi. Nữ tử thân phận hắn không hề biết, mà lại cũng không muốn biết, chính mình chỉ cần hoang thạch thôi động trận pháp, tiến về Nam vực là được. Sự tình khác, Mạc Vong Trần một mực không quan tâm. Này nước có nghịch thiên chi thần hiệu, hai bình chung vào một chỗ, có thể dùng mấy năm lâu dài, ta xuất 100 vạn hoang thạch, Mạc công tử cho rằng như thế nào. 100 vạn hoang thạch cũng không phải là số lượng nhỏ gì, cùng tiên thạch khác biệt, giới này thần khí dồi dào. Hoang thạch bên trong, ẩn chứa có vô cùng thần lực, có thể để được thần cảnh cường giả dùng để tu luyện. Như trước đó chân nguyên kim hồng kiếm, chính là chân gia đại trưởng lão năm đó thánh binh, đối Mạc Vong Trần cố nhiên tính không được gì đó, nhưng đối tu giả bình thường mà nói, nhưng cũng được cho chân quý, mà một bả kim hồng kiếm, như cầm tới cái này bách bảo các bên trong giám định, tối đa cũng liền 20 vạn hoang thạch khoảng chừng. Mạc Vong Trần hai bình này hồi linh thủy, có thể bán ra 100 vạn hoang thạch, tuyệt đối là giá trên trời. Vậy liền 100 vạn đi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, nói thật, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, vốn cho là, có thể bán cái 34 vạn hoang thạch cũng rất không tệ, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp ra giá 100 vạn. Kỳ thật cái này cũng khó trách, hồi linh thủy dù sao cũng là thực giới sản phẩm. Không nói đông hoang, tuy là tìm khắp thiên hạ này tứ đại hoang vực, cũng không có khả năng có được, nó ở chỗ này giá trị, tự nhiên là không gì sánh được chân quý. Đương nhiên, Mạc Vong Trần cũng rõ ràng, sở dĩ có thể bán ra như thế một cái giá cao, không chỉ là bởi vì nó hiếm có, trọng yếu nhất, hay là hồi linh thủy thần hiệu. Có thể khiến người ta trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong, hiệu quả như vậy. Tuy là tìm khắp vạn giới, vô luận đan dược hay là cái khác, trừ hồi linh thủy bên ngoài, sợ cũng không có những vật khác có thể làm được đi. Cần bao lâu có thể cho ta xoay sở đủ những này hoang thạch? Mạc Vong Trần mở miệng hỏi thăm, hắn tuy là vừa tới giới này, đối hoang thạch giá trị không có cái gì khái niệm, nhưng cũng biết, 100 vạn tuyệt đối không tính là gì số lượng nhỏ. Tiểu nữ tử trên thân chính hảo mang theo hơn 100 vạn hoang thạch. Mục Linh mở miệng cười, trong ngôn ngữ, nàng lấy ra nhất mai chữ vật giới chỉ, xóa đi trong đó cấm chế sau đó, chính là giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Mạc Vong Trần lấy thần thức dò vào, nhất mai hoang thạch có ngón cái kích cỡ tương đương, hiện lên hình tròn, màu xám hình, nhìn qua không có cái gì đặc thù, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được, cái này nhất mai nho nhỏ đá tròn bên trong, ẩn chứa có từng sợi thần khí trong đó. Chương 1482, Nam Vực, Loạn Thần Mộ. Đa tạ. Hoang thạch kiểm kê không sai về sau, Mạc Vong Trần đứng lên, chắp tay liền muốn rời đi. Mục Linh cùng hai vị quản sự cũng không ngăn cản, ngược lại là nhường ra một con đường. Thiếu các chủ, người này lai lịch thần bí, có thể xuất ra như thế thần thủy. Nhìn xem Mạc Vong Trần thân ảnh cuối cùng biến mất tại Bách Bảo các cửa ra vào sau đó, Trương Lăng nhịn không được mở miệng. Mà không chờ hắn lời nói xong, Mục Linh chính là lắc đầu, ngắt lời nói, ta Bách Bảo các tôn trọng khách nhân tư ẩn, giao dịch lấy thành tín là hơn. Thiếu các chủ nói đúng lắm, lão phu hồ đồ rồi. Trương Lăng vội vàng nói, gần đây Đông Hoang bố cục dung chuyển, trong loạn thế chuyện gì cũng có thể phát sinh, nghe đồn Nam Vực Loạn Thần Mộ sắp mở, cũng không biết là tốt là xấu. Mục Linh thấp giọng nói, Loạn Thần Mộ muốn lần nữa hiện thế rồi. Nghe được nàng, hai vị quản sự hô chi dục xuất, trên mặt kinh ngạc tới cực điểm. Mục Linh gật đầu, ta cũng là hôm qua vừa rồi thu được phụ thân tin tức. Thái cổ nhất chiến, chư thần tử thương vô số, Loạn Thần Mộ từng là một chỗ chiến khu, mai táng thần cảnh cường giả đâu chỉ mấy vạn, trong đó sát khí ngút trời, nghe đồn có oán linh hút người sống sinh cơ, muốn nảy lại vào nhân thế. Loạn Thần Mộ có thể là ta Đông Hoang chỉ có tam đại sinh mệnh cấm khu một trong, cũng là nguy hiểm nhất một cái. Nhiều năm qua không biết có bao nhiêu tầm bảo người mệnh vẫn trong đó. Thượng cổ thời đại, ta Đông Hoang tứ đại thánh địa trước một đời thánh chủ liên hợp xuất thủ, lấy vô thượng thủ đoạn phong ấn nơi đó, ngăn cản thế nhân tiến vào, miễn cho người hậu thế không duyên cớ nộp mạng. Nhiều năm qua, cái này phong ấn đã từng có mấy lần suy yếu trạng thái, thừa dịp này có thể vào, khoảng cách lần trước suy yếu, giống như cũng mới qua mấy trăm năm, nhanh như vậy liền lại muốn mở ra sao. Hai vị quản sự nội tâm kinh ngạc, đồng thời mi đầu không khỏi nhăn lại, mỗi một lần Loạn Thần Mộ mở ra thời điểm, đều sẽ có vô số tu giả tràn vào tầm bảo, cũng bởi vậy tống táng không biết bao nhiêu người ở trong đó. Nhưng cho dù như thế, mỗi một lần mở ra, vẫn là có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi vào, nguyên nhân không gì khác, nơi đó dù sao từng là một chỗ thái cổ chiến khu, chư thần mai cốt chi địa, tất nhiên kèm thêm rất nhiều thái cổ thánh bảo trong đó, chỉ cần có thể được một kiện, cũng là hưởng thụ vô cùng. Phong ấn chính là Đông Hoang trước một đời tứ đại thánh chủ liên thủ bày ra, đã nhiều năm như vậy, sớm biết không có quá nhiều tác dụng, mà lại theo thời gian trôi qua, cái này phong ấn cuối cùng sẽ có một ngày khéo triệt để tiêu tán. Từ nay về sau, Loạn Thần Mộ mở ra số lần, cũng đem càng ngày càng tấp nập. Mục Linh nói, thiếu các chủ lần này ra tới, chẳng lẽ cũng là nghĩ đi kia Loạn Thần Mộ. Hai vị quản sự nhíu mày. Mục Linh gật đầu, ta Bách Bảo các mua chuộc thiên hạ dị bảo, lần này Loạn Thần Mộ mở ra, tất sẽ có thật nhiều dị bảo là người đoạt được, lại sao có thể không nhìn tới xem, ngày mai ta liền khởi hành chạy tới Nam Vực. Đối với nơi này đàm luận, Mạc Vong Trần cũng không hiểu biết, hắn rời đi Bách Bảo các sau không đến bao lâu, liền cũng là đi tới thành bên trong truyền thống trận pháp chỗ. Lấy hoang thạch thôi động trận pháp sau đó, hắn chính là trực tiếp khởi hành, đạp vào tiến về Nam Vực đường xá. Đông Hoang mênh mông, thiên hạ bốn vực không khẩn không tận, nhưng mượn nhờ trận pháp, có thể để được bốn vực tới lui, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày thời gian. Tại truyền tống trong thông đạo trong vòng 2 ngày, Mạc Vong Trần Tịnh không có nhàn rỗi, hắn lấy ra trước đó được viên kia ngân dược sư hổ yêu đan, trầm mặc một lát sau, chính là trực tiếp nuốt vào. Ông! Thân hải hơi chấn động, ngập trời thần lực cuồn cuộn mà lên, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được. Lúc yêu đan nhập thể chốc lát, trong đó ẩn chứa vô cùng thần khí, chính là bắt đầu nghiêng tuân ra mà xuất, như ngập trời lãng sông một loại, tại Mạc Vong Trần huyết mạch bên trong cấp tốc bay xuyên, cuối cùng được thu nạp tới thần hải bên trong. Tốt to lớn một cổ thần khí. Mạc Vong Trần kinh ngạc, nho nhỏ nhất mai yêu đan, lại như ẩn chứa vô cùng thần khí một loại, liên tục không ngừng được thần hải hấp thu. Loại này tốc độ hấp thu, vẹn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, liền tương đương với hắn cướp đoạt thiên địa thần khí tới tu luyện lúc, nửa tháng chuyển hóa lượng, có thể nói kinh người. Mà tại dạng này trạng thái dưới, Mạc Vong Trần thực lực cũng là được rõ ràng tăng trưởng, yêu đan bên trong ẩn chứa thần khí tinh túy mà mãnh liệt, nếu không phải bởi vì có thần vương thể, như Mạc Vong Trần như vậy trực tiếp đem yêu đan nuốt luyện hóa, đổi lại thương nhân, chỉ sợ sớm biết là bạo thể mà chết. Nhất mai yêu đan, làm cho Mạc Vong Trần hấp thu trọn vẹn nửa ngày, cuối cùng vừa rồi được hoàn toàn tiêu hao. Cho tới bây giờ, thực lực của hắn đã có rất rõ ràng đề bạt, nhưng bởi vì trước đây không lâu mới vừa vặn đột phá tới cổ thần cảnh nhị giai, cho nên Mạc Vong Trần tuy là hấp thu nhất mai yêu đan bên trong thần khí, cũng không có khả năng lập tức được đột phá. Mà lại hắn còn phát hiện, đạt tới cổ thần cảnh nhị giai sau đó, chính mình tu vi liền càng thêm khó mà đột phá, thần hải bốn phía lượn lờ hai vòng tử sắc ánh sáng, đây là cổ thần cảnh nhị giai dấu hiệu, mà chỉ có tầng thứ ba ánh sáng triệt để hình thành sau đó, hắn mới có thể nếm thử đi đột phá cổ thần tam giai. Càng là ra bên ngoài, ánh sáng phạm vi liền càng lớn, càng khó lấy ngưng tụ, cần càng nhiều thần khí, đây là một loại dài dằng dặc mà tu luyện khô khan, chỉ có thể là lấy thời gian đến tích lũy, giống vừa rồi viên kia yêu đan, cố nhiên đối tu vi có cực lớn để đạt hiệu quả, nhưng loại vật này thực sự quá khó tìm, chỉ có thể nói Mạc Vong Trần vận khí không tệ, vừa tới giới này, liền được nhất mai. Nam Vực, Vân Khê Thành. Đi qua hai ngày thời gian truyền tống, cuối cùng, Mạc Vong Trần giáng lâm tới trong thành này. Hắn trước tiên liền tìm hiểu nổi lên thanh âm sư tỷ tin tức. Lúc trước đối phương chính là tại Nam Vực cùng Tử Cực Thánh Tử phát sinh đại chiến, ở chỗ này tìm hiểu lên tới, được tin tức tự nhiên cũng là càng nhiều. Gần đây ta Nam Vực bất thình lình đến rồi không ít người, chẳng lẽ là có cái gì đại sự muốn phát sinh? Không phải là Tử Cực Thánh Tử lại muốn cùng kia Long Tức Chi Nữ giao thủ à, những người này đều là đến quan chiến. Tử Cực Thánh Tử trở về Bắc Vực liệu thương, trong ngắn hạn không có khả năng tại xuất hiện. Có người lắc đầu. Giờ phút này, Mạc Vong Trần ngồi tại cái nào đó quán rượu bên trong, nghe bốn phía đám người đàm luận, muốn dùng cái này được một ít tin tức hữu dụng. Ta được đến một ít tin tức, sợ là loạn thần mộ muốn mở ra. Một tên lão giả túi đầu uống rượu, đồng nhiên nói như vậy nói. Gì đó? Loạn thần mộ muốn mở ra. Nay mở miệng một suất, trong tiểu lâu đám người hoàn toàn kinh hãi, ánh mắt hướng phía lão giả nhìn lại. Thật giả hay không, lão phu không dám hứa chắc, nhưng nghe nói, những cái kia tới ta Nam Vực người, hơn phân nửa đều là đi Nhạn Thần Thành bên kia, mà Nhạn Thần Thành ra bên ngoài mấy trăm dặm, chính là loạn thần mộ chỗ. Lão giả nói lần nữa, nói đến Nhạn Thần Thành, lúc đó cùng Tử Cực Thánh Tử đại chiến qua đi, kia thần bí Long Tức Chi Nữ, một lần cuối cùng hiện thân, tựa hồ cũng là ở nơi đó à, mặc kệ là loạn thần mộ mở ra, hay là Tử Cực Thánh Tử tái chiến Long Tức Chi Nữ, đều đáng ra chúng ta tiến đến. Có người nói như vậy đạo, trong ngôn ngữ, chính là uống vào cuối cùng một chén rượu, trực tiếp khởi hành rời đi quán rượu. Nghe nói đoạn thời gian trước có người nhìn thấy Thiên Vũ Thánh Địa đại trưởng lão cũng tại ta Nam Vực hiện thân, Thiên Vũ Thánh Địa có được Đông Vực, bọn hắn đại trưởng lão đến ta Nam Vực vì sao? Liền xem như Tử Cực Thánh Tử tái chiến Long Tức Chi Nữ, cũng không có khả năng kinh động được nhân vật như vậy tới, ta xem hơn phân nửa thật sự là loạn thần mộ muốn mở ra a. Đám người nội tâm khó mà bình tĩnh, nếu thật là loạn thần mộ mở ra, cái kia đem ý bày ra, một hồi đại cơ duyên muốn tới, chỉ cần đi vào trong đó, được thời trước thái cổ chư thần một kiện pháp bảo, ngày sau không nói dương danh lập vạn, chí ít ngang dọc đông hoang nhất vực, cũng không phải là không thể được. Chương 1483, Nhạn Thần Thành. Sư tỷ một lần cuối cùng hiện thân chi địa, chính là tại Nhạn Thần Thành sao? Đám người nghị luận ở giữa, Mạc Vong Trần cũng là không khỏi đứng lên, được tin tức như vậy sau đó, hắn lập tức liền cũng là có tiến về Nhạn Thần Thành ý nghĩ. Thanh âm so với mình sớm tới đây mấy tháng, có lẽ nghe được không ít cùng Lâm Phong sư huynh tương quan tin tức. Nếu có thể tìm tới đối phương, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Cùng Bắc vực giống nhau, Nam vực như nhau mênh mông vô cùng, lần này đi Nhạn Thần Thành đường xá xa xôi, cũng may Mạc Vong Trần có thể thi triển Lâm Chi Trấn Quyết, ngày đi vạn dặm không đáng kể. Đang hỏi thăm tới Nhạn Thần Thành phương vị sau đó, hắn liền cũng là tùy theo xuất phát. Cái này trên đường đi, Mạc Vong Trần gặp không ít tu giả, bọn hắn gần như đều là cùng mình có giống nhau phương hướng, nhìn lại lần này loạn thần mộ mở ra, hoàn toàn chính xác đưa tới không nhỏ ba động. Không chỉ là Nam vực, Đông Hoang bốn vực tu giả đến rồi rất nhiều người, liền một ít đại thế lực cường giả đều bị kinh động đến đây. Rốt cục, đi qua 3 ngày thời gian lặn lội đường xa, Mạc Vong Trần cuối cùng đi tới Nhạn Thần Thành chỗ. Hắn đứng ở không trung, ánh mắt xa nhìn về nơi xa đi, rộng rãi cổ lao thành tường cao ngất vào trong mây, bức tường bên trên hiện đầy tuế nguyệt dấu vết lưu lại, cũng giống như đã từng kinh lịch đại chiến, tỏ ra mình đầy thương tích. Nghe đồn, tại thái cổ thời đại, Nhạn Thần Thành chính là một phương phòng thủ chi thành, mà ngoài thành mấy trăm dặm chỗ loạn thần mộ, chính là một chỗ chiến khu. Tại kia cuối cùng một trận chiến bên trong, chư thần vẫn lạc, thương vong đâu chỉ mấy vạn. Thành này tồn tại tuế nguyệt quá mức dài dằng dặc, thậm chí so trong thiên hạ này bất luận cái gì một chỗ thánh địa đều muốn lâu dài. Thái cổ, thiên hạ đại loạn, nhiều thần chiến lên, không chỉ là Nhạn Thần Thành, Đông Hoang thậm chí thiên hạ này tứ đại hoang vực, đều không có một chỗ thái bình. Có thể dù cho là cho tới bây giờ, cũng không ai có thể nói rõ. Vì sao thái cổ thời kỳ, sẽ có loại này kinh thiên đại chiến phát sinh, chiến tranh khởi nguyên, đến tột cùng là vì sao, không người biết được. Giờ phút này, Nhạn Thần Thành bên trong, người đông tấp nập, hội tụ đông hoang các nơi mà đến tu giả, tốt xấu lẫn lộn, không chỉ là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, thế hệ trước cao thủ tùy chỗ đều có thể gặp. Rộng rãi cổ lão thành trì. Hắn to lớn trình độ có thể xưng Mạc Vong Trần đời này thấy số 1. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này một tòa cổ thành, xa nhìn về nơi xa đi, nó tựa như nhất tôn cự nhân, sừng sững tại bên trong đất trời. Có từng sợi thần khí lượn lờ trên không, hình như có vạn thánh triều bái chi cảnh tượng, trong lúc vô hình làm cho lòng người trung nhẫn không nổi có một loại muốn quỳ bái xúc động. Thật sự là đến rồi không ít người à. Cũng không biết đạo lần này loạn thần mộ mở ra có hay không là chân thực. 2 ngày trước đã có người xuất thành đi thăm dò nhìn qua, nơi đó phong ấn hoàn toàn chính xác đang dần dần suy yếu xuống tới, nhiều nhất mấy ngày sau đó, liền sẽ đạt đến suy yếu nhất trạng thái, thừa dịp này mà vào. Vừa mới tiến thành không đến bao lâu, Mạc Vong Trần trà trộn tại giữa đám người, một đường tiến lên, bên tai nghe được nhiều nhất nghị luận. Gần như đều là cùng loạn thần mộ tương quan. Lần này loạn thần mộ mở ra, được hấp dẫn đến nhân số, tựa so di vãng lần nhiều rất nhiều, cạnh tranh tất nhiên cực kỳ kịch liệt. Lần trước mở ra là tại mấy trăm năm trước a, khi đó đại bộ phận thế lực đều còn tại nghỉ ngơi dưỡng sức, mấy trăm năm nay đến, dần dần, có không ít được tuyết tàng thiên tài hiện thế, tất cả thế lực đều ngao ngoe muốn động, đi theo tràn vào đại thế bên trong. Cho tới bây giờ, đã là đạt đến cực kỳ cường thịnh tình trạng, vô luận là trẻ tuổi đại kiêu tử, hay là thế hệ trước cao thủ, đều đến rồi rất nhiều. Nghe nói liền Thiên Vũ Thánh Địa đại trưởng lão đều đến rồi, đây chính là một vị bước vào cổ thần đại thừa tồn tại, là ta Đông Hoang đương thời ít có tuyệt đỉnh đại năng một trong. Cái gọi là đại thừa, là một loại cách gọi, tại Đông Hoang, thậm chí thiên hạ tứ đại hoang vực. Thế nhân đem cổ thần cảnh chia làm 2 loại giai đoạn. Cổ thần nhất giai đến cổ thần ngũ giai, xưng là tiểu thừa, mà chỉ có đạt đến lục giai chi thượng, mới có thể xưng là đại thừa. Cũng chính là nói, Thiên Vũ Thánh địa vị này đại trưởng lão, hắn tu vi, chí ít cũng là đạt đến cổ thần cảnh lục giai trở lên. Nhưng mà này còn chỉ là thấp nhất suy đoán, thế nhân đều biết, thân là một phương thánh địa đại trưởng lão, tu vi lại thế nào khả năng chỉ có cổ thần lục giai cảnh giới, tựa như thiên vũ thánh địa đại trưởng lão, sớm tại vài ngàn năm trước, liền đã là danh chấn đông hoang, hắn hiện tại, tu vi ít nhất đều là đạt đến cổ thần thất giai, thậm chí bát giai cũng khó nói. Thực lực như vậy, đặt ở toàn bộ đông hoang bên trong, tuyệt đối là trừ nghịch sinh tồn bên ngoài, đứng đầu nhất một nhóm nhân vật. Mạc Vong Trần một thân một mình hành tẩu tại Nhạn Thần Thành bên trong, gặp không ít thực lực mạnh mẽ cao thủ, cái này một đường đi xuống, hắn thậm chí thấy được mấy vị bước vào cổ thần cảnh tứ giai thần đế cấp cường giả. Cái này nếu là đặt ở hư thực nhị giới, là căn bản không có khả năng có sự tình. Cùng nơi này cùng so sánh, hư thực nhị giới chỉnh thể thực lực, hoàn toàn chính xác kém quá nhiều. Mạc Vong Trần một mình mở miệng, không khỏi cảm thán, tiếp xúc càng nhiều, liền càng có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Hắn thấy, trước kia cao cao tại thượng thần đế, đến nơi này, cũng lại không tỏ ra như vậy cường đại, mà chỉ là đám người bên trong một cái vô danh khách qua đường. Thế giới này cùng là một con bướm, có hắn pháp tướng tồn tại, cái này pháp tướng, không phải phu tử. Hư thực nhị giới không bằng nơi này, có lẽ chính là bởi vì, phu tử chân thân không có ở đây duyên cớ đi. Mạc Vong Trần như vậy nghĩ đến, bất kỳ cái gì sự vật phát triển, đều là giống nhau, hai cái thế giới khác nhau, coi như không có liên hệ, nhưng phát triển trình độ, hẳn là cũng không có khả năng cách biệt quá xa. Nhưng rất rõ ràng là, thế giới này, muốn so hư thực nhị giới, cường thịnh rất nhiều. Duy nhất có thể giải thích điểm này, chỉ sợ chính là bởi vì phu tử nguyên nhân đi. Thiên địa là ván cờ. Nói đến phu tử, Mạc Vong Trần liền lại không khỏi nghĩ đến chính mình tại hư giới dưới nền đất nhìn thấy kia người. Vượt ngoại tinh tử chi chiến, đến tột cùng ở đâu? Cái này đông đảo chúng sinh, coi là thật chỉ là những cái kia pháp tướng trong tay nhất mai quân cờ sao. Đến lạc, loạn thần mộ sắp mở, trong đó sát khí ngút trời, oán linh hút tu giả sinh cơ, muốn này trở lại nhân gian, lần này tiến vào, có thể nào không có một kiện tốt phòng thân chi vật. Ngay tại Mạc Vong Trần túi đầu trầm tư đồng thời, phía trước không xa, đống nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. Hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc cũ nát đạo bào lao giả chính tôn tại một cái quầy hàng phía trước giao hàng, quầy hàng bên trên bày biện đủ loại cổ quái đồ chơi, giống như là một ít tàn phá pháp bảo loại hình đồ vật. Giờ phút này có top 5 top 3 người chính vây tụ tại quầy hàng phía trước, đều là một ít gương mặt trẻ tuổi. Một người trong đó mở miệng nói, lao đầu, ngươi những này tàn phá pháp bảo còn có thể là phòng thân chi vật hay sao? Người trẻ tuổi, ngươi cái này không hiểu a? Đạo bào lao giả cười hắc hắc, ta những này pháp bảo mặc dù nhìn qua cũ nát chút, nhưng vẫn là có thánh lực tồn tại. Cái này đều là một ít thượng cổ thời đại thánh đạo tổ khí, chỉ cần kéo ở trên người, đối loạn thần mộ phía trong oán linh vẫn như cũ có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Chương 1484, hố người lao đạo. Thật có hiệu quả. Nghe được đạo bào lão giả mở miệng, người tuổi trẻ kia rõ ràng có chút không quá tin tưởng. Trong ngôn ngữ, hắn chính là đưa tay cầm lên quầy hàng bên trên một kiện cũ nát tàn vũ khí. Đây là một mặt luân bàn, phía trên ấn khắc có kỳ kỳ quái quái đường vân, đồng thời có 7-3 đạo vết rách, phảng phất chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể đem luân bàn đập vỡ vụn ra. Hoàn toàn chính xác còn có thánh lực đang lưu động, nhưng không khỏi cũng quá yếu đi, coi như thật có thể đối hoán linh đưa đến chấn nhiếp tác dụng, hiệu quả cũng căn bản không lớn, mà lại loạn thần mộ chính là thái cổ chiến khu, chư thần vẫn lạc chi địa. Trong đó hoán linh không thể coi thường, tuyệt đối không phải những này tàn vũ khí có thể chấn nhiếp. Nam tử lắc đầu, sau đó liền đem luân bàn bỏ tâm, không có bất cứ hứng thú gì. Tiểu hỏa tử cũng là có chút nhãn lực, tuy nói ta những này tàn khí dụng chỗ không lớn, nhưng dù sao cũng so không có cường a, kéo ở trên người, cũng hầu như về là một loại bảo hộ không phải, lão phu cũng không hố ngươi. Một kiện tàn vũ khí 10000 hoang thạch, tùy ý chọn lựa. Đạo bào lao giả cười hát hát nói. Vừa rồi ngươi không phải nói một kiện tàn vũ khí 8 vạn hoang thạch sao, cái này 1 vạn. Tại phía sau nam tử, một người khác không khỏi mắt trợn tròn, hắn vừa rồi đã từng điều tra những này tàn vũ khí, nhưng cũng không có khả năng nhìn ra cái như thế về sau. Mà khi đó, đạo bào lao giả kêu giá 8 vạn, cái này còn ngao ngoe muốn động, có muốn mua xúc động, nếu không phải là bởi vì hoang thạch không đủ, hắn đã sớm xuất thủ. Thế nào biết, hiện tại những này tàn vũ khí, đạo bào lao giả lại nói chỉ cần 1 vạn hoang thạch 1 kiện, còn tùy ý chọn tuyển. Cái này mẹ nó, rõ ràng vừa mới chính là tại hố chính mình. Hắc hắc, tiểu hòa tử, ngươi vừa rồi nhìn chúng chính là thanh này cổ kiếm A, kiếm này là lao phu tại cái nào đó trong di tích đoạt được, ngoại trừ nhìn qua cũ một ít bên ngoài, bảo tồn vẫn như cũ hoàn chỉnh, cho nên mới ra giá 8 vạn. Cũng được, hôm nay gặp nhau chính là duyên phận, lao phu liền cấp ngươi đánh cái gây đôi, 4 vạn hoang thạch, kiếm này về ngươi, như thế nào? Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này lao giả nát rượu rất hư. Nam tử giận đùng đùng nói, nói xong chính là quay người rời đi nơi đây, sợ lại bị cái này đạo bảo lao giả hố. Thấy thế, kia mấy cái khác vây quanh ở trước gian hàng phương người trẻ tuổi, cũng không khỏi lắc đầu. Lần lượt rời đi. Ai, cái này đều người nào à, lại sờ lại xem lâu như vậy, cuối cùng cứ thế mà đi, không mua còn lãng phí lao đạo ta nhiều thời gian như vậy, thật là. Lao đạo sĩ hùng hùng hổ hổ, trên mặt rất là khó chịu cảm giác, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Ai, ta nói các ngươi chớ vội đi à, 3000 hoang thạch 1 kiện tùy ý tuyển muốn hay không? Nhưng mà mấy vị kia người trẻ tuổi căn bản không để ý tới không cần biết đến, 1 vạn hoang thạch trực tiếp xuống đến 3000, cái này không khỏi cũng quá hào phóng. Theo bọn hắn nghĩ, kia quầy hàng bên trên đồ vật, không chừng là từ cái kia nơi hẻo lánh bên trong nhặt được rất rưởi, đoán chừng liền 3000 hoang thạch đều không đáng. Nhìn xem mấy vị trẻ tuổi cuối cùng rời đi, biến mất tại biển người bên trong. Lão đạo sĩ lúc này mới đầy bụi đất lần nữa đốn trở về tại chỗ. 3000 hoang thạch tùy ý tuyển. Nhưng vào lúc này, hắn bên thai lại là truyền đến một đạo thanh âm, chỉ gặp Mạc Vong Trần chậm rãi đi tới, tới trước gian hàng ngồi xổm người xuống, đối phía trên kia tàn vũ khí cẩn thận tra xét lên tới. Tiểu hòa tử, không mua cũng không cần sờ loạn, đừng đem lão đạo ta những này pháp bảo phía trên thánh khí đều cấp sờ đi. Có kinh lịch vừa rồi, lão đạo sĩ tức giận nói một câu như vậy. 3000 hoang thạch, cái này cổ kiếm ta muốn. Mạc Vong Trần lại là nhất thiếu, chỉ hướng quầy hàng bên trên một bả cổ kiếm, trong ngôn ngữ, lại muốn đưa tay đi đem cổ kiếm lấy tới xem xét. Không thành không thành. Lão đạo sĩ tức khắc vượt lên trước một bước, đem cổ kiếm cầm lên, nhìn xem Mạc Vong Trần nói, 3000 hoang thạch tùy ý tuyển. Nhưng không bao gồm kiếm này 8 vạn hoang thạch. 8 vạn. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, ngươi không phải mới vừa người đánh gây đôi, chỉ cần 4 vạn, lúc này tại sao lại muốn 8 vạn rồi? Ê! Lão đạo sĩ không nghĩ tới Mạc Vong Trần thế mà thấy được sự tình vừa rồi, coi là chỉ là trùng hợp đi qua thôi, không khỏi cười hát hát nói, vị này tiểu hữu tuổi còn trẻ, lại có vẻ khí chất bất phàm. Như thiên khung thần tử lâm thế, vừa nhìn chính là đại gia tộc ra tới tử đệ, có thể so với các thánh địa bên trong thánh tử, cũng được, 4 vạn liền 4 vạn, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đừng như thế thổi phồng, đại gia tộc tử đệ như thế nào, thánh tử lại như thế nào, nhà có tiền hài tử cũng không thể phải bị ngươi hô không phải, kiếm này ta xuất 5000 hoang thạch, bán hay không? Mạc Vong Trần nói. Hắn nhìn chúng kiếm này, cũng không phải là bởi vì chính mình, mà là cảm nhận được trên thân đạo thiên kiếm truyền ra ngoài tin tức. Tại nhìn thấy kiếm này chốc lát, đạo thiên kiếm bỗng nhiên có một loại đặc thù phản ứng, phảng phất là muốn Mạc Vong Trần đem kiếm này mua xuống. Lúc trước Địa Tạng Vương đem đạo thiên kiếm giao cho mình lúc từng nói, thái cổ thời đại, đạo thiên kiếm chặt đứt Côn Lôn Thánh Sơn. Mà lại tại cùng giao chỉ một trận chiến bên trong từng có bị hao tổn, đến nay chưa thể khôi phục, có lẽ thanh này lão đạo trong tay cổ kiếm, có thể đối đạo thiên kiếm chữa trị đưa đến một ít trợ giúp, nếu không, đạo thiên kiếm như thế nào lại bất thình lình có loại phản ứng này. 5.000. Nghe được Mạc Vong Trần kêu giá, lão đạo tức khắc gấp, đứng người lên, tiểu hòa tử, ngươi đây là lừa ta đâu, 3 vạn không thể ít hơn nữa. 8.000. Mạc Vong Trần nhìn xem hắn, tiếp tục nói. 2 vạn. Lão đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi. 1 vạn hoang thạch, bán hay không? Không bán ta coi như đi. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần ra vẻ đứng người lên, thật có muốn quay người mà đi cảm giác. Thấy hắn như thế, lão đạo sĩ tức khắc gấp, 1 vạn liền 1 vạn. Sau đó, Mạc Vong Trần lấy ra trên người 1 vạn hoang thạch, giao cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ kiểm kê không sai về sau, liền cũng là đem cổ kiếm giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Ha ha, tiểu hỏa tử nhãn quang không tệ, có thể được kiếm này, tiến vào loạn thần mộ, đối ngươi tất có trợ giúp rất lớn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lao đạo ta cái này quầy hàng bên trên còn có không ít đồ tốt, 1.000 hoang thạch tùy ý tuyển, ngươi có muốn hay không lại chọn mấy món. Những vật này đối ta vô dụng, ngươi hay là chính mình giữ đi. Mạc Vong Trần có chút im lặng, từ lúc mới bắt đầu 1 vạn hoang thạch tùy ý tuyển, lại đến 3.000, cuối cùng đến bây giờ 1.000. Cái này thật là đủ hố người. Những này tàn vũ khí tuy có thánh lực lưu lại, nhưng trên thực tế hắn một chút liền có thể nhìn ra, những này thánh lực nhỏ yếu đáng thương, căn bản không có chỗ ích lợi gì, đừng nói 1 vạn hoặc là 3.000, chính là 1.000 hoang thạch đều không đáng. Ai, tiểu hỏa tử chớ vội đi à, đồ vật không nên có thể, lão đạo ta chỗ này còn có không ít tình báo, có lẽ có thể đối ngươi tiến vào loạn thần mộ có trợ giúp đâu. Muốn hay không mua một ít tình báo, cũng không quý, 1 đầu tình báo 3 vạn hoang thạch. Lao đạo sĩ hát hát nói. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T U-I-N-E-T tình báo. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, ánh mắt không khỏi trên dưới đánh giá đối phương, ngươi cũng có cái gì tình báo. Ta nói là, ngoại trừ loạn thần mộ bên ngoài, ngươi còn biết những chuyện khác. Ha, không phải lao đạo ta khoác lác. Nhiều năm như vậy, lao đạo ta hành tẩu đồng hoang các nơi, lại có chuyện gì là ta không biết. Trong ngôn ngữ, lao đạo sĩ trên mặt không khỏi nổi lên một loại vẻ đắc ý, sau đó đem mặt tiến tới Mạc Vong Trần bên hai, rất là bị ổi nói, Vân Hy Thánh Địa Thánh Nữ biết ta. Lao đạo sĩ ta đã từng theo đuôi nàng chỉnh một chút 3 tháng, đối nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều đã mò thấy, tiểu hòa tử. Đây chính là ta đông hoang đương thời đệ nhất mỹ nữ, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ, đặc biệt là các ngươi dạng này người trẻ tuổi. Ra làm sao, lão đạo sĩ ta chỗ này cũng có một chút Vân Hy Thánh Nữ tình báo, 10 vạn hoang thạch 1 đầu tình báo, muốn hay không mua. Chương 1485, siêu thoát tại trong nhân thế đối thoại. 10 vạn hoang thạch. Mạc Vong Trần có chút im lặng. Cái này đều nhanh bù đắp được một kiện chuẩn thánh khí giá tiền. Mà lại, lão đạo sĩ trong miệng Vân Hy Thánh Nữ, Mạc Vong Trần cũng chỉ là lần đầu tiên nghe nói, lại thế nào khả năng có hứng thú. Chớ nói chi là, muốn nói 10 vạn hoang thạch đi mua gì đó tình báo. Ta muốn tình báo, nếu ngươi biết, hoang thạch không là vấn đề, 10 vạn, thậm chí 20 vạn. Mạc Vong Trần nói như vậy nói. Nghe được hắn lần này mở miệng, lão đạo sĩ tức khắc vui vẻ, mặt mày hớn hở, như tên trộm xích lại gần đi qua, tiểu hòa tử, ngươi cứ hỏi. Không phải lão đạo ta khoác lác, chỉ cần là phát sinh ở đông hoang cảnh nội sự tình, liền không có lão đạo sĩ ta không biết. Ngươi có biết? Thái Bạch Kiếm Ma. Mạc Vong Trần nheo lại 2 con mắt, ánh mắt nhìn về phía đối phương. Nghe được lời này. Lão đạo sĩ tức khắc hơi biến sắc mặt, ánh mắt quan sát 4 phía, sau đó lần nữa tiến đến Mạc Vong Trần bên hai, tiểu hòa tử, ngươi cũng biết người này. Bớt nói nhiều lời, liên quan tới người này tình báo, ngươi biết bao nhiêu, chỉ cần có thể nói ra ta không biết, 10 vạn hoang thạch cấp ngươi. Mạc Vong Trần rất là trực tiếp nói. 600 năm trước, Tử Cực Chủ Phong Đức Đoạn, Thái Thượng Trưởng Lao chết thảm. Ngươi nói những này ta đều biết. Không chờ lão đạo sĩ nói xong, Mạc Vong Trần lắc đầu. Lão đạo sĩ sửng sốt một chút, trên mặt tức khắc hơi lung túng một chút lên, ngươi liền nói ngươi muốn hỏi gì đi. Cái này Thái Bạch Kiếm Ma là gì lai lịch, bây giờ lại thân ở chỗ nào? Mạc Vong Trần dò hỏi. Tiểu hòa tử, không có ngươi dạng này khó xử người a. Người này dĩ vãng chưa hề tại Đông Hoang xuất hiện qua, duy nhất một lần, cũng chính là 600 năm trước phát sinh ở Tử Cực trong Thánh Địa một lần kia, mà lại dạng này nghịch sinh tồn ở. Lão đạo sĩ ta cho dù có chút tu vi, cũng không có khả năng biết tung tích của hắn a. Đạo bào lao giả im lặng nói. A, ta còn tưởng rằng ngươi chân thực như vậy không tầm thường, sự tình gì đều biết đâu. Mạc Vong Trần hờ hững. Cái này. Lão đạo sĩ gãi đầu một cái, sau đó lại là nói, tiểu hòa tử, không nên quá xem thường người. Lão đạo ta tinh thông kỳ môn bắt quái, cửu cung thôi diễn, liên quan tới cái này Thái Bạch Kiếm Ma sự tình, ta còn thực sự biết một ít người khác không biết sự tình. Ngươi biết gì đó? Mạc Vong Trần không nguyên do hứng thú. Ha, lão đạo ta thôi diễn chi thuật, chính là tổ truyền xuống, pháp môn thiên hạ độc nhất. Cho dù là những thánh chủ kia đại năng cũng chưa chắc có thể so sánh, ví như không có sai lầm. Lần trước lao đạo ta thôi diễn lúc biết được, cái này Thái Bạch Kiếm Ma, chính là đến từ khác một phương thiên địa, không thuộc về Đông Hoang, canh không thuộc về thiên hạ này tứ đại hoang vực. Nghe được lần này mở miệng, Mạc Vong Trần trên mặt đầu tiên nổi lên vẻ nghiêm túc, cái này lao đạo sĩ thật chẳng lẽ có cái gì bản sự bất thành. Ngươi dựa vào cái gì cho là mình thôi diễn không sai? Trầm mặc hai hơi sau đó, Mạc Vong Trần dò hỏi, hắn cũng không dám xác định đây thật là lao đạo sĩ thôi diễn ra tới kết quả, nói không chừng đối phương chỉ là hồ ngông muội đoán mò, muốn lừa gạt mình hoang thạch đâu. Nghe được Mạc Vong Trần hỏi thăm, lao đạo sĩ có chút im lặng, vừa rồi không nói sao. Lao đạo ta thôi diễn chi thuật, chính là thiên hạ nhất tuyệt. Đừng như thế thổi phồng chính mình, ngươi được xuất ra chứng cứ đến, mới có thể để cho ta tin phục. Mạc Vong Trần từ tốn nói, thôi diễn vốn là nhìn trộm ngày bí tiến hành, lão đạo ta coi như tạo nghệ cao thâm đến đâu, cũng không có khả năng toàn bộ biết ta, còn có thể xuất ra gì đó chứng cứ, mà lại hôm nay muốn nói với ngươi những này, liền chờ thế là tiết lộ ngày bí, là thiên đạo chỗ không dùng, tiểu hòa tử. Ngươi nhất định phải cho ta một ít hoang thạch làm đền bù. Nói, hắn kéo lại Mạc Vong Trần, tựa sợ đối phương chạy giống như. Thân là chúng ta tu giả, ngươi còn thờ phụng thiên đạo, tin tưởng nó tồn tại. Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Nghe được lời này, lão đạo tranh thủ thời gian đưa tay bưng kín Mạc Vong Trần miệng, một bộ lo lắng hai hùng dáng vẻ nhìn một chút bốn phía, sau đó nói, tiểu hòa tử, nói cũng không nên nói lung tung à. Thiên đạo một mực tồn tại, mỗi một phe thế giới đều có hắn lẫn nhau, không thể nói không thể luận càng không thể vọng trác. Thế giới đều có hắn lẫn nhau, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Mạc Vong Trần tức khắc nheo lại hai con mắt, ánh mắt gắt gao nhìn đối phương. Nhưng mà lao đạo sĩ lại là bỗng nhiên lộ ra một bộ cao thâm bộ dáng, thản nhiên nói, hôm nay muốn nói với ngươi nhiều lắm, không thể lại nói, tiểu hòa tử. Hoang thạch ngươi nếu là không nguyện ý cướp, coi như xong đi. Mạc Vong Trần trầm mặc một lát, sau đó hay là lấy ra 10 vạn hoang thạch, giao cho đối phương, ta còn muốn biết kia Long Tước chi nữ tung tích. Cung tử cực thánh tử đại chiến cái kia Long Tước. Lão đạo sĩ cười hì hì đem 10 vạn hoang thạch thu hồi, ánh mắt không khỏi lần nữa hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Vong Trần. Tiểu hòa tử, ngươi làm sao tận hỏi một ít chuyện kỳ quái? Ngươi liền nói có biết hay không đi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng. Ta chỉ có thể nói, nàng bây giờ còn tại Đông Hoang, còn tại Nam Vực, có lẽ, còn ở lại chỗ này nhạn thần thành bên trong. Lao đạo sĩ ra vẻ cao thâm nói. Đoán. Mạc Vong Trần khẽ giật mình. Lao đạo sĩ gật đầu, ừm, đoán, còn chưa thôi diễn. Cuối cùng, Mạc Vong Trần rời đi. Biến mất tại biển người mênh mông bên trong, trước khi đi, hắn lại nhiều cho lão đạo sĩ 10 vạn hoang thạch, xem như hỏi thăm Long Tước tình báo thù lao. Vô luận đối phương lời nói là thật là giả, chí ít đối Mạc Vong Trần tới nói, 10 vạn hoang thạch tỉnh tính không được gì đó, mà lại cái này lao ra hỏa khẩu khẩu là đạo, thật là có loại thế ngoại cao nhân, nhìn trộm thiên cơ cảm giác. Mãi đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại trong đám người về sau, lão đạo sĩ vừa rồi thu hồi ánh mắt, sau đó tay háo hất một cái, đem mặt đất bên trên quầy hàng cuốn lên, cả người cũng là hóa thành một đạo hồng quang, lướt vào không trung. Giờ phút này, vạn dặm trên không trung, một tên tử y yểm lão giả bỗng dưng xếp bằng ở đây, nhắm mắt suy nghĩ, cũng không biết đạo là qua bao lâu, hắn mở ra hai con mắt, nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một vị người mặc cũ nát đạo bào, chính chậm chạp dậm chân mà đến lão giả. Cái này dậm chân đi tới đạo bào lão giả không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần vừa rồi tại Nhạn Thần Thành bên trong gặp được vị kia. Như thế nào? Lúc đạo bào lão giả đi tới bên người lúc, tử ý ý lão giả nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm. Thật có ý tứ, không hổ là đệ tử của hắn. Đạo bào lão giả mỉm cười nói ở giữa, cũng là bỗng dưng ngồi xếp bằng xuống, sau đó ánh mắt nhìn về phía tử ý ý lão giả, nói lần nữa, tăng thêm cái này tiểu tử, ngươi bổ đề giới, chẳng khác nào đã tới ba cái ngoại nhân, không lo lắng sao. Là bốn cái. Tử y y hải lao giả nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía đối phương, người đến ta bổ đề giới, cũng không ít thời gian, thân là đạo chân giới chi tướng, lại đến ta bổ đề giới tìm tinh tử, có tính không vi quy. Ta đây không phải còn không có tìm sao. Đạo bào lao giả cười hì hì mở miệng, muốn nói vi quy, ngươi có thể là đã vi quy à, 600 năm trước kia người, cớ gì rơi vào ma đạo. Không phải là bởi vì ngươi đem hắn trở thành tinh tử đến bồi dưỡng, hắn cùng vừa rồi kia tiểu tử, còn cũng có phía trước long tước, đều là tam thanh giới chi nhân, đồng thời còn là tam thanh kia lão gia hỏa đệ tử. Đây chỉ là một hồi giao dịch, Lâm Phong trụy ma chính là tự nguyện, như tinh chiến mở ra, cho dù hắn không muốn đại biểu ta bồ đề giới tham chiến, ta cũng sẽ không nói gì đó, tinh chiến qua đi, hắn cũng có thể được hắn muốn. Tử y y lão giả ánh mắt liếc nhìn phía dưới sơn hà, nhàn nhạt mở miệng. Chương 1486, Sư tỷ. Tuy nói là giao dịch, nhưng dù sao cũng là tam thanh đệ tử, hắn lại bởi vì ngươi mà trụy ma, tất cả lẫn nhau đồng căn liền cảnh. Tam thanh hiện tại mặc dù không còn, nhưng luôn có trở về chi ngày, liền không sợ hắn tìm ngươi gây chuyện. Đạo bào lão giả cười hát hát nói. Tên kia là có chút bao che cho con, như biết được chính mình ái đồ được ta hố nhập ma đạo, thật đúng là sẽ không dễ dàng thôi, nhưng này lại như thế nào đâu, ngươi chính mình cũng nói, tất cả lẫn nhau đồng căn liền cảnh, hắn còn có thể giết ta hay sao? Tử y y lão giả rất là không quan trọng mở miệng, sau đó lại là đem ánh mắt nhìn phía đạo bào lão giả, mà lại ngươi bây giờ không phải cũng là để mắt tới vừa rồi kia tiểu tử sao? Ngươi cũng không sợ, ta lại có cái gì tốt sợ. Đạo bào lao giả khoát tay, ta chỉ là đối tam thanh đệ tử cảm giác hứng thú thôi, thật không nghĩ qua muốn đem hắn tuyển làm tinh tử, huống chi thực lực của hắn bây giờ quá kém chút. Tinh chiến chưa bắt đầu, lấy hắn thiên phú, tới ngày đó, sớm biết đi tới đỉnh phòng, không thể so với cái khác tinh tử kém bao nhiêu, hiện tại bồi dưỡng cũng là tới kịp. Thử y y lao giả nói, ngươi cứ như vậy muốn hô ta, để ta cũng chọn một tam thanh chi đồ xem như tinh tử, ngày sau đợi đến tam thanh trở về, để cho ta và ngươi cùng một chỗ ứng phó hắn đúng không? Đạo bào lao giả im lặng. Theo ngươi, dù sao ngươi nói chân giới cũng không ít thiên phú chắc tuyệt tinh tử người ứng cử, không kém cái này tiểu tử một cái, kỳ trước tinh chiến, tam thanh giới tận đoạt giải nhất thủ. Có thể thấy được hắn dạy bảo đệ tử phương thức cùng chúng ta cũng khác nhau. Tam thanh chân thân rời đi mấy cái kỷ nguyên, ta chỉ là muốn nhìn xem, cái này mấy cái kỷ nguyên bên trong, không có hắn tại, hắn mấy vị này đệ tử, lại như thế nào có thể tại tinh chiến bên trong nở rộ hào quang. Ha, tam thanh mặc dù rời đi mấy cái kỷ nguyên, nhưng vẫn như cũ có đạo thân lưu lại, dưới mắt ba vị này đến tới ngươi bổ đề giới ba người. Chính là hắn đạo thân tại trước kỷ nguyên thu đồ đệ A, vô luận chân thân hay là đạo thân, ba người này đều là hắn tự mình dạy nên, cái này một giới tinh chiến, hẳn là sẽ rất có ý tứ. Đạo bào lao giả cười nói, tinh chiến sắp mở, các giới cũng sẽ không quá mức an bình, ngươi cũng nên trở về ngươi đạo chân giới, chúng ta vượt ngoại chiến trường gặp lại đi. Tử Y Y lão giả đứng lên, trong ngôn ngữ, liền cũng là mở ra bước chân, lớn đạp hư không mà đi, hắn một bước ngàn dặm, như có thể xúc địa thành thốn, chớp mắt chính là biến mất tại cái này phương giữa thiên địa. Gia hỏa này, hay là giống như trước kia? Bất quá nói đi thì nói lại, ấn thời gian thôi toán, này giới tinh chiến, tam thanh kia lão gia hỏa cũng nên trở về. Đạo bào lao giả thấp giọng tự nói, thanh âm rơi xuống, hắn thân thể cũng là dần dần làm giảm bớt xuống dưới, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đối với vạn dặm trên bầu trời đối thoại, Mạc Vong Trần hiển nhiên không biết. Hắn giờ phút này, chính một thân một mình du tẩu tại Nhạn Thần Thành bên trong, khắp nơi tìm hiểu thanh âm sư tỷ tung tích. Hỏi thăm mấy người, đều nói sư tỷ một lần cuối cùng hiện thân, đích thật là tại Nhạn Thần Thành bên trong, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, liền một mực chưa từng xuất hiện. Thời gian qua đi mấy trăm năm, loạn thân mộ cuối cùng là lại lần nữa mở ra, cũng không biết đạo lần này, lại đều sẽ có bao nhiêu người được cơ duyên. Được cơ duyên người dù sao chỉ là số ít, mỗi lần loạn thần mộ mở ra, thiên hạ chúng tu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào, không biết muốn chết bao nhiêu người, nhiều thần thánh binh cố nhiên dụ hoặc cực lớn, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Cái nào đó quán rượu tầng 2, Mạc Vong Trần đến nơi này, nghe bốn phía đám người nghị luận, hắn không khỏi trầm mặc lại. Loạn thần mộ, đây là đông hoang cảnh nội tam đại sinh mệnh cấm khu một trong. Nghe đồn nơi đó từng là một chỗ thái cổ chiến khu, mai táng chư thần chi cốt, nương theo có ít chi không hết thái cổ thánh binh, nếu có người có thể được tới một kiện giữ lại hoàn hảo thánh binh pháp bảo, chính là chắc chắn nhất phi trùng thiên. Mắt thấy loạn thần mộ muốn tại hai ngày này khoảng chừng liền triệt để mở ra, Mạc Vong Trần vẫn còn đang do dự, chính mình đến tột cùng muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt. Dù sao mình này đến mục đích, là vì tìm thanh âm sư tỷ mà không phải loạn thần mộ sự tình. Nhưng thái cổ chiến khu mở ra, liền những thánh địa này đại trưởng lão nhân vật đều hiện thân, cái này đều là tu vi bước vào cổ thần đại thừa nhân vật tuyệt đỉnh, liền bọn hắn đều tâm động, Mạc Vong Trần lại có thể nào nhịn xuống. Nghe nói ngoại trừ thiên vũ thánh địa đại trưởng lão bên ngoài, đông hoang còn lại tam đại thánh địa cũng phái không ít cao thủ tới. Thế hệ tuổi trẻ canh có Vân Hy Thánh Nữ hiện thân. Vân Hy Thánh Nữ cũng tới. Nghe được lần này mở miệng, có người không khỏi trên mặt kinh ngạc. Xem như đông hoang đương thời đệ nhất mỹ nữ, Vân Hy Thánh Nữ tên tuổi tự nhiên cực lớn, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thật nhiều người ngưỡng mộ. Hai ngày trước đã có người thấy được nàng hiện thân tại Nhạn Thần Thành bên trong, lần này loạn thần mộ mở ra, nàng chỉ sợ cũng phải tự mình tiến vào. Không biết thiên vũ thánh tử có thể hay không hiện thân, ta xem hơn phân nửa cũng tới, dù sao thiên vũ thánh địa liền tại Nam Vực, đây là bọn hắn địa bàn. Cũng không nhất định à, đại trưởng lao đến rồi, thánh tử tới hay không ngược lại không quan trọng, mà lại nghe nói thiên vũ thánh tử tại mấy năm trước liền bắt đầu lĩnh hội thiên vũ kiếm quyết, đây là Nam Vực trí cao vô thượng nhất kiếm thuật, mỗi cái 10 năm 8 năm, hắn sợ là vô pháp xuất quan. Đông hoang Nam Vực Thiên Vũ Kiếm, thần quỷ Mạc Địch ngạo thế ở giữa. Đông hoang bốn vực, duy Nam Vực Thiện Kiếm, Thiên Vũ Thánh Địa bên trong, càng là có toàn bộ đông hoang chi cao vô thượng nhất kiếm quyết. Nghe đồn lúc trước đời thứ nhất Thiên Vũ Thánh Chủ, sáng chế cửa này kiếm quyết lúc, từng một kiếm đứt đoạn thương khung, thời đại kia, tứ đại hoang vực ai dám trêu chọc. Nói đến kiếm, 600 năm trước Tử Cực Chủ Phong đứt đoạn, kia ma kiếm chi chủ. Người này lai lịch cực kỳ thần bí, đến nay cũng không người nào biết hắn từ đâu mà đến, lại thân ở chỗ nào, nghe đồn Tử Cực Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, chính là chết tại trong tay của hắn, hắn đơn độc vào Tử Cực, tại giết người khác Thái Thượng Trưởng Lão sau đó, nhưng như cũ có thể toàn thân trở ra. Nhắc tới cũng kỳ, vì sao lúc trước Tử Cực Thánh Chủ không xuất thủ, mà là mặc cho cái này mà kiếm chi chủ làm sàng làm bậy. Canh chém nhà mình Thái Thượng Trưởng Lão. Tử Cực Thánh Chủ tâm hệ đông hoang chúng sinh, không muốn xuất thủ thôi, cũng là phòng ngừa sinh linh đồ thán, nếu không như thế nào lại như vậy dễ dàng tha thứ. Một phương thánh địa chuyển thừa đến hàng cổ tuế nguyệt, nghịch sinh tồn đại năng càng là trí cao vô thượng tồn tại, như loại này không biết sống chết người, như Tử Cực Thánh Chủ coi là thật xuất thủ, lại thế nào khả năng không trấn áp được. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, một tên thanh niên hừ lạnh mở miệng, hắn đến từ Bắc Vực, nhưng cũng không phải là Tử Cực Thánh Địa đệ tử, mà là đến từ cái nào đó phụ thuộc Tử Cực Thánh Địa thế gia tử đệ. Loại này thế gia, tôn thánh địa làm chủ, trong lòng bọn họ, thánh chủ là tuyệt đối chí cao vô thượng, dung không được có bất luận cái gì tì vết, cũng nghe không được bất luận kẻ nào vọng luận. Người này 600 năm đến cũng chưa từng có hiện thân, không thể nghi ngờ là e ngại thánh chủ cái đó một ngày lại đột nhiên ra tay với hắn, đoán chừng đang núp ở đông hoang nơi nào đó không dám ra, thậm chí đã thoát đi đông hoang cũng khó nói. Thấy đám người không nói, thanh niên lần nữa cười lạnh nói. Cách đó không xa, Mạc Vong Trần khẽ như mày, Lâm Phong là hắn sư huynh, giờ phút này nghe được có người ở chỗ này lấy mở miệng gièm pha, hắn lại có thể nào nhìn xuống. Ẩm. Còn không chờ Mạc Vong Trần làm những gì thời điểm, một cỗ không hiểu lực lượng cường đại chính là đến cách đó không xa một cái phòng nhỏ bên trong tuân ra, cỗ lực lượng này làm vỡ nát cửa phòng. Bàng bạc vô lượng, tựa một tòa núi lớn vậy, chớp mắt chính là chấn áp tại thanh niên trên thân, đem hắn gắt gao áp chế ở nguyên địa. Thanh niên sắc mặt sát na trường bạch, cả người nằm dạp trên mặt đất, phảng phất được một tòa núi lớn áp chế, căn bản vô pháp động đậy. Người mới vừa nói, ai chẳng biết chết sống. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, kinh trụ hết thảy mọi người, lập tức chỉ nghe kia trong sương phòng, truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Khi mọi người ánh mắt chuyển đi lúc, cũng là thấy được một đạo thân ảnh màu đỏ chính chậm rãi đi ra. Đây là một nữ tử, nàng khuôn mặt tuấn lạnh, ánh mắt chầm chầm đáp xuống thanh niên kia trên thân. Là nàng. Cái kia trước đây không lâu cùng Tử Cực Thánh Tử đại chiến Long Tức Chi Nữ. Chương 1487, có chút vô tội. Sư tỷ. Đám người kinh ngạc nghị luận ở giữa. Mạc Vong Trần tự nhiên cũng là nhận ra thanh âm. Không nghĩ tới kia từng cùng Tử Cực Thánh Tử giao thủ Long Tước, lại thật là nàng. Ngươi, được vô cùng thần uy gắt gao đặt ở nguyên địa vô pháp động đậy thanh niên sắc mặt kịch biến, ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ, nhìn về phía kia đi nghiêm chạy bộ đến thanh âm. Ngươi mới vừa nói, ai chẳng biết chết sống. Thanh âm khuôn mặt hoàn toàn như trước đây tuấn lạnh. Khi đi tới khoảng cách thanh niên ba bước bên ngoài khoảng cách lúc, cũng cuối cùng là dừng bước, ánh mắt cư cao lâm hạ nhìn qua đối phương. Được một nữ tử như vậy nhục nhã, hơn nữa còn là lúc lấy trước mắt bao người, thanh niên sắc mặt khó coi cực kỳ, nhưng mặc cho từ hắn dễ rủa như thế nào, kia cô áp chế ở trên người mình thần uy, lại như thiên nhạc một loại, căn bản vô pháp dung chuyển. Ta là Bắc Vực Chu gia tuần chữ khác. Gia chủ thân tử, Chu gia chính là Tử Cực Thánh Địa phụ thuộc thế gia, ngươi không thể sát ta. Cảm nhận được thanh âm trong mắt sát cơ hiện hiện, thanh niên trên mặt tức khắc luôn cuống. Chu gia, thanh âm cười lạnh, tuy là Tử Cực Thánh Tử ở chỗ này, ta cũng dám sát, chớ nói chi là ngươi. Ông, mở miệng rơi xuống chốc lát, nàng bấm tay khẽ búng, đốn có một đạo sắc bén chỉ mang bắn ra. Chớp mắt chính là xuyên thủng tuần chữ khắc mi tâm, làm cho hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, tại chỗ chết, hình thần đều diệt. Một màn này phát sinh được quá đột ngột, mà lại quả quyết dứt khoát, không ai từng nghĩ tới, thanh âm cứ như vậy xuất thủ tế điệu tuần chữ khắc, lập tức hoàn toàn biến sắc. Chu gia dù sao phụ thuộc Tử Cực Thánh Địa, tục ngữ nói tốt, đả cẩu còn cần xem chủ nhân. Tuần này chữ khắc cũng chỉ bất quá là mở miệng có chút cuồng vọng, ngươi lại như vậy trực tiếp giết người, không khỏi quá đáng rồi à. Kinh ngạc sau khi, trong tiểu lâu có một tên lão giả nhịn không được nhíu mày mở miệng, ánh mắt hướng phía thanh âm trông lại. Ta giết hắn có liên quan gì tới ngươi? Như nghĩ ra đầu, kinh quản đến là được. Thanh âm hờ hững đáp lại, mở miệng tỏ ra cực kỳ không khách khí, ánh mắt cùng lão giả đối mặt. Cái này lão giả cùng là Bắc Vực chi sửa, mà lại từ khí tức phương diện cảm thụ, đây ít nhất là một vị bước vào cổ thần cảnh tam giai trở lên cao thủ. Hắn cùng Tử Cực Thánh Địa Tịnh không có bất cứ quan hệ nào, nhưng mình chỗ gia tộc, lại cùng Chu gia thường có sinh ý bên trên tới lui, thấy thanh âm liền như vậy giết Chu gia đích hệ tử đệ, tự nhiên cũng có chút không vừa mắt. Người trẻ tuổi chớ có quá mức khí thịnh, ngươi mặc dù cùng Tử Cực Thánh Tử chiến thành ngang tay, nhưng cũng không phải là chân chính vô địch, đông hoang rất lớn, có thể trấn áp ngươi người cũng không ít. Lão giả hít sâu một hơi, cuối cùng là không dám xuất thủ, chính mình dù sao còn chưa chính thức bước vào cổ thần tứ giai, mà thanh âm lại ngay cả Tử Cực Thánh Tử đều chiến bại, loại kia dục hỏa mà thành bản lĩnh, để cho người ta kính sợ. Có thể trấn áp ta người hoàn toàn chính xác không ít, nhưng tịnh không có ngươi một cái. Thanh âm vô vị, nhàn nhạt mở miệng, nói xong, chính là lười nhác lại nói cái gì nói nhảm, chớp mắt hóa thành một đạo hồng quang, xuyên phá cửa sổ có rèm, bay khỏi nơi đây. Sư tỷ, Mạc Vong Trần lúc này mới phản ứng lại, nhưng lại đã chậm, đối phương lướt đi ngoài cửa sổ sau đó, liền đã vô hình vô tích, không biết đi nơi nào. Sư tỷ, nghe được hắn gọi, trong tiểu lâu mọi người đều không khỏi nhíu mày, ánh mắt trông lại. Vừa rồi kia nói chuyện lão giả nhịn không được nói, cái này Long Tức Chi Nữ là sư tỷ của ngươi. Mạc Vong Trần lắc đầu không nói, hiển nhiên cũng không muốn cùng những người này giải thích gì đó, đang định lúc rời đi, chợt có một cỗ cường đại khí tức giáng lâm nơi này. Người nào sát ta Chu gia thiếu chủ? Một đạo tiếng hét phẫn nộ kinh thiên, truyền khắp toàn bộ quán rượu. Sau một khắc chỉ thấy, một đạo thân ảnh già nua lướt vào quán rượu tầng 2. Đến chính là một tên lão giả, đây là Chu gia đại trưởng lão, lần này xuất hành, hắn là vì bảo hộ tuần chữ khắc mà đến, cho nên mang theo trong người đối phương mệnh giản đơn ở trên người. Vừa rồi mệnh giản đơn lại đột nhiên phát sinh vỡ tan, cái này ý bày ra, thiếu chủ bị người giết. Chu Thịnh đạo hữu, nhìn ngươi tới. Kia trước đó nói chuyện lão giả một chút chính là nhận ra đối phương, vội vàng áp sát tới. Triệu Lập đạo hữu. Chu Thịnh khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía đối phương, rất nhanh liền cũng là nhận ra. Triệu Lập đến từ Bắc vực Triệu gia, cùng Chu gia thực lực sai biệt không nhiều, song phương thường xuyên có sinh ý bên trên trông lại, cho nên đã gặp mặt vài lần. Chỉ thấy Triệu Lập tại Chu Thịnh bên tai thấp giọng nói vài câu về sau, Chu Thịnh sắc mặt tức khắc hơi đổi, Long Tước Chi Nữ. Triệu Lập nói, nàng này thực lực được, không tại Lao Phu phía dưới, vừa rồi tuy có tâm ngăn cản. Ai? Chẳng trách đạo hữu, nhưng sát thiếu chủ nhà ta, chẳng cần biết nàng là ai, đều nhất định muốn cho ra một cái công đạo. Chu Thịnh hừ lạnh nói. Đạo hữu, kẻ này. Triệu Lập chợt nhớ tới gì đó. Ánh mắt nhìn về phía cái kia còn chưa rời đi Mạc Vong Trần, lại là thấp giọng tại Chu Thịnh bên tai nói vài câu. Sư tỷ. Nghe được lời của hắn, Chu Thịnh tức khắc nheo lại hai con mắt, trong mắt hàn mang chớp tắt, nhìn về phía Mạc Vong Trần. Tiểu tử, ngươi cùng vừa rồi Long Tức Chi Nữ, là sư tỷ đệ quan hệ. Mạc Vong Trần không nói, chỉ là khe như mày, hắn cũng không nghĩ gây phiền toái gì, nhưng bây giờ... Cái này phiền phức sợ là không có dễ dàng như vậy bỏ rơi à, chỉ cảm thấy trong lòng có chút vô tội lên tới. Sư phụ ngươi là ai? Lại là thuộc về phương nào thế lực? Thấy Mạc Vong Trần không nói lời nào, Chu Thịnh cất bước đến gần, đồng thời ép hỏi. Nàng đích xác là sư tỷ ta, nhưng chuyện vừa rồi, không liên quan gì đến ta. Mạc Vong Trần nói như vậy đạo, trên mặt Tịnh không đổi sắc. Trên thực tế, hắn cũng căn bản không cần sợ cái gì, cái này Chu Thịnh mặc dù khí tức không yếu, nhưng thực lực rõ ràng so Triệu Lập yếu đi một ít, hẳn là vừa mới bước vào cổ thần cảnh tam giai không đến bao lâu. Thật muốn phát sinh giao thủ, Mạc Vong Trần chưa hẳn liền không thể đối phó. Chủ yếu vấn đề là, ngoại trừ Chu Thịnh bên ngoài, còn có một cái Triệu Lập, xem ra, hai người này quan hệ không tệ, cũng là Triệu Lập đoán chừng cũng sẽ nhúng tay vào. Chính mình dù sao chỉ là cổ thần cảnh nhị giai, có thể vượt cấp đối cứng nhất tôn cổ thần tam giai cao thủ cũng rất không tệ, nếu là hai người liên thủ, hắn cũng chỉ có thể tránh lui. Không có quan hệ gì với ngươi. Quanh thân hừ lạnh, nếu nàng là sư tỷ của ngươi, vậy ngươi liền trốn không thoát liên quan. Hiện tại, trước cùng Lao Phu đi ra chủ nơi đó, đem sự tình nói rõ ràng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, có lẽ còn có thể sống. ta sẽ không cùng ngươi đi. Mạc Vong Trần lắc đầu, lưu lại câu nói này về sau, liền cũng không do dự nữa, thân thể nhảy lên, lướt ra ngoài quán rượu, sát na trốn đi thật xa. Muốn chạy? Chu Thịnh hừ lạnh, chớp mắt truy kích mà lên, đem tốc độ thi triển tới cực hạn. Chuyện gì xảy ra? Hai người bay lượn tại Nhạn Thần Thành trên không, tức khắc kinh động đến thành phía trong không ít người, nhao nhao ngước mắt nhìn lại. Kia tựa như là Bắc vực Chu gia đại trưởng lão A. Hắn tựa hồ đang đuổi giết người nào? Là một người trẻ tuổi, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ta tựa hồ nghe tới Chu Thịnh thanh âm, tựa như là tuần chữ khắc bị người giết. Đám người kinh ngạc, trong miệng nghị luận nhau nhau, trên mặt lại hoàn toàn kéo lấy một loại xem trò vui biểu lộ. Bây giờ Nhạn Thần Thành, rồng rắn lẫn lộn, đến rồi không biết bao nhiêu tu giả, giống như vậy sự tình, cơ hồ mỗi ngày đều có phát sinh, đám người đã sớm thành bình thường. Chương 1488, người quen không ít. Chu Minh bị người giết. Nghe được lần này ngôn luận, thành bên trong không ít trên mặt người kinh ngạc lên. Chu gia mặc dù tính không được gì đó đại tộc, nhưng gia chủ Chu Khiếu Phong dù sao cũng là đạt đến cổ thần cảnh ngũ giai cao thủ, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đại thừa cảnh giới, cũng coi là Bắc vực một phương hào hùng nhân vật, liền của hắn nhi tử cũng giám sát, người trẻ tuổi kia là ai. Nhìn xem kia giữa không trung, đang bị Chu Thịnh truy sát Mạc Vong Trần, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chu Khiếu Phong bây giờ cũng tại cái này Nhạn Thần Thành bên trong A. Dám ngay ở dưới mí mắt hắn chém giết Chu Minh, không thể không nói, người trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác rất lớn mật. Huống chi Chu gia hay là phụ thuộc vào Tử Cực Thánh Địa gia tộc, có đông hoang nhất thế lực cường đại xem như dựa, trước kia ở giữa, ai cũng không muốn đi đắc tội. Ông! Mọi người ở đây nghị luận rối rít đồng thời, phía dưới nơi nào đó, đống nhiên lại là có một cỗ càng thêm bảng bạc khí thế bạo phát. Chỉ gặp một tên trung niên nam tử thân ảnh lướt vào không trung, chính hảo chặn Mạc Vong Trần đường đi. Là Chu Khiếu Phong. Có đến từ Bắc vực tu giả kinh hô, nhận ra cái này trung niên nam tử. Đại trưởng lão, Minh Nhi mệnh giản vỡ vụn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thân là Chu Minh cha, Chu Khiếu Phong trên thân tự nhiên cũng là mang theo nhi tử mệnh giản, đang định tìm nguyên nhân sự tình, nhưng cũng là thấy được cái này trên không truy đuổi một màn. Gia chủ, thiếu chủ bị kia Long Tức Chi nữ chém. Thấy là Chu Khiếu Phong xuất hiện, Chu Thịnh lập tức sắc mặt đại hỉ, sau đó lại là mở miệng nói ra, kẻ này cùng kia Long Tức Chi nữ chính là đồng môn sư tỷ đệ, ta đang chuẩn bị có thể bắt được. Long Tức Chi nữ. Nghe được cái này một phen mở miệng, thành bên trong không ít người biến sắc. Khoảng cách thanh âm cùng Tử Cực Thánh Tử đại chiến mới trôi qua không đến bao lâu, Long Tước Chi nữ kinh thiên động địa mà xuất, sớm biết danh truyền toàn bộ Đông Hoang, cùng Tử Cực Thánh Tử trong giao chiến, hai người đánh thành ngang tay, mà lại Tử Cực Thánh Tử còn bởi vậy chiến mà bị thương. Tại thế nhân nhìn lại, Long Tước Chi nữ đã là có được đủ để so sánh cấp độ Thánh Tử chiến lực, cũng là gần đây bị người nghị luận nhiều nhất chủ đề. Người này cùng Long Tước Chi nữ là đồng môn sư tỷ đệ. Không chỉ là phía dưới đám người, bao gồm Chu Khiếu Phong, đang nghe xong dạng này ngôn ngữ chi về sau, cũng là không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc. Sau đó hắn cau mày nói, các ngươi đến từ phương nào thế lực? Sát ta Minh Nhi, việc này nhất định phải cho ta Chu ra một cái công đạo. Người cũng không phải ta giết chết, không có cái gì bàn giao không giao đại. Mạc Vong Trần nhíu mày, đối mặt một tên cổ thần cảnh ngũ giai cao thủ, hắn đã không có khả năng đối phó được. Cũng may chính mình có Lâm Chi trấn quyết, coi như đánh không lại, đào mệnh vẫn là không có vấn đề gì. Mở miệng rơi xuống chốc lát, Mạc Vong Trần cũng lười lại nói cái gì nói nhảm, trực tiếp để hắn trần văn, đem Lâm Chi trấn quyết thi triển ra, hướng phía ngoài thành nhanh chóng bay đi. Chạy đâu? Chu Khiếu Phong gầm thét, chớp mắt liền đem tốc độ thi triển tới cực hạn, cùng Chu Thịnh truy kích mà lên. Ba đạo hồng quang nhanh chóng từ Nhạn Thần Thành trên không lướt qua, Mạc Vong Trần tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù Chu Khiếu Phong là cổ thần cảnh ngũ giai đại năng nhân vật, cũng căn bản vô pháp truy kích phải hơn, mà lại giữa song phương khoảng cách cũng dần dần bị kéo ra rất nhiều. Nhạn thần thành cực kỳ to lớn, tuy là ngự không vượt qua đều phải tốn phí không ít thời gian. Mạc Vong Trần một đường chạy trốn, những nơi đi qua, tất cả đều đem thành bên trong người phía dưới cấp kinh động đến, ánh mắt nhao nhao bị hấp dẫn tới. Là Bắc Vực Chu gia chi chủ Chu Khiếu Phong, còn có đại trưởng lão Chu Thịnh, chuyện gì xảy ra, bọn hắn đang đuổi giết một người trẻ tuổi. Không bao lâu, hơn phân nửa nhạn thần thành gần như đều đã bị kinh động, rất nhiều người cũng không hiểu rõ chuyện nguyên nhân gây ra, giờ phút này trên mặt không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc. Ừm. Mà cùng lúc đó, ở phía dưới nơi nào đó đường phố bên trên, có mấy đạo trẻ tuổi thân ảnh chính chậm rãi tiến lên, khi thấy trên bầu trời kia truy đuổi một màn về sau, kia đi ở trước nhất một tên thanh niên nam tử tức khắc nheo lại hai con mắt, trong mắt hàn quang bạo phát, là hắn. Nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là ban đầu ở Tiên Lai Phong bên trên cùng Mạc Vong Trần gợi lên xung đột Chân gia thiếu chủ, Chân Minh. Nghe nói người này giống như giết Chu Khiếu Phong chi tử Chu Minh, thiếu chủ nhận ra hắn. Chân Minh sau lưng, mấy vị kia hộ tống thanh niên không khỏi trên mặt tò mò. Người này chính là Mạc Vong Trần, trước đây không lâu chính là hắn tại Tiên Lai Phong dưới giết Chân Nguyên. Chân Minh hừ lạnh, lập tức thân thể tung trời mà lên, hóa thành một đạo hồng quang cấp tốc phi độn, lại cũng là hướng phía Mạc Vong Trần thoát đi phương hướng đuổi theo. Mạc Vong Trần, ngươi đứng lại đó cho ta. Truy kích đồng thời, Chân Minh giận mà mở miệng, thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn tứ phương. Là Chân gia thiếu chủ Chân Minh, Bắc Vực chỉ có tuổi trẻ vương giả một trong. Cái kia cùng Long Tức Chi nữ đồng xuất một môn người trẻ tuổi, chính là ban đầu ở Tiên Lai Phong chạm xuống chân nguyên Mạc Vong Trần. Một tên đến từ Bắc Vực, mà lại tăng tham cùng Tiên Lai Phong tụ hội thanh niên kinh ngạc mở miệng. Giết Chân gia đích hệ tử đệ. Nghe được lần này mở miệng, không ít người nhao nhao đi theo kinh ngạc lên. Lá gan này không khỏi cũng quá lớn a. Cái này tiểu tử xong đời, không có khả năng chạy thoát được ba đại cao thủ truy kích. Có người nói như vậy nói. Chưa hẳn, các ngươi nhìn hắn tốc độ kỳ quái, tất nhiên là người mang một loại tuyệt thế bộ pháp, liền cổ thần cảnh ngũ giai Chu Khiếu Phong đều bị kéo dài khoảng cách. Đây không phải là Mạc Huynh sao? Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, nhạn thần thành nơi nào đó. Hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này đang đứng cùng một chỗ, đồng dạng là bị trên không phát sinh một màn kinh động đến. Mười mấy người này đều là gương mặt trẻ tuổi, từ bọn hắn mặc phục sức đến xem, hiển nhiên là đến từ cùng một cái thế lực. Cái này đương nhiên đó là Bắc Vực Huyền Thiên Tông đệ tử, Lý Tử Nguyệt, Tập Tiếu Vũ, Nhạc Khiêm ba người, bọn hắn đều thuận lợi thông qua được Huyền Thiên Tông nhập môn khảo hạch, bây giờ loạn thần mộ sắp mở. Bọn hắn được phái tới nơi đầy lịch luyện. Các ngươi biết hắn. Ở trước đám người phương, nghe được ba người tựa nhận ra Mạc Vong Trần, cầm đầu đại đệ tử Trương Thiên Hoa không khỏi hữu hữu kinh ngạc. Lúc đó Tiên Lai Phong dưới, Trương Thiên Hoa có thể là chính mắt thấy Mạc Vong Trần chém giết Chân Nguyên một màn. Tập Tiếu Vũ cầm trong tay kim sắc trường kích, chưa hề rời khỏi người, gật đầu cau mày nói, Mạc huynh tại chúng ta có ân cứu mạng. Nói xong, ba người chính là liếc nhau một cái, sau đó cũng không do dự, đúng là nhún người nhảy lên, đi theo. Trương Thiên Hoa khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát sau, đối sau lưng chúng nhân nói, các ngươi trước chờ ở chỗ này, ta đi xem một chút. Là Bắc Vực Huyền Vân Tông người, đây không phải là đại đệ tử Trương Thiên Hoa sao? Cùng là Bắc Vực ít có tuổi trẻ đại cao thủ một trong, làm sao bọn hắn cũng đuổi theo. Khi thấy Trương Thiên Hoa cùng Lý Tử Nguyệt mấy người sau đó, thành phía trong mọi người nhất thời có chút lộn xộn, chẳng lẽ Mạc Vong Trần còn đã từng đắc tội qua Huyền Thiên Tông hay sao? Thiếu các chủ, là vị kia đem thần thủy bán cho chúng ta bách bảo các Mạc công tử. Thành bên trong nơi nào đó, lại là xuất hiện hai vị Mạc Vong Trần khuôn mặt quen thuộc, bách bảo các phân biệt quản sự Trương Lăng đến rồi. Hộ tống thiếu các chủ mục linh cùng một chỗ đi tới nhạn thần thành bên trong. Hắn như thế nào đắc tội nhiều người như vậy? Mục linh khẽ nhíu mày, trong lòng hiếu kỳ không thôi, do dự một chút về sau, cũng là hóa thân một đạo hồng quang, nhanh chóng lướt đi. Chương 1489, tiền hậu giáp kích. Đây không phải là bách bảo các mục linh sao? Khi thấy đến không trung thiểm lược mà qua xinh đẹp thân ảnh, đám người là triệt để sôi trào. Bách bảo các thiếu các chủ, đây chính là một vị chuẩn thánh nữ cấp bậc nhân vật A, làm sao liền nàng cũng xuất hiện. Chân gia thiếu chủ, Huyền Thiên Tông đại đệ tử Trương Thiên Hoa đám người xuất hiện, đã để người kinh ngạc không thôi, tuyệt đối không ngờ rằng chính là, giờ phút này, mà ngay cả Mục Linh đều tham dự vào trận này truy đuổi bên trong. Cái kia gọi Mạc Vong Trần tiểu tử đến tột cùng là lai lịch gì à, chẳng lẽ hắn thật đúng là đem người trong thiên hạ đều đắc tội mấy lần. Nhìn xem kia một đường dẫn trước, nhanh chóng bay lượn thoát đi Mạc Vong Trần, đám người là triệt để bó tay rồi. Làm sao nhiều người như vậy? Làm Mạc Vong Trần quay đầu nhìn một cái sau lưng lúc, cũng là không khỏi bị như thế cảnh tượng hoành tráng làm cho sửng sốt. Chân Minh còn có Trương Thiên Hoa. A, Lý Tử Nguyệt ba người bọn họ cũng tới. Đây không phải là hai ngày trước tại Bách Bảo Các gặp phải nữ tử sao? Nhìn xem kia từng trương khuôn mặt quen thuộc, Mạc Vong Trần có chút mắt trợn tròn, xảy ra chuyện gì? Mạc Vong Trần, thúc thủ chịu trói đi, hôm nay ngươi đem không đường tối lui, sát ta chân ra chi nhân, ta nhất định phải thân thủ đánh chết ngươi. Chân Minh nhanh chóng bay lượn, tốc độ đã là thi triển tới cực hạn, nhưng thế nhưng, Mạc Vong Trần tốc độ thật sự là quá nhanh, vượt qua tưởng tượng, liền Chu Khiếu Phong dạng này tu vi đều thúc thủ vô sách, chỉ sợ chính mình hơn phân nửa cũng không thể tránh được. Nguyên lai hắn chính là Mạc Vong Trần. Tại tiên lai phong chạm xuống chân ra chân nguyên cái kia. Hậu phương hư không, Mục Linh một đường đi theo, nghe được lần này mở miệng, trên mặt hình như có minh ngộ. Tiên lai phong dưới, chân nguyên bị người lấy kim hồng kiếm đóng đinh trên tàng cây, chân ra sớm biết giận tím mặt, nghe nói liền đại trưởng lão đều tự mình xuất động, thề phải đánh chết đi người xuất thủ kia. Bách bảo các trải rộng đông hoang các nơi, Mục Linh thân là thiếu các chủ. Biết đến tin tức tự nhiên không ít, huống chi Mạc Vong Trần chém giết chân nguyên một sự tình, trêu đến chân gia tức giận, tại bác vực náo động lên không nhỏ động tĩnh. Chân nguyên cái chết cùng ngươi trốn không thoát quan hệ, lúc đó tại tiên lai phong bên trên, nếu không phải ngươi khắp nơi nhằm vào, hắn như thế nào lại ra tay với ta, chân minh, ngươi đường đệ là bị ngươi hại chết, liền ngươi dạng này tính cách. Ngày sau chỉ đem còn có thể vì chân ra rước lấy đại họa. Mạc Vong Trần thi triển lầm chi chân quyết, tốc độ đơn độc tuyệt, căn bản cũng không sợ bị người đuổi kịp. Nghe được chân nguyên lời nói truyền đến, hắn không khỏi như vậy cười lạnh đáp lại. Mạc Tiểu, Long Tước chi nữ sát ta Chu Khiếu Phong chi tử, bây giờ nàng đi hướng không rõ, ngươi thân là nàng sư đệ, tất yếu cho ta Chu ra một cái công đạo. Chu Khiếu Phong tốc độ thi triển tới cực hạn, trong ngôn ngữ tràn đầy tức giận, kỳ thực nhưng trong lòng cũng là kinh ngạc dị thường, lấy chính mình cổ thần cảnh ngũ giai tu vi, đúng là đuổi không kịp đối phương, Mạc Vong Trần đến tột cùng có được cỡ nào bộ pháp. Sư đệ, nghe được Chu Khiếu Phong lần này mở miệng truyền đến, Trương Thiên Hoa không khỏi trên mặt kinh ngạc, khó trách lúc đó, Mạc Vong Trần tại tiên lai phong bên trên. Nhiều phiên hướng tử cực thánh tử truy vấn Long Tước chi nữ sự tình, nguyên lai hai người bọn họ ở giữa, lại còn có lấy như thế một mối liên hệ. Cái kia chọc giận chân ra Mạc Vong Trần, lại cùng gần đây danh chấn đông hoang Long Tước có quan hệ, là nàng sư đệ. Long Tước dương cánh, ngày đi vạn dặm, tuy là côn bằng nhất tộc cũng ngóng nhìn không kịp, người này tốc độ nhanh như vậy, hẳn là chính là được Long Tước nhất tộc truyền thừa. Thành bên trong có người kinh ngạc, như vậy suy đoán nói. Nghe được lần này mở miệng, rất nhiều người đều không khỏi gật đầu. Này cũng giải thích Mạc Vong Trần vì sao có thể có được tốc độ nhanh như vậy. Lần trước tại Tiên Lai Phong không có chẳng ngươi, ta là cho tử cực thánh tử mặt mũi. Bây giờ ngươi sát ta đường đệ, Mạc Vong Trần, vô luận như thế nào ta cũng không thể lại buông tha ngươi. Hôm nay nhất định phải thân thủ đưa ngươi đánh chết. Chân nguyên thanh âm băng lãnh, hắn thấy, lấy thực lực của mình, một đầu ngón tay liền có thể đem Mạc Vong Trần bóp chết, trước đó không có sát hắn, để chân nguyên chết thảm ở tiên lai phong dưới, đây là chính mình phạm sai lầm lớn nhất lầm. Khoác lác ai không biết nói, chỉ bằng ngươi còn muốn sát ta, buồn cười, đuổi theo kịp ta rồi nói sau. Mạc Vong Trần khinh thường đáp lại nói, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta Chu gia cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chu Khiếu Phong phẫn nộ quát, ngươi nhi tử cũng không phải ta giết, truy ta có làm được cái gì? Mạc Vong Trần có chút im lặng. Thật nhanh trên bầu trời truy đuổi thân ảnh, lướt ra ngoài Nhạn Thần Thành, Mạc Vong Trần trước đây, sau lưng, Chu Khiếu Phong, Trân Nguyên, Trương Thiên Hoa bao gồm Mục Linh bọn người toàn bộ đi theo sau lưng. Đến mức Lý Tử Nguyệt, Tập Tiếu Vũ, Nhạc Khiêm ba người, bởi vì tu vi nguyên nhân, đã sớm bị xa xa bỏ lại đằng sau, mắt thấy là phải theo không kịp. Chuyện gì xảy ra? Có người tại bị truy sát. Nhạn Thần Thành bên ngoài Đại Sơn bên trong, có không ít tu giả tại bồi hồi, nơi này khoảng cách Loạn Thần Mộ cũng không xa, mà những người tu này rõ ràng đều là ôm may mắn tâm lý, muốn nhìn một chút ở chỗ này có hay không có thể tìm tới gì đó vật hữu dụng. A, đây không phải là Bắc vực Chu gia chi chủ Chu Khiếu Phong sao? Còn có đại trưởng lão Chu Thịnh, bọn hắn ngay tại truy sát một người trẻ tuổi. Kia là Huyền Thiên Tông đại đệ tử Trương Thiên Hoa. Còn có Chân gia thiếu chủ Chân Minh. A, Bách Bảo các thiếu các chủ Mục Linh cũng tại. Khi thấy rõ những cái kia truy đuổi thân ảnh sau đó, trong núi lớn du đãng tu giả nhao nhao trên mặt ngạc nhiên lên tới. Mà Mạc Vong Trần một đường dẫn trước, cũng không có để ý tới những này cái gọi là nghị luận, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú về phía phương xa, theo tiến lên, hắn càng thêm có thể cảm nhận được có một cô đặc thù ba động, càng ngày càng mạnh. Loạn Thần Mộ sao? Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian sau đó, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, thấy được tại một chỗ bị nồng vụ che đậy thâm lâm phía trước, vây tụ có số lớn thân ảnh. Những cái kia vân vụ, lượn lờ pháp tắc, đây là một loại phong ấn, đương nhiên đó là Đông Hoang thời trước tứ đại thánh chủ liên thủ bày ra phong ấn. Vân vụ sau đó, chính là Loạn Thần Mộ phạm vi lĩnh vực, giờ phút này, kia phong ấn mặc dù vẫn như cũ quá mạnh, nhưng so sánh dưới di vãng, lại yếu đi không biết bao nhiêu. Cũng tốt, tiến vào Loạn Thần Mộ, xem bọn hắn còn như thế nào tìm ta. Mạc Vong Trần cuối cùng quyết định chủ ý, bây giờ cũng thế. Dung không được hắn dừng lại, Chân Minh ngược lại cũng dễ nói, chủ yếu là sau lưng còn có nhất tôn đạt đến cổ thần cảnh ngũ giai Chu Khiếu Phong tại truy kích, đây chính là thực lực vượt ra khỏi thần đế cấp cường giả tồn tại, đưa tay liền có thể đem chính mình xóa bỏ. Thiếu chủ, vây tụ tại Loạn Thần Mộ vân vụ bên ngoài đám người, cũng là bị xa như vậy chỗ không trùng truy đuổi kinh động, nhao nhao đem ánh mắt trông lại. Trong đó có một tên lão giả khi nhìn đến Chân Minh sau đó, không khỏi trên mặt khẽ giật mình, lập tức nổi lên vẻ nghi hoặc. Đại trưởng lão, chính là người này giết Chân Nguyên, nhanh chóng đem hắn ngăn lại. Chân Minh cũng là phát hiện kia đứng ở trong đám người Chân gia đại trưởng lão, lập tức mở miệng quát. Hắn chính là Mạc Vong Trần. Nghe được này mở miệng truyền đến, đại trưởng lão Chân Hùng tức khắc sắc mặt trầm xuống. Trong mắt nổi lên sắc mặt giận dữ, chớp mắt cướp thân mà lên, tiểu tử thật can đảm, dám giết ta Chân Hùng tôn tử, hôm nay lão phu muốn ngươi thi thể chỗ khác biệt, lễ tế nguyên nhi. Chân Hùng là Chân gia đại trưởng lão, đồng thời cũng là Chân Nguyên gia gia, nếu không lúc trước Chân Nguyên phong thần thời điểm, hắn như thế nào lại bỏ được đem Kim Hồng kiếm đưa cho đối phương. Cổ thần cảnh ngũ giai. Mạc Vong Trần hơi biến sắc mặt, cảm nhận được Chân Hùng trên thân kia cố bạo phát đi ra ngút trời khí thế, đây là một vị thực lực không thua gì Chu Khiếu Phong cường giả. Chương 1490, đơn độc sông cấm khu. Vì kế hoạch hôm nay, liền chỉ có sông vào Loạn Thần Mộ phía trong. Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, đối mặt hai tôn cổ thần cảnh ngũ giai cao thủ tiền hậu giáp kích, dù cho là hắn, nếu có sơ ý một chút, sợ cũng chỉ có thể rơi vào một cái hình thần đều diệt hạ tràng. Xoát. Mở miệng rơi xuống chốc lát, hắn liền đem Lâm Chi Chân Quyết thi triển tới cực hạn, tốc độ biến thành nhanh hơn. Mạc Vong Trần cả người trong chớp mắt hóa thành một đạo hồng quang, phảng phất lưu tinh, ở giữa không trung bất thình lình cải biến di động quy tích. Vòng qua kia ngăn cản phía trước Chân Hùng sau đó, liền lại là lấy thế sét đánh không kịp bưng thai. Phóng tới Loạn Thần Mộ ngoại vi vân vụ phong ấn. hắn muốn làm gì? Thấy một màn như thế, vây tụ tại loạn thần mộ phía trước chúng tu không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ là nghị xông đi vào hay sao? Phong ấn cố nhiên suy yếu rất nhiều, nhưng bây giờ còn không phải nó suy yếu nhất thời điểm, kia trong mây mù lượn lờ pháp tắc thần uy, vẫn như cũ chí mạng, tuy là cổ thần đại thừa cường giả thân hãm trong đó, sợ cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cái này dù sao cũng là thượng cổ bốn vị thánh chủ liên thủ bày ra phong ấn, cố nhiên trải qua trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt quấy nhiễu, nhưng vẫn như cũ có bộ mặt đáng sợ. Tầng kia lượn lờ bên ngoài vân vụ, ẩn chứa có một loại cường đại pháp tắc thần uy, có thể xâm diệt vạn vật, cho dù là cổ thần đại thừa cường giả sợ cũng chạm vào tất vẫn, chỉ có làm phong ấn suy yếu tới trình độ nhất định sau đó, tu giả phương có thể linh lực hộ thân, xông vào đi vào. Nhưng hiển nhiên, bây giờ phong ấn còn không có chân chính suy yếu tới loại trình độ đó. Giờ phút này như cưỡng ép xâm nhập, không có khả năng có mệnh sống được xuống tới, tất sẽ bị kia trong mây mù pháp tắc thần uy xâm thể, hôi phi yên diệt. Ừm. Không chỉ là phía dưới đám người, bao gồm sau lưng một đường truy đuổi mà đến Mục Linh, Trương Thiên Hoa bọn người, cũng là nhìn ra Mạc Vong Trần dự định, lập tức không khỏi hơi biến sắc mặt. Đâm đầu vào chỗ chết. Chân Minh cười lạnh, thân thể đứng tại giữa không trung, lại không đuổi theo, bởi vì hắn thấy, bây giờ Mạc Vong Trần, không thể nghi ngờ không phải tự tìm tử lộ. Ông! Cương đại pháp tắc thần uy đập vào mặt, làm cho Mạc Vong Trần tức khắc biến sắc, chớp mắt hắn chính là xông vào trong mây mù, pháp tắc thần uy ra thân, như ngày đó từng độ thần kiếp một loại đáng sợ, từ bốn phương tám hướng vọt tới, như muốn đem hắn cả người xâm diệt trở thành cho bụi. Ầm ầm. Tại thời khắc này, hắn thần hải vận chuyển, lấy vô cùng thần lực che lại quanh thân, thần vương thể thánh quang đại phun, có vạn pháp bất chiêm thân chi thế. Lốt buốt. Toàn thân hắn trên dưới, mỗi một tấc huyết nhục đều phảng phất tại phát ra rên rỉ, mặt ngoài thân thể làn da, tức thì bị loại kia pháp tắc thần uy nổ nổi lên từng đạo vết máu. Cái này dù sao cũng là thời trước kia bốn vị thánh chủ liên thủ bố trí xuống phong ấn, tu vi bước vào nghịch sinh tồn, gần như cùng ngày đồng tề, Mạc Vong Trần thực lực hay là quá yếu ớt, dù cho là có thần vương thể, cũng thiếu chút vô pháp chống cự. Nếu như không phải là bởi vì gần đây phong ấn biến thành suy yếu rất nhiều, hắn hiện tại chỉ sợ cũng sớm biết hóa thành cho bụi, hình thần đều diệt. Bạch. Cuối cùng, hắn xông qua vân vụ, tiến vào một mảnh u ám không ánh sáng không gian bên trong. Nơi này đương nhiên đó là loạn thần mộ bên trong, bởi vì có vân vụ phong ấn tồn tại, mặt trời chi mang vô pháp khúc xạ tiến đến, tứ phía tỏ ra u ám, lại có to lớn cổ thụ che đậy tầm mắt, ánh mắt trông chờ được không hề lâu dài. Thật dày đặc sát khí. Mạc Vong Trần mãn thân vết máu, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo trắng. Nhưng giờ phút này hắn rõ ràng không có tâm tư đi để ý tới, ngược lại là chú ý tới cái này loạn thần mộ bên trong, sát khí trực trùng vân tiêu, đây là chết không biết bao nhiêu người, mới có thể có được cảnh tượng này. Nơi này từng là thái cổ chiến khu, chư thần vẫn lạc chi địa, có như thế sát khí ngược lại không túc là lạ, nhưng thái cổ chi chiến đến tột cùng vì sao mà lên. Hắn không khỏi nhíu mày, chư thần loạn chiến loại chuyện này. Mặc dù thực giới đã từng có phát sinh, nhưng cùng nơi này cùng so sánh, liền tỏ ra qua không đáng nhắc lên. Không thể không nói, thế giới này phát triển, viễn siêu hư thực nhị giới quá nhiều, đương thời có nghịch sinh tồn đại năng, nói ít cũng có mười mấy người nhiều. Lấy vừa rồi kia vân vụ ẩn chứa pháp tắc thần lực đến xem, ít nhất còn cần hai ngày, mới có thể xuống đến yếu nhất trạng thái. Đến lúc đó kia vây tụ bên ngoài số lớn tu giả đem toàn bộ tràn vào, ta so tất cả mọi người trước kia tiến đến một bước, liền cũng là nói, ta có càng nhiều cơ hội. Hắn híp hai con mắt, nghĩ đến điểm này, chư thần chiến khu, tất nhiên có rất nhiều thái cổ thánh binh tùy theo mai táng ở chỗ này, nếu có được tới, không thể nghi ngờ khéo làm cho thực lực của mình tăng nhiều, Mạc Vong Trần tự nhiên không có khả năng không tâm động. Bất quá nơi đây hung hiểm, sát khí nồng ẩn đến mức độ này, tất có chư thần oán linh du đãng, ta tuy có minh sứ thân phận, nhưng vẫn là không thể không cẩn thận vi diệu, huống chi ngoại trừ oán linh bên ngoài, nơi đây dù sao cũng là Đông Hoang ba đại cấm khu một trong, nương theo có vô cùng nguy cơ, nhất định phải cẩn thận. Giống. Đông nhiên, ngay tại Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói lúc, xa xa sơn lâm bên trong, truyền đến một đạo nổ hống, như có hai đầu mánh thú tại giao chiến. Hắn sắc mặt giật mình, ánh mắt lập tức nhìn lại, nhưng nơi này quá mức u ám, tuy là chính mình đạt đến thần cảnh, ánh mắt cũng căn bản không nhìn thấy gì đó. Nghĩ đến là thượng cổ thời kỳ, kia bốn vị thánh chủ phong ấn nơi đây trước đó, sinh hoạt tại cái này loạn thần mộ phía trong yêu thú, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, những này yêu thú vẫn không có diệt tuyệt. Mạc Vong Trần lên tiếng như vậy, nhìn lại ngoại trừ muốn đê chư thần oán linh bên ngoài, chính mình lớn nhất nguy cơ, hay là cái này loạn thần mộ phía trong từ thượng cổ tồn tại đến nay yêu thú. Thật nhanh hắn bắt đầu đi bộ tiến lên, bắt đầu lần này tầm bảo hành trình. Toàn bộ loạn thần mộ cực kỳ mênh mông, gần như chiếm cứ Nam vực 1/10 diện tích, mà lại bởi vì hung hiểm nguyên nhân, hướng lần mở ra, chúng tu đều chỉ có thể thận trọng trong đó du tẩu, không dám quá mức trắng trợn. Cũng bởi vậy, nhiều năm qua, không ai có thể đối với nơi này thăm dò quá nhiều, thế nhân đối loạn thần mộ sự tình, biết cực ít. Nửa ngày thời gian, Mạc Vong Trần vẹn vẹn chỉ là đi tới hơn 10 dặm đất, thời gian hắn từng gặp được không ít yêu thú, nhưng lại đều không có đi quấy rầy, mà là đường vòng tiến lên. Nơi này sát khí càng thêm nồng ẩn, như tiếp tục tiến lên, đã có khả năng gặp được chư thần đoán linh ẩn hiện. Cái này trên đường đi, Mạc Vong Trần vẫn luôn đang tìm kiếm, để cầu có thể gặp được một ít thái cổ thời kỳ để lại hữu dụng chi vật. Nhưng tiếc nuối là, hắn không có cái gì được, mà lại đại bộ phận khả năng có được pháp bảo địa phương, đều có từng bị người lục soát qua vết tích. Cái này chắc là mấy trăm năm trước loạn thần mộ mở ra lúc, nhưng cái kia người tiến vào đem đồ vật lấy đi. Loạn thần mộ nhiều lần mở ra, cái này bên ngoài khu vực chỉ sợ đã sớm bị vơ vét rất nhiều lần, nhìn lại ở chỗ này là không thể nào được cái gì vật hữu dụng. Trong ngôn ngữ, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước chỗ sâu, nơi đó sát khí càng thêm dày đặc, mà lại nguy cơ tứ phía, càng thêm hung hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chư thần oán linh lại như thế nào? Ta có minh sứ thân phận, chưa hẳn liền không thể đối phó, mà lại trên người của ta kéo lấy thiên long tộc linh kính, như gặp thiện linh, đem hắn độ hóa vào luân hồi, như gặp ác linh, chính là đem hắn thu nhập linh cảnh bên trong luyện hóa. Thối luyện ta chi thần thể. Mặt này linh cảnh từng là Mạc Vong Trần tại Bách Hồn Cốc bên trong, cùng đại bạch cẩu đến Thiên Long Đế tử thủ bên trong giành được, có thể đem đoán linh luyện hóa trở thành hồn lực. Hồn lực loại vật này, đối tu vi có cực lớn để bạt trợ giúp, bất quá, Mạc Vong Trần đã bước vào thần cảnh, hồn lực đối của hắn tu vi để bạt, đã không có nổi chút tác dụng nào, nhưng lại vẫn như cũ có thể dùng đến thối luyện thần vương thể, làm cho nhục thân của mình càng thêm cường đại. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần cũng là không do dự nữa, lập tức dậm chân, tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Lần này, hắn tiến lên tốc độ cũng là nhanh hơn, bởi vì chính mình nhất định phải xâm nhập một ít, đến không người từng đi qua địa phương, có lẽ mới có thể tìm được một ít hữu dụng thái cổ chi vật. Chương 1491, Bị ngạn hoa biển. Ô ô ô. U ám không gian, sát khí tràn ngập, tùy chỗ đều ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết nguy cơ. Bên hai chợt có cuồng phong gào thét thanh âm truyền đến, phảng phất trong địa ngục các quỷ đang gầm thét, làm cho người nội tâm nhịn không được run rẩy. Mạc Vong Trần một thân một mình tiến lên, hành tẩu tại mảnh này thái cổ chiến khu bên trong. Loạn thân mộ, mai táng chư thần chi cốt, trăm ngàn vạn năm đến, mảnh này khu vực đã tạo thành một chỗ sinh mệnh cấm khu. Mỗi lần mở ra, đều có số lớn tu giả tràn vào, tìm cơ duyên, mà hiện thực kết quả, thường thường là đáng sợ. Mảnh này cấm khu quá mức hung hiểm, nhiều năm qua, không biết mai táng bao nhiêu tầm bảo người hồn cốt, mà chân chính có thể được đánh lớn cơ duyên người, chỉ là 1/1000. Cũng bởi vậy, loạn thân mộ tống táng đông hoang rất nhiều tuổi trẻ thiên tài tính mệnh, đây là đối Đông Hoang hậu thế phát triển một loại tổn thất. Mãi đến tứ đại thánh địa thành lập, bốn vị thánh chủ liên hợp xuất thủ, đem mảnh này cấm khu phong ấn sau đó, vừa rồi đem loại kia tổn thất, giảm bớt xuống dưới. Nhưng phong ấn cuối cùng cũng có suy yếu thời điểm, tựa như hiện tại, nhiều nhất bất quá 2 ngày, những cái kia vây tụ tại loạn thần mộ bên ngoài tất cả phương người đến, chắc chắn số lớn tràn vào, đến lúc đó lại không biết muốn chết bao nhiêu người. Ừm. Mạc Vong Trần một đường tiến lên, cái này trên đường đi, hắn đều tại tận lực phòng ngừa phiền toái không cần thiết, có thể một đường đi xuống, lại là thứ gì đều không tìm được. Rốt cục, lại qua ước chừng 2 cái canh giờ sau đó, ở phía trước của hắn, chợt có một mảnh màu đỏ biển hoa xuất hiện. Đó là một loại có hoa không lá đặc thù chi hoa, cực kỳ hiếm thấy, tại Mạc Vong Trần trong ấn tượng. Chính mình từng tại Minh Phủ bờ sông Vong Xuyên nhìn thấy qua một lần. Bị ngạn hoa. Mạc Vong Trần hưu hưu biến sắc, bị ngạn hoa sinh tại bờ sông Vong Xuyên, đại biểu cho điểm xấu, mà lại loại này hoa, ăn thịt người thần phách phương được sinh trưởng, vạn giới chi hồn vào Minh Phủ, cần phải trải qua Vong Xuyên Hà, hồn qua Vong Xuyên, hắn hai bên bờ sông bị ngạn hoa, chính là khéo nhờ vào đó hấp thu những cái kia qua sông chi hồn tinh phách. Dùng cái này sinh trưởng. Quanh năm tích lũy lại đến, bờ sông Vong Xuyên bị ngạn hoa, hút ăn không biết bao nhiêu tinh phách, gần như mọc đầy bờ sông. Có thể cho dù như thế, cùng Mạc Vong Trần giờ phút này gặp được mảnh này biển hoa cùng so sánh, kia bờ sông Vong Xuyên bị ngạn chi hoa, lại rõ ràng không bằng nơi này phồn thịnh. Trước mắt biển hoa, như một đầu huyết sắc trường hà, tựa lấy máu tươi ngưng tụ thành. Mỗi một đóa hoa bên trên, đều có từng điểm hào quang sáng chói đang nhấp nháy, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Minh Phủ chi hoa, như thế nào ở đây sinh trưởng được như vậy phồn thịnh? Mạc Vong Trần không hiểu, tò mò, hắn cất bước tiến đến, cuối cùng đi tới biển hoa phía trước. Ông! Một cỗ vô hình không hiểu chi lực từ hoa trên biển lan tràn mà đến, bao phủ tại Mạc Vong Trần quanh thân, như muốn đem hắn thần phách hút. Mạc Vong Trần không khỏi biến sắc, lập tức chính là đã vận hành lên minh lực, bảo hộ ở thân thể bốn phía, dùng cái này để ngăn cản kia cố lực lượng vô danh. Quả thật đúng là không sai, minh lực vận chuyển, đem cố lực lượng kia hoàn toàn đều cấp ngăn cản xuống dưới, mà lại cố lực lượng này tại cảm nhận được Mạc Vong Trần trên người minh lực sau đó, tựa biến thành khiếp đảm một loại, trong nháy mắt thối lui. Đang chậm rãi tùng thở một hơi sau đó, Mạc Vong Trần chính là ngồi xuống thân thể, đưa tay lấy xuống một đóa bị ngạn hoa, muốn nhìn một chút nó cùng bờ sông Vong Xuyên có cái gì chỗ khác biệt. Ông! Nhưng đột nhiên, ngay tại hắn vừa mới lấy xuống đóa này bị ngạn hoa lúc, chợt có một vòng tử sắc quang mang tiềm lượng. Đột nhiên, trong tay vừa mới hái xuống huyết sắc chi hoa, chính là hóa thành điểm điểm hồng mang, tiêu tán trống không. Ông ngong ngong! Cùng lúc đó, không gian ba động được càng thêm kịch liệt. Kia mạt lướt nhanh ra hào quang màu tím trôi nổi tại Mạc Vong Trần đỉnh đầu phía trước. Sau một khắc, chính là bỗng nhiên phóng đại, ngắn ngủi 2 hơi thời gian không đến, liền huyễn hóa ra một bộ hình người thân ảnh. Đây là một nữ tử, nàng thân mang áo trắng, có thánh quang lách thân, dung mạo kinh thiên động địa, phảng phất không thuộc về cái này trong nhân thế. Là ai? Đem ta tỉnh lại. Nữ tử chậm rãi mở ra 2 con mắt, trống rông vô thần, lại phảng phất có được một loại ma lực, chăm chú vào Mạc Vong Trần trên thân. Mạc Vong Trần sắc mặt đống nhiên đại biến, thân thể từ nay về sau bay ngược, bởi vì tại nữ tử trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng sắc khí, cái này tất nhiên là chư thần oán linh một trong, hơn nữa còn không phải bình thường oán linh. Ta vô ý quấy nhiễu, bên này rời đi. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Mạc Vong Trần không chút do dự liền muốn quay người rời đi. Ông! Nhưng mà sau một khắc, tại hoa này biển bốn phía, một tầng nhàn nhạt kim sắc bích trướng chỉ có hiện hiện, trong chớp mắt, liền đem toàn bộ biển hoa cùng Mạc Vong Trần cùng một chỗ, bao phủ. Ừm! Mạc Vong Trần nhíu mày, nội tâm phát giác không tốt, nhất định là nàng này phong bế nơi đây, không để cho mình rời đi. Ông! Ngay tại trong lòng của hắn nghĩ như vậy thời điểm, một cỗ sát cơ đến sau lưng vọt tới, làm cho Mạc Vong Trần nội tâm giật mình, lập tức đem thần hải thôi động, vô cùng thần lực bạo phát, thánh quang đại phun, quay người nhất quyền đột nhiên đập lên ra ngoài. Ẩm. Va chạm kịch liệt bạo phát, đáng sợ năng lượng ba động phảng phất giống như diệt thế, đem Mạc Vong Trần cả người cấp đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào kia hậu phương kim sắc bích trướng phía trên. Làm tổn thương ta chi hoa, đem ta bừng tỉnh, ngươi. Lưu lại. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, lại bừng tỉnh như tiên âm một loại, lượn lờ tại Mạc Vong Trần trong óc, thân thể nàng hiện ra hơi mờ hình. Một bộ áo trắng làm cho nàng như tiên linh hạ phàm, kinh thiên động địa dung mạo diễm tuyệt thiên hạ, không biết có thể mê đảo thế gian này bao nhiêu người. Nhưng mà Mạc Vong Trần lại hoàn toàn không có tâm tư đi để ý tới những này. Hắn thấy, nữ tử này chỉ là một bộ hoán linh, là một cái chết đi trăm ngàn vạn năm chi nhân. Bây giờ, nàng đã đối với mình tạo thành uy hiếp cực lớn. Ta chỉ là vô ý xâm nhập. Cũng không phải là tận lực đến đây quấy rầy, còn xin không nên làm khó. Hắn cho mày, vừa rồi kia nhất kích cường đại, dù cho là chính mình có thần vương thể, cũng suýt nữa mất mạng, nữ tử này quá mức đáng sợ, đã vượt ra khỏi mình bây giờ có khả năng đối phó tình trạng. Ông! Nhưng mà, nữ tử không nói, như không có nghe thấy Mạc Vong Trần một loại, xuất thủ lần nữa, nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ trước người hư không. Một đạo đáng sợ chỉ mang bắn ra, kéo lấy trùng thiên sát khí, như thái cổ thần ma phục sinh, muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ chạm diệt tại đây. Ngưng! Mạc Vong Trần bỗng nhiên biến sắc, không có thời gian nhiều nghĩ, lập tức liền đem minh lực vận chuyển tới cực hạn, như nhau một chỉ điểm ra. Ông! Minh lực chỗ ngưng tụ thành chỉ mang sáng chói như hồng, trong chốc lát chính là cùng nữ tử công kích va chạm đến cùng một chỗ. Giang giác. Hai đạo chỉ mang song song phá diệt, như hữu lực đều chi thế, người này cũng không thể làm gì được người kia. Dạng này một màn, tức khắc làm cho Mạc Vong Trần không khỏi tùng thở một hơi, chính mình cho dù lấy tu vi ngăn cản không nổi đối phương, nhưng có minh lực mang theo, thiên hạ bất luận cái gì hoán linh thủ đoạn, hắn đều có thể không sợ. Người là minh phủ người. Nữ tử phiêu phủ ở giữa không trung. Trống rông đôi mắt bên trong, chợt buộc phát ra một loại chưa bao giờ có thần thái, tựa hai đạo kiếm quang muốn chém ra. Mở miệng rơi xuống chốc lát, trên người nàng sát khí lần nữa bạo phát, biến thành so vừa rồi còn có đáng sợ. Một hai mắt chỉ riêng gắt gao chăm chú vào Mạc Vong Trần trên thân, sát cơ vô cùng. Chương 1492, bản thể. Ta chính là Minh Sứ, cũng không phải là hữu ý mà đến. Nhanh đem bích trướng triệt hồi để ta rời đi. Cảm nhận được trên người nữ tử khí tức biến hóa, Mạc Vong Trần không khỏi lần nữa biến sắc, này cô sát khí quá mức đáng sợ, để hắn kinh hãi. Minh Sứ độ hồn, ngươi lại nói tới đây vô ý. Nữ tử ánh mắt băng lãnh, như có kiếm mang bắn ra, sát cơ vô hạn. Nhanh đem bích trướng triệt hồi, niệm tình ngươi chính là thời trước chư thần một trong, ta không muốn làm khó. Nếu không độ ngươi vào địa ngục, để ngươi cùng thế không được luân hồi. Mạc Vong Trần quát lạnh uy hiếp nói. Độ ta vào địa ngục. Nữ tử cười khẩy. Kia tuyệt thế dung nhan, tại lúc này biến thành càng thêm lạnh như băng rất nhiều. Nàng cả người trôi nổi tại giữa không trung, liền phảng phất như một tòa băng sơn hoành lập, làm cho cái này phương không gian cũng không khỏi biến thành âm lãnh rất nhiều. Ta nơi này đợi ngàn vạn năm tuế nguyệt. Cũng chờ không đến Minh Sứ đến đây độ ta vào phủ, thái cổ nhất chiến, nơi đây táng bao nhiêu đồng hoàng anh linh. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi Minh phủ sợ là sớm biết quên đi a. Trong ngôn ngữ, nàng trong mắt sát cơ càng tăng lên, trên người sát khí phảng phất tại trong khoảnh khắc bạo phát tới cực hạn. Nếu Minh phủ quên đi nơi này, vậy ta liền muốn để cái này bị ngạn hoa hải, nở rực nơi đây, hình thành một tòa mới Minh phủ. Để cái này mấy vạn anh linh, tổng vào luân hồi. Bị ngạn hoa biểu tượng điểm xấu, thị nhân thần phách, nơi đây biển hoa nở rực có thể so với bờ sông Vòng Xuyên chi hoa, ngươi tự xưng là vì nơi đây anh linh, nhưng tại ta nhìn lại, ngươi chỉ là vì chính mình mà thôi. Mạc Vong Trần lắc đầu, ngươi lấy biển hoa dẫn nơi đây anh linh mà đến, để bọn hắn nghĩ lầm nơi này là Vòng Xuyên Hà. Đi qua liền có thể vào Minh phủ chờ luân hồi, có thể trên thực tế, những này anh linh không những không có vào tới Minh phủ, còn bị ngươi những này bị ngạn chi hoa, hút hầu như không còn, chân chính hình thần đều diệt, tiêu tán ở thế gian, người rốt cuộc là ai? Nữ tử không nói, sắc mặt càng thêm lạnh như băng rất nhiều. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng có thể đoán ra một ít, ngươi lấy biển hoa hút nơi đây anh linh chi phách, lớn mạnh chính mình thực lực, ngươi tuyệt không phải thái cổ chư thần một trong. Nếu như ta không có đoán sai, có lẽ, ngươi chỉ là một bụi sinh trưởng tại mảnh này cấm khu bên trong bị ngạn hoa. Mạc Vong Trần nhìn xem nàng, nhàn nhạt mở miệng. Một bụi sinh trưởng tại loạn thần mộ phía trong bị ngạn chi hoa, hút ăn không biết bao nhiêu chư thần chi phách. Cho tới bây giờ, đúng là tạo thành mảnh này biển hoa. Nữ tử trước mắt, không phải ngày xưa chư thần, cũng không phải oán linh, mà là một đóa tu gia đạo hạnh bị ngạn hoa. Ngươi rất thông minh, ta tiền thân, đích thật là một đóa bị ngạn chi hoa, nhưng này lại như thế nào? Nữ tử cười lạnh, nhìn xem Mạc Vong Trần, ánh mắt không còn là như thế lúc trước trống rỗng vô thần, mà là nổi lên một loại chưa bao giờ có thần thái. Làm cho nàng nhìn qua, càng thêm mê người, vạn vật đều có linh, côn bằng vì yêu, long phượng chính tường, thái cổ dị chủng đều có thể tu ra thân người, ta lại làm sao không được. Huống chi, ngươi minh phủ cũng không thu nơi đây mấy vạn anh linh, ta hút bọn hắn hồn phách, lại làm sao không thể, đợi ta bị ngạn chi thân đại thành, thiên địa đem rốt cuộc vô pháp đối ta trói buộc, ta muốn siêu thoát tam giới, khắc thiết minh phủ. Độ thiên hạ vạn hồn. Nói nhiều như vậy, ngươi còn không phải chỉ vì chính mình thôi. Minh phủ độ vạn giới chi hồn, tay người hữu hạ, từ không có khả năng toàn bộ quản tới. Ngươi hút những này anh linh, liền tương đương với để bọn hắn triệt để đã mất đi luân hồi cơ hội. Mạc Vong Trần nói, nhiều lời vô ích, ngươi trích ta một hoa, tương đương với hủy ta trăm năm đạo hạnh, liền để ta xem một chút, cái gọi là minh sứ. Thần phách cùng những người khác có khác biệt gì? Mở miệng rơi xuống, nữ tử lại lần nữa nổi lên, ngút trời sát khí bạo phát, nàng ngón tay ngọc liên tục điểm hư không, từng đạo đáng sợ chỉ mang đâm xuyên tới, như có vạn kiếm triều tông chi thế, muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ chém giết. Phá! Mạc Vong Trần không dám khinh thường, khi biết nữ tử chính là một đóa bị ngạn chi hoa về sau, hắn đã không xác định chính mình minh lực. Đến tột cùng có thể chống đỡ được đối phương bao nhiêu. Gầm thét ở giữa, hắn đem toàn thân minh lực vận chuyển tới cực hạn, lăng không một trưởng hung hăng đánh ra. Ngập trời trưởng lực tựa thủy triều cuồn cuộn, tương nên diện tập sát mà đến không tận chỉ mang xóa bỏ thành không. Sau đó Mạc Vong Trần lại là chân đạp lâm chi chân quyết, lướt lên giữa không trung, lấy minh lực ngưng to lớn thành kiếm, nắm trong tay, giữa trời chặt chém mà xuống. Tử vong chi hoa. Nữ tử hư lạnh, lật bàn tay một cái, sau đó một đóa đỏ như máu bị ngạn hoa hiển hiện ra tới, nở rộ cầu vồng, như muốn đem toàn bộ không gian đều bao phủ lại. Sau đó, trong tay nàng chi hoa bỗng nhiên biến lớn, nên không mà lên, đem Mạc Vong Trần công kích xóa bỏ sau đó, kia hai đóa huyết sắc cánh hoa chính là như mặt gương một loại, bất thình lình nước toát ra, hóa thành từng mảnh huyết lá. Tựa kiếm mang hoành không, hướng Mạc Vong Trần chạm vút đi. Địa tạng U Minh Kiếm. Mạc Vong Trần không dám kinh thường, trong ngôn ngữ, trong tay hắn Minh Kiếm chính là như lưu tinh trượt xuống, đem phía trước bước tới huyết lá chi hải chém thành hai nửa, sát na băng diệt tiêu tán. Ngươi hút quá nhiều anh linh, trên thân sát khí rất trọng, ta chi minh lực đủ để khắc ngươi, thức thời liền đem bích trướng triệt hồi, nếu không tiếp tục như vậy chiến đấu. Chẳng tốt cho ai cả. Mạc Vong Trần quát lạnh mở miệng, nữ tử này hút anh linh hắn mặc kệ, chính mình tới đây loạn thần mộ, đều chỉ là vì tầm bảo, không cần thiết cùng đối phương ở chỗ này liều đến lưỡng bại câu thương. Huyết chi hoa hải. Nữ tử hư lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý đến Mạc Vong Trần lời nói, lại lần nữa phát ra công kích, chỉ gặp ba đóa huyết sắc chi hoa bỗng dưng phiêu khởi, trong chốc lát liền lại là nổ tung ra. Hóa thành đầy trời huyết hải, lấy Mạc Vong Trần làm trung tâm, xuống lại đi qua, như muốn đem hắn cả người bao phủ trong đó. Như đối thường nhân, ngươi những thủ đoạn này hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng đối ta nhưng không có chút nào uy hiếp có thể nói. Mạc Vong Trần lắc đầu, mặc cho kia huyết hải bao phủ tự thân, nữ tử này thực lực, như chân thực coi như, liền bằng dưới mắt một chiêu này, tuy là cổ thần cảnh lục giai cao thủ đều rất khó ngăn cản. Nhưng mà, chính mình thân là minh sứ, trưởng không minh lực, nữ tử thủ đoạn, đối với mình lại căn bản không có quá nhiều uy hiếp. Ông ngong ngong, huyết hải cuồn cuộn, đem Mạc Vong Trần cả người đều bao phủ tại trong đó, ẩn chứa có một loại đáng sợ xâm thực chi lực, đủ để xâm diệt cái này thiên địa vạn vật. Cũng may Mạc Vong Trần có minh lực hộ thể, mặc cho huyết vụ dính vào người, cũng căn bản không có nhận chút nào ảnh hưởng. Cuối cùng, đầy trời huyết hải lại hoàn toàn là bị Mạc Vong Trần quanh thân minh lực hấp thu hầu như không còn. Hắn đứng ở nguyên địa hư không, vẻ mặt lạnh nhạt. Ta nói qua, thủ đoạn của ngươi, đối ta vô dụng. Mạc Vong Trần trong mắt nổi lên một loại không gì sánh được tự tin. Cho tới bây giờ, hắn hiển nhiên từ lâu nhìn ra, nữ tử này bởi vì hút anh linh quá nhiều, tuy là bị ngạn chi hoa, nhưng hắn bản thân cũng dần dần bị những cái kia anh linh đồng hóa không ít, cho nên e ngại minh lực. Cũng chính là nói, có minh lực mang theo, Mạc Vong Trần không những không cần sợ hai đối phương, ngược lại có thể lấy minh lực, đánh cho trọng thương phản sát. Đã như vậy, nữ tử khe như mày, đồng thời nheo lại ánh mắt, trong ngôn ngữ, thân thể nàng hóa thành một trận sáng chói thánh quang, sau một khắc, cả người đều biến mất không thấy, mà là hóa thành một đóa huyết sắc chi hoa. Đây là nàng bản thể, bị ngạn hoa. Ông! Hư không hơi chấn động, huyết sắc chi hoa sát na chính là biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đúng là đi tới Mạc Vong Trần mi tâm phía trước. Tốc độ nó nhanh đến cực hạn, dù cho là Mạc Vong Trần, cũng không thể nhìn ra đến tột cùng là thế nào làm được. Xì! Ngay tại Mạc Vong Trần nội tâm bông cảm giác không tốt đồng thời, kia đóa huyết hồng bị ngạn chi hoa, chính là đến hắn chỗ mi tâm, ngập vào. Ngươi vì dương gian minh sứ, dù có minh thân, nhưng thần cung hay là thuộc về ngươi chính mình, minh lực vô pháp can thiệp tiến đến, ta hôm nay liền đưa ngươi thần cung thôn phệ, để ngươi trở thành ta một bộ khôi lỗi. Nữ tử thanh âm tại Mạc Vong Trần trong đầu vang lên, làm cho hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, giờ khắc này ở chính mình thần cung bên trong, nhiều hơn một đóa huyết sắc bị ngạn chi hoa. Chương 1493, Lạc Thủ Tồi Hoa. Ngươi muốn làm gì? Nội thị thần cung, khi thấy kia đóa huyết sắc bị ngạn hoa sau đó, Mạc Vong Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngươi tổn hại ta đạo hạnh, bây giờ lại hỏi ta muốn làm gì? Nữ tử thanh âm lại lần nữa tại Mạc Vong Trần trong đầu vang lên, tỏ ra băng lãnh. Cùng lúc đó, nó hóa thân bị ngạn hoa, tại Mạc Vong Trần thần cung bên trong, đồng nhiên tỏa ra một loại cực kỳ sáng chói hồng quang. Một cỗ lực lượng vô danh sát na trải rộng, như muốn đem Mạc Vong Trần thần cung xâm chiếm, đối của hắn ý chí tiến hành khống chế. Ông! Cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần coi như không muốn phản kháng cũng phải phản kháng. Nếu không như chân thực bị đối phương khống chế thần cung, vậy mình tất nhiên sẽ trở thành một bộ khôi lỗi, mất đi bản tâm. Chỉ thấy hắn thần cung nội không gian hơi chấn động một chút, sau một khắc, nhất tôn tiểu nhân chính là hiện ra tới. Cái này tiểu nhân cùng Mạc Vong Trần có đồng dạng diện mạo, đương nhiên đó là hắn lấy cảm chi lực chỗ hóa. Cút! Mạc Vong Trần vừa mới hóa thân mà xuất, chính là nhất quyền giận đập ra ngoài, đáng sợ quyền kình rời sông lấp biển, như muốn đem kia đóa muốn xâm chiếm chính mình thần cung huyết sắc bị ngạn hoa sinh sinh oanh bạo. Ông! Bị ngạn hoa lại phun hồng quang, trước mắt chính là ngưng ra một bả huyết sắc trường kiếm, lập tức chặt chém mà đến, như muốn đem Mạc Vong Trần bước lui. Giang giác! Nhưng mà, đối mặt thanh này huyết sắc trường kiếm, Mạc Vong Trần lại chỉ là hư lạnh một tiếng, nắm đấm uy thế không giảm, tiếp tục giận tạp mà xuất. Sau một khắc chỉ thấy, kia huyết sắc trường kiếm chớp mắt chính là bị hắn oanh kích vỡ nát, hóa thành huyết vũ phiêu tán. Ngươi bộ này thân thể lại như vậy cường đại, hôm nay nhìn ta không đem ngươi luyện hóa trở thành ta khôi lỗi. Trong ngôn ngữ, huyết sắc bị ngạn hoa lấp lánh, sau một khắc, chính là lại lần nữa hóa thân trở thành nữ tử bộ dáng, nàng khuôn mặt lạnh lùng, nhưng không mất một loại tuyệt diễm mỹ cảm, như cao cao tại thượng cửu thiên thần nữ một loại, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Xem ai luyện hóa ai. Mạc Vong Trần hừ lạnh, trong ngôn ngữ, bước chân bước ra, đúng là chủ động hướng phía nữ tử tới gần tới. Hắn nắm đấm bạo phát trận trận sáng chói thanh quang, muốn lấy vô cùng vĩ lực, đem đối phương đánh chết đi. Thần cung bên trong, vô pháp vận dụng minh lực, ngươi có thể nào là đối thủ của ta? Nữ tử khinh thường, trong ngôn ngữ bấm tay khẽ búng mà xuất, đốn có ba đạo đáng sợ hồng sắc chỉ mang tiềm lược, như thần ma nhất chỉ, kéo lấy sắc bén uy thế kinh người, tập sát Mạc Vong Trần. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Nhưng mà, làm cho nữ tử không có nghĩ tới là, chính mình phát cái này ba đạo chỉ mang, lại đồng dạng là bị Mạc Vong Trần chớp mắt đánh nát. Ừm! Nàng không khỏi nhíu mày, trên mặt nổi lên vẻ không hiểu, lấy chính mình bây giờ đạo hạnh, nếu không phải có minh lực, Mạc Vong Trần căn bản cũng không có thể sẽ là đối thủ của mình. Cái này ba đạo chỉ mang nàng cũng không giữ lại, mà là toàn lực đánh ra. Nhưng vì sao? Vẫn không có thể làm gì được Mạc Vong Trần. Nơi này, có thể là ta thần cung bên trong, cho dù không có minh lực, nhưng ta vẫn như cũ có thể đối phó ngươi. Mạc Vong Trần cười lạnh. Vô pháp vận dụng minh lực, lấy Mạc Vong Trần tu vi, tự nhiên không có khả năng là nữ tử này đối thủ, nhưng ở cái này thần cung bên trong, hắn còn có chính mình nhất cường đại cậy vào. Cảm chi lực. Bây giờ Mạc Vong Trần, cảm chi lực sớm biết là đạt đến cực cao tình trạng. Sớm tại 900 năm trước, của hắn cảm chi lực liền đã bước vào thánh giai lục phẩm. Đã nhiều năm như vậy, hiện tại sẽ chỉ cao hơn. Nếu nói bên ngoài, để hắn lấy cảm chi lực đến cùng người giao thủ, tự nhiên không có uy lực lớn như vậy, nhưng ở cái này thần cung bên trong lại khác biệt, ở chỗ này, hắn mới là chúa tể. Ngươi nếu muốn đem ta luyện hóa trở thành khôi lỗi, như vậy hôm nay, liền cũng đừng trách ta là thủ tồi hoa. Hắn hừ lạnh một tiếng, mở miệng rơi xuống chốc lát, ngập trời lửa giận chính là tại quanh thân hiện hiện. Đây là Mạc Vong Trần lấy cảm chi lực ngưng tụ ra thân hỏa, nhiệt độ hiếm thấy cao, không thua gì mảnh này giữa thiên địa bất luận cái gì hỏa diễm. Ừm. Nữ tử như mày, cũng là cảm nhận được là lạ ở chỗ nào, trước mắt người trẻ tuổi kia cảm chi lực lại đã cường đại đến mức độ này, nàng lấy bỉ ngạn chi khí xâm chiếm nơi này, muốn thôn phệ Mạc Vong Trần ý thức, nhưng giờ phút này, làm kia thần hỏa xuất hiện trong nháy mắt, chính mình chỗ thả ra bỉ ngạn chi khí, lại hoàn toàn đều bị trống không tan biến mất. Đàn ta là luyện đến nhiều, hôm nay liền thử một chút lấy bỉ ngạn hoa làm chủ dược, có thể luyện chế ra thứ gì đến. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần quanh thân thần hỏa chính là bỗng nhiên phiên trào lên tới, lấy một loại cực kỳ đáng sợ thanh thế, hoàn toàn hướng phía nữ tử chỗ nhào tuân ra mà đi. Nữ tử sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, nàng cảm nhận được ngọn lửa này đáng sợ, làm cho cái này thần cung bên trong nhiệt độ, trong nháy mắt đạt đến cái nào đó đỉnh điểm, như hóa thành một cái lò luyện, như chính mình tiếp tục đợi ở chỗ này, chắc chắn thực sẽ bị xem như dược tài luyện chế. Lập tức, nàng không chút do dự xoay người, hóa thành hồng quang, muốn bay ra Mạc Vong Trần thần hải. Ông! Không gian hơi chấn động, một loại lực lượng vô hình đem nơi này phong tỏa, chỉ nghe Mạc Vong Trần cười lạnh thanh âm truyền đến, không có ta đồng ý, liền muốn tại ta thần cung bên trong quay lại tự nhiên, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, nữ tử sắc mặt càng thêm khó coi lên tới, cho tới bây giờ. Nàng đã không thể không thỏa hiệp, mở miệng nói, đem ta thả ra, rời đi ta biển hoa bên ngoài trăm trượng, giữa chúng ta liền coi như thanh toán xong, như thế nào? Hiện tại mới đến cùng ta nói điều kiện, chậm. Mạc Vong Trần lắc đầu, trong ngôn ngữ, ngập trời thần hỏa sớm biết là lan tràn tới nữ tử trên thân, đem nàng cả người quay chung quanh tại trong đó, bắt đầu luyện hóa. Nếu đem ta luyện hóa, ngươi một dạng không thể rời đi mảnh này biển hoa. Nữ tử mở miệng. Chờ ngươi chết, kia bích trướng tự nhiên mà vậy liền sẽ đi theo đánh tan. Mạc Vong Trần nói. Nữ tử lại lần nữa như mày, muốn đem ta luyện hóa, nhưng không có ngươi trong tưởng tượng cái kia thanh dễ dàng, cái này sẽ hao phí ngươi cực lớn cảm chi lực, mà lại, ta nếu không nguyện, đều có thể liều cái lưỡng bại câu thương, thậm chí là cùng ngươi hình thần đều diện. Thật muốn liều mạng, ngươi chỉ sợ sớm biết xuất thủ a. Mạc Vong Trần cười lạnh, sau đó tiếp tục nói, ngươi tiền thân chính là một đóa bị ngạn chi hoa, nhiều năm hút nơi đây anh linh, mới có bây giờ đạo hạnh, nhiều năm cố gắng, như làm chân hình thần câu diện, ngươi bỏ được sao? Nếu như ngươi thật muốn luyện hóa ta, kia cùng hình thần đều diệt có cái gì khác nhau? Nữ tử khuôn mặt lại lần nữa biến thành bình thản xuống tới, phảng phất là đang nói một kiện rất bình thường sự tình. Xác thực, nếu quả thật tới loại trình độ đó, nàng tất nhiên sẽ liều mạng không thể, cho dù nơi này là Mạc Vong Trần thần cung bên trong, nhưng thật muốn đánh lên, Mạc Vong Trần cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, tốt nhất hạ chẳng, hơn phân nửa là sẽ cùng nữ tử này cùng một chỗ, hình thần đều diệt. Nghĩ đến điểm này, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ như mày, hắn không sợ chết, nhưng cũng không nghĩ chết. Đem phía ngoài bích trướng triệt hồi, để ta rời đi, đến mức ngươi, ta hiện tại sẽ không đi luyện hóa. Hắn lên tiếng như vậy, chính mình không có khả năng đem nữ tử thả ra thần cung, nếu không, muốn lần nữa hàng phục, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Ngươi muốn đem ta một mực phong ấn tại cái này thần cung bên trong. Nữ tử nhíu mày. Đây là lựa chọn tốt nhất, chúng ta đều không cần liều mạng, ngươi cũng không cần tổn thất nhiều năm cố gắng mà đến đạo hạnh, chỉ cần ngươi đối ta không có uy hiếp, về sau ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Mạc Vong Trần nói như vậy nói. Chương 1494, trong đầm sát binh. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Nữ tử nhíu mày, Mạc Vong Trần muốn đem chính mình phong ấn tại cái này thần cung bên trong. Nàng như thế nào lại nguyện ý? Không có nếu như, ngươi nhất định phải đáp ứng, cùng lắm thì liều mạng chính là, ta mặc dù không dám nói mình có thể bình yên vô sự, nhưng ít ra cũng có một chút nắm chắc có thể sống sót, đến mức ngươi, đến lúc đó chắc chắn bị ta luyện hóa. Mạc Vong Trần từ tốn nói, nữ tử mi đầu canh nhíu, đem ta thả, ta tự sẽ triệt hồi bích trướng, để ngươi rời đi, cần gì phải như thế? Ta không tin được ngươi. Mạc Vong Trần lắc đầu, rất là trực tiếp nói. Cuối cùng, nữ tử thỏa hiệp, bởi vì cái này đã dung không được nàng tuyển chọn, bất quá tự mình làm gì đó, cuối cùng đều trốn không thoát bị luyện hóa vận mệnh. Chỉ có đáp ứng Mạc Vong Trần nguyện vọng, mới có thể có một đường sinh cơ. Trên thực tế, tại nàng vừa rồi xâm nhập Mạc Vong Trần thần cung thời điểm, đã từng nhìn trộm tới Mạc Vong Trần một ít ký ức. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng bởi vậy mà hiểu rõ Mạc Vong Trần một ít vì người. Như chính mình dựa theo đối phương thuyết pháp đi làm, ngày sau hơn phân nửa thật có thể bị thả ra. Nơi đây hung hiểm, có quá nhiều thời cổ chư thần đoán linh, ta chi minh lực chưa hẳn có thể toàn bộ đối phó, cũng là khả năng còn cần ngươi ra tay giúp đỡ. Mạc Vong Trần rời đi thần thần cung, ý chí trở về bản thể, như vậy đối nữ tử truyền âm nói. Nghe được lời của hắn truyền đến, nữ tử có một loại thổ huyết xúc động, ngươi đem ta trở thành gì đó? Tay chân sao? Ngươi bây giờ cùng ta đã là một thể, ta như vẫn, chính là thần cung tất tán, ngươi cũng không có khả năng sống được, có giúp hay không ngươi chính mình quyết định đi. Mạc Vong Trần nói, giúp thế nào? Ngươi nguyện ý đem ta thả ra? Không phải vậy như thế nào xuất thủ? Mạc Vong Trần cười ha ha nói, ngươi tiền thân chính là bị ngạn chi hoa, có thể hút oán linh chi phách, chính hảo đối chư thần oán linh có khắc chế hiệu quả, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem một ít bị ngạn chi khí phóng xuất ra là được rồi, đừng nghĩ lấy ta sẽ đem ngươi thả ra thần cung, ta nói qua, chỉ có chờ tới ngươi đối ta không có uy hiếp thời điểm, ngươi mới có thể trùng hoạch tự do. Thật nhanh làm bích trướng triệt hồi sau đó. Mạc Vong Trần đi ra biển hoa, hắn quay đầu nhìn một cái kia tựa một đầu huyết sắc trường hà bị ngạn hoa hải, hỏi lần nữa, hoa này hải khéo một mực tồn tại. Biển hoa tức ta bản thân, sau khi ta rời đi, nó tự nhiên cũng đem không tại. Nữ tử thanh âm truyền đến. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó chính là không do dự nữa, thân thể chui vào u ám thâm lâm bên trong. Dựa theo thời gian tôi toán, phong ấn chỉ sợ đã đến suy yếu nhất thời điểm, vây tụ bên ngoài đồng hoang chúng tu, chỉ sợ cũng đã bắt đầu tràn vào tiến đến. Một thân một mình tiến lên, Mạc Vong Trần như vậy tự nói, hắn cùng Bỉ Ngạn Chi Hoa bác đấu lãng phí quá nhiều thời gian. Cũng may chính mình bây giờ vị trí, đã là loạn thần mộ tương đối nội bộ khu vực, hướng lần mở ra, sợ cũng có rất ít người có thể đi đến nơi đây, sở hữu Mạc Vong Trần vẫn như cũ có ưu thế. Ngươi tại loạn thần mộ phía trong chờ đợi nhiều năm như vậy, hẳn là đối với nơi này hiểu rất rõ à, có biết nơi nào có thái cổ chư thần còn sót lại pháp bảo thánh binh sao? Mạc Vong Trần nếm thử tính mà hỏi. Ta bản thể là hoa, vô pháp rời đi biển hoa, chỉ có một sợi thần thức có thể ra ngoài, nhưng đi lại phạm vi cũng không lớn, chỉ có thể là tại biển hoa 10 dặm phạm vi bên trong. 10 dặm phạm vi nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ, cũng hoàn toàn chính xác không nhỏ. Hơn nữa còn là tại cái này nguy cơ từ phía loạn thần mộ bên trong, từng bước hoảng sợ. Người bình thường nếu muốn ở nơi này đối 10 dặm phạm vi khu vực tiến hành lục soát, sợ cũng là cần tốn hao mấy ngày công phu. Loạn thần mộ khắp nơi trên đất là bảo, biển hoa 10 dặm phạm vi bên trong không có khả năng không gì có thể tầm. Ngươi chỉ cần nói cho ta những vật kia ở đâu, phối hợp, chờ chuyến này kết thúc, ta có lẽ liền có thể cân nhắc thả ngươi rời đi. Mạc Vong Trần nói như vậy nói. Ngươi cẩn thận như vậy, lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy thả ta tự do? Nữ tử rõ ràng không tin. Nàng nhìn trộm Mạc Vong Trần một ít ký ức, biết đối phương một chút vì người, hiểu rõ hơn của hắn tính cách, dựa theo Mạc Vong Trần dĩ vãng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy dễ dàng đem chính mình thả ra thần cung. Bất quá, muốn nói pháp bảo, Tây Nam phương hướng có nhất hàn đàm, nơi đó sát khí cực nặng, ta từng tưởng rằng có nhất tôn thái cổ oán linh tồn tại nơi đó, nhiều phiên tìm hiểu sau đó mới lấy xác nhận, cái này sát khí cũng không phải là oán linh phát ra, mà là trong hàn đàm tất yếu sát binh. Sát binh! Nghe được này nói, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ nhíu mày. Cái gọi là sát binh, chính là một loại dính qua vô số người máu tươi binh khí pháp bảo, càng là tế điệu không biết bao nhiêu người tính mệnh, hóa ngưng tụ thành sát, công kích tính cực mạnh. Ngươi hảo tâm như vậy nói cho ta, chỉ sợ cũng đối kia sát binh có ý tưởng a. Mạc Vong Trần nói, ta lấy sát khí nhập đạo, tu được vạn năm đạo hạnh, nếu có được tới kia trong hàn đàm sát binh, chính là ta Bị Ngạn chi thể đại thành càng thêm ở trong tầm tay. Chỉ cần ngươi giúp ta đưa nó lấy ra, ta liền đem nơi này cái khắc pháp bảo vị trí nói cho ngươi. Ta hiểu rõ một chỗ sơn động, trong động oán động lại thành sương mù. Nhiều năm qua, những này oán khí từ lâu diễn hóa thành một loại đại đạo tinh phách, đối ngươi tu vi trợ giúp cực lớn. Nữ tử nói như vậy nói. Đại đạo tinh phách? Đó là vật gì? Mạc Vong Trần nhíu mày, rõ ràng là lần đầu tiên nghe nói. Thiên địa vạn vật đồng căn đồng nguyên, cái này tinh phách chính là cùng thiên đạo thần khí giống nhau chi vật, đối thần cảnh cao thủ có lớn lao chi công, lấy ngươi bây giờ tu vi, nếu là có thể đem kia trong động tinh phách hấp thu, tất nhiên có thể được đột phá. Thật chứ? Nghe đến đó lúc, Mạc Vong Trần nhịn không được tâm động, bây giờ hắn cần nhất chính là thực lực. Tại cương giả này như rừng thế giới bên trong, thần đế cấp nhân vật cũng sẽ không tiếp tục là như vậy hiếm thấy, hắn cổ thần cảnh nhị giai tu vi thực sự quá thấp. Ngươi nói cái kia sơn động ở đâu? Mạc Vong Trần nhịn không được hỏi. Nhưng mà nữ tử tỉnh không có chút nào đáp lại. Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình, sau đó mở miệng, thôi được, ta trước tiên có thể giúp ngươi đi lấy món kia sát binh, nhưng sau đó ngươi nếu dám gạt ta, hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Nói xong, hắn chính là trực tiếp quay người, hướng Tây Nam xuất phát, đây là loạn thần mộ ngoại vi phương hướng, cũng chính là nói, Mạc Vong Trần đi qua đầu, bây giờ cần trở về trở về. Như thế, hắn liền nhất định phải tăng thêm tốc độ, bởi vì tu giả bên ngoài tất nhiên đã tràn vào, nói không chừng mình sẽ ở nơi đó bị người đụng tới. Có thể cứ việc Mạc Vong Trần tăng nhanh tốc độ, vẫn còn có chút chậm. Làm đi vài dặm địa sau đó, hắn liền thấy được có không ít thân ảnh ở trong rừng đi lại, cũng không phải là oán linh, mà là người sống. Vây tụ bên ngoài người cũng đều tiến đến A. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, đây cũng không phải là điểm tốt gì, chính mình đi đầu tiến đến 2 ngày, còn cái gì đồ vật đều không thể được, người bên ngoài, liền cũng đã tiến đến, để hắn ưu thế toàn bộ không. Càng là tiến lên, Mạc Vong Trần liền càng có thể cảm nhận được không khí băng lãnh. Cuối cùng, một cái hàn đàm xuất hiện ở phía trước hắn. Hàn đàm không hề nhỏ, gần như là có phổ thông thành trì phân nửa diện tích. Trên mặt nước có nhiều lần hàn khí tại bước lên mạo phát, làm cho mảnh này khu vực nhiệt độ băng lãnh tới cực điểm. Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, giờ khác này ở cái này hàn đàm bốn phía, đúng là vây tụ không ít thân ảnh, Mạc ước có vài chục người nhiều, mà lại bọn hắn đều hình như có mục đích mà tới. Chính là nơi này, mấy trăm năm trước, loạn thần núi mở ra, ta chân ra từng có người nơi này tiến hành dò xét mấy ngày, đoán ra cái này hàn đàm phía dưới tất có trọng bảo. Tại đám người một phương hướng nào đó, có năm đạo trẻ tuổi thân ảnh đứng chung một chỗ, trong đó một tên thanh niên mở miệng, Mạc Vong Trần nhìn thấy, tại thanh niên này chỗ ngực trên quần áo, văn có Bắc Vực chân gia tộc đánh dấu. Chân gia người. Hắn meo lại hai con mắt, nhưng tịnh không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ngoại trừ kia chân gia thanh niên bên ngoài, bốn người khác tựa hồ cũng là đến từ thế lực khác nhau. Hiển nhiên, những thế lực này sớm có dự mưu, sợ là muốn liên thủ hạ hàn đàm, lấy được kia trong đầm sát binh. Chương 1495, Ngũ Đại Gia Tộc. Nhìn lại chỗ này hàn đàm, sớm tại mấy trăm năm trước một lần kia loạn thần mộ mở ra lúc, liền đã bị người theo dõi. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, thấp giọng tự nói, nếu không phải như thế, những người này không có khả năng có mưu mà đến, hơn nữa còn là mấy đại thế lực liên thủ. Trong đầm sắt vật chính là thái cổ hung binh, há lại bọn hắn những này phế phẩm có thể có được, ngươi lại dưới đầm đưa nó mang tới. Ta lập tức liền nói cho ngươi kia sơn động vị trí. Nữ tử thanh âm tại Mạc Vong Trần trong đầu vang lên. Nơi đây âm lãnh, đều bởi vậy đầm, nước này tất nhiên rét lạnh thấu xương, dễ dàng xuống dưới, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Mạc Vong Trần nhíu mày mở miệng, tịnh không có lập tức khởi hành. Lấy ngươi thể chất, điểm ấy băng lãnh đáng là gì? Trước đó tại thần cung bên trong, nàng cũng đã nhìn ra Mạc Vong Trần nhục thân cường đại, kia hàn thủy đối thường nhân có lẽ có nguy hiểm chí mạng, nhưng đối Mạc Vong Trần tới nói, căn bản cũng không khả năng có quá lớn ảnh hưởng. Người đều tới sao? Cùng lúc đó, tại bên hàn đàm bên trên cái nào đó phương vị, kia năm tên đến từ khác biệt thế lực thanh niên mở miệng, một người trong đó gật đầu nói, đều đã truyền ra tin tức, hẳn là rất nhanh liền có thể đổi tới. Siêu siêu siêu. Theo bọn hắn mở miệng rơi xuống, chỉ thấy tại bên hàn đàm bên trên thâm lâm bên trong, liên tiếp có hơn 10 đạo thân ảnh tiềm lược ra tới. Mười mấy người này hơn phân nửa đều là khuôn mặt ông lão, có số ít mấy người ở vào trung niên, mà lại bộ ngực hắn bên trên tiêu chuẩn, cùng kia năm vị thanh niên. Hiển nhiên, đây là tới từ năm cái khác biệt thế lực cường giả. Chân Kiệt, bên này như thế nào? Kia mười mấy người vừa mới đến, chính là có một tên lão giả đứng ra, hướng chân gia thanh niên mở miệng hỏi thăm. Thanh niên tên là Chân Kiệt, chỉ là chi thứ tử đệ, tại chân gia tịnh không có quá lớn địa vị, mà lại tu vi chỉ có cổ thần cảnh nhất giai. Mà cái này nói chuyện lão giả, đồng dạng là đến từ chân gia, chính là trưởng lão cấp bậc nhân vật, từ khí tức phương diện cảm thụ. Hơn phân nửa là mười mấy người này bên trong mạnh nhất chi nhân, tu vi đạt đến cổ thần cảnh tam giai. Chân Đào trưởng lão. Chân Kiệt nhìn thấy Chân Đào tự mình đến, không khỏi nổi lòng tôn kính, chắp tay thở dài qua đi, chính là nói, trong hàn đàm tất có chí bảo, chỉ là vũng nước này sát khí ngưng trọng, tuy là tu giả cũng rất khó chống cự, cần lấy thánh binh hộ thể, mới có thể xuống nước. Chuyện này không nên chậm trễ. Lập tức bắt đầu đi, đem cái này trong đầm chí bảo nắm bắt tới tay sau đó, chúng ta còn phải tiến đến kế tiếp địa phương, bây giờ đại trưởng lão bọn hắn đều tại một chỗ khác chí bảo ẩn núp địa. Chân Đào gật đầu nói. Nói xong, phía sau hắn hộ tống đến mười mấy người, liền cũng nhao nhao đi ra, trong tay cầm riêng phần mình thánh binh, lấy binh bên trong thánh lực hộ thể, tựa chuẩn bị xuống đầm. Hàn đàm trăm trượng bên trong. Người không có phận sự tất cả đều tránh lui. Thấy một màn này, Chân Kiệt chờ năm vị trẻ tuổi tự nhiên biết muốn làm gì, hướng phía bốn phía cất giọng mở miệng, muốn xua tan nơi đầy chi nhân. Hiển nhiên, trong đầm có chí bảo, bị bọn hắn những thế lực này để mắt tới, không có khả năng còn khiến người khác ở đây lưu lại, phân đi một chén canh. Dựa vào cái gì muốn đuổi chúng ta đi? Loạn thân mộ mở ra, trong hàn đàm có thánh binh, người tài có được, cơ duyên là thuộc về đại gia, các ngươi dựa vào cái gì muốn độc bá nơi đây? Nghe được chân kiệt mấy người thanh âm truyền đến, kia trên bờ không ít tu giả nhao nhao nhăn nhăn mi đầu, trên mặt rất là không tình nguyện nói. Trong đầm chí bảo thuộc về ta ngũ đại gia tộc, mấy trăm năm trước chúng ta cũng đã để mắt tới nơi đây, các ngươi mau mau rời đi, ví như không phải vậy, hậu quả tự phụ. Chân kiệt hừ lạnh, lười nói lời vô ích gì, đúng là trực tiếp uy hiếp lên tới. Gì đó ngũ đại gia tộc, bất quá là đông hoang nhị lưu thế lực, sao không thấy các ngươi tại thánh địa trước mặt cũng dám phách lối như vậy, ngược lại là ở chỗ này xua tan chúng ta những tán tu này, ỷ thế hiếp người. Có người hừ lạnh, ngươi nói đúng, chính là ỷ thế hiếp người. Nhưng vào lúc này, chân đào đi ra, ánh mắt nhìn về phía kia vừa rồi mở miệng nói chuyện chi nhân, trong tay hắn cầm một bả thanh kiếm, ánh sáng lượn lờ, một cô đáng sợ kiếm thế đang nổi lên, lập tức hừ lạnh nói, mười hơi bên trong rời đi nơi này, nếu không hậu quả tự phụ. Khẩu khí thật lớn, loạn thân mộ chính là nơi vô chủ, chỉ bằng các ngươi những này cái gọi là ngũ đại gia tộc, cũng nghĩ độc chiếm một phương, buồn cười. Chỉ nghe một đạo trào phúng chi ngôn vang lên, Mạc Vong Trần trí nhân nhóm bên trong đi ra, cái này trong đầm sắt binh hắn nhất định phải được, ngũ đại gia tộc muốn khu ra chính mình, hắn tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Ừm. Chân đào nheo lại hai con mắt, ánh mắt hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào không biết sống chết ra hỏa, dám công nhiên cùng ngũ đại gia tộc đối nghịch. Nhưng khi hắn thấy rõ Mạc Vong Trần bộ dáng sau đó, sắc mặt tức khắc không khỏi trầm xuống, là ngươi. Trước đây phát sinh ở Nhạn Thần Thành trên không truy đuổi, gần như toàn thành người đều đã bị kinh động, rất nhiều người tự nhiên đều đã nhận ra Mạc Vong Trần, Chân Đào đương nhiên cũng không ngoại lệ. A, là trước kia bị Chân Minh, Chu Khiếu Phong bọn người truy sát Mạc Vong Trần. Độc thân xông nhập Vân Sương Mù Phong ấn, hắn thế mà không chết. Không chỉ là Chân Đào, ở đây rất nhiều người cũng là nhận ra Mạc Vong Trần, lập tức trên mặt nhao nhao nổi lên kinh ngạc không gì sánh được biểu lộ tới. Hào tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy mạng lớn, xông nhập Vân Sương Mù Phong ấn lại còn có mệnh sống sót. Chân Đào sắc mặt băng lãnh, trong mắt có sát cơ hiện hiện, trong ngôn ngữ, trong tay hắn thánh kiếm run rẩy, tựa tùy thời có thể lấy đối Mạc Vong Trần phát ra nhất kích chí mệnh. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới, tiểu tử, nếu như ngươi ngoan ngoan trốn tránh, có lẽ thật đúng là khả năng sống sót, nhưng bây giờ nếu dám xuất hiện ở chỗ này, liền không nên trách lao phu hạ thủ vô tình. Thanh âm rơi xuống, chân tay hắn đạp mạnh mặt đất, thân thể tức khắc nhảy vào giữa không trung, trong tay thánh kiếm trô ấp ủ kia cô đáng sợ kiếm thế sát na bạo phát, giữa trời chém xuống. Kiếm quang xé rách không gian, đáng sợ tới cực điểm, như muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ chém giết. Ngưng! Mạc Vong Trần cười lạnh, như đổi lại là đại trưởng lão Chân Hùng, chính mình có lẽ chỉ có thể tránh lui, nhưng chỉ là một cái bình thường chân gia trưởng lão, lại có thể đối với mình có cái uy hiếp gì. Huống chi bây giờ, mình cùng chân gia sớm biết là kết thù kết toán cực sâu. Hắn cũng không ngại giết nhiều mấy cái chân gia chi nhân. Trong chốc lát, Mạc Vong Trần thần hải vận chuyển, lấy đại đạo thần lực ngưng tụ thành kiếm, kiếm quang lấp lánh, vắt ngang hư không, bay vút ra ngoài. Giang giác! Thế nào mắt chỉ thấy, hai người kiếm quang va chạm đến cùng một chỗ, vô cùng kiếm thế tràn ngập, như đại sơn trấn áp tại mọi người đầu vai, để cho người ta nhịn không được hô hấp ngưng trọng lên. Ừm! Thấy Mạc Vong Trần như vậy dễ dàng hóa giải công kích của mình, Chân Đào tức khắc nhíu mày, trong tay hắn thánh kiếm chính là gia tộc chí bảo, uy lực không thua gì Kim Hồng Kiếm, là lần này tiến vào loạn thần mộ trước, gia tộc đặc địa ban thưởng, mục đích liền để cho hắn có thể tại loạn thần mộ phía trong nhiều tìm được một ít bảo vật. Nếu như được bảo vật đủ nhiều, giao cho gia tộc, như vậy kiếm này, ngày sau liền cũng thuộc về hắn. Nhưng dưới mắt, chính mình toàn lực một kiếm chém ra, lại bị người như vậy dễ dàng hóa giải xuống dưới, làm cho chân đào nhịn không được nội tâm giật mình. Kiếm này uy lực hắn đương nhiên không phải hoài nghi, cũng chính là nói, là trước mắt cái này tên là Mạc Vong Trần người trẻ tuổi, thực lực vượt ra khỏi dự đoán của mình. Các vị đạo hữu, kẻ này sát ta chân gia chi nhân, các ngươi như giúp ta chẳng hắn, lần này loạn thần mộ đoạt được trí bảo, ta chân gia nguyện ít lấy một phần. Chân đào hướng phía dưới mấy đại gia tộc người mở miệng, hiển nhiên, Mạc Vong Trần có thể dễ dàng ngăn cản chính mình một kiếm, thực lực tuyệt đối bất phàm. Hắn dù có lòng tin có thể chém dụng đối phương, nhưng chỉ sợ cũng phải tiêu hao rất nhiều. Tại cái này nguy cơ từ phía loạn thần mộ bên trong, như hao hết khí lực, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên hắn không mở miệng không được, cầu trợ ở mặt khác tứ đại gia tộc. Chương 1496, một đám ô hợp. Nghe được chân đào lời nói truyền đến, tứ đại gia tộc không ít người nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Lần này tiến vào loạn thân mộ, ngũ đại gia tộc liên thủ, cộng hưởng nhiều năm qua bọn hắn đối mảnh này cấm khu thăm dò. Một ít tiềm tàng có trí bảo chi địa, bây giờ ngũ đại gia tộc sớm biết để mắt tới. Bọn hắn phân biệt phái ra mấy nhóm người, đối với mấy cái này địa phương tiến hành thăm dò, lấy được trí bảo, cũng sẽ ở đây đi kết thúc về sau tiến hành cùng chia. Mà chân gia nếu như nguyện ý ít cầm một phần, đối mặt khác tứ đại gia tộc mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Ngũ đại gia tộc cùng chung mối thù, đạo hưu nếu đều mở miệng, chúng ta lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Một tên lão giả cười ha ha, cùng là ngũ đại gia tộc trưởng lão một trong, hắn cầm trong tay một bả ô kim trường kích, mở miệng rơi xuống chốc lát, chính là thân thể nhảy lên không trung, đi tới chân đảo bên cạnh. Siêu siêu siêu. Tại lao giả sau đó, phía dưới mặt đất, ngũ đại gia tộc gần như hết thảy mọi người cũng là đi theo cướp thân mà lên, gia nhập vây giết Mạc Vong Trần liệt kê. Những người này đều riêng phần mình cầm trong tay thánh binh, tu vi mặc dù không có đạt tới cổ thần cảnh tam giai, nhưng mỗi cái đều là đạt đến nhị giai đỉnh phong. Trọn vẹn mười mấy người nhiều, mà lại trong tay bọn họ cũng còn mang theo gia tộc ban tặng dưới trí bảo. Đội hình như vậy, muốn vây giết một người trẻ tuổi, tại tất cả mọi người nhìn lại, là tại chuyện quá đơn giản tình ý. Tiểu tử, ngươi chém chân nguyên, chọc giận đại trưởng lão, như lần này ta có thể lấy ngươi đầu người đi giao cho đại trưởng lão, hắn tất nhiên sẽ thật cao hứng, hôm nay xem ngươi còn có thể trốn được đi nơi nào. Chân đào cười lạnh, cầm trong tay thanh kiếm, hắn cái thứ nhất khởi hành, hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía Mạc Vong Trần cướp giết mà tới. Những người khác cũng không có chần chờ, đều riêng phần mình nắm lấy thánh binh, đi theo khởi hành, hướng bốn phương tám hướng phân tán, sau đó lấy Mạc Vong Trần làm trung tâm, đem hắn bao bọc vây quanh. Liền Chu Khiếu Phong đều không thể sát ta, nếu như ta thật muốn chạy trốn, bằng các ngươi có thể ngăn được ta sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, hắn người mang lâm chi chân quyết loại này đương thời đơn độc tuyệt bộ pháp, ngang dọc cửu thiên ai có thể địch. Trừ phi là nghịch sinh tồn đại năng, hay là cổ thần đỉnh phong cường giả tự mình xuất động, bằng không mà nói, không có khả năng có người đuổi được chính mình. Miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, gia chủ nếu muốn chặn ngươi, so bóp chết một con kiến còn phải đơn giản. Một tên tham dự vây giết Mạc Vong Trần trung niên hừ lạnh, ngũ đại gia tộc bên trong, cũng có Chu gia một chỗ. Mà cái này trung niên nam tử đương nhiên đó là xuất từ Chu gia, giờ phút này hắn cầm trong tay một mặt kim sắc đại thuẫn, quang trạch lóa mắt, cho người ta một loại dày đặc không gì sánh được cảm giác, cứng rắn giống như thân thiết. Đừng tưởng rằng chính mình tốc độ nhanh, liền có thể không sợ hết thảy, tại cái này mênh mông đông hoang, thực lực mới là vĩnh viễn quyền nói chuyện. Tiểu tử, hôm nay ngũ đại gia tộc cao thủ liên hợp vây giết, xem ngươi còn như thế nào chạy trốn. Nam tử cười lạnh, trong ngôn ngữ, thân thể chính là bất ngờ mà xuất, cái thứ nhất hướng phía Mạc Vong Trần đánh tới. Liền các ngươi những này một đám ô hợp, cũng xứng xưng cao thủ. Mạc Vong Trần khinh thường, ánh mắt nhìn qua kia bạo cướp mà đến trung niên nam tử, lập tức thần vương thể mở rộng, thánh quang sáng chói, hắn hóa thân một đạo thần hồng, nên kích mà xuất. Ẩm. Nắm đấm màu vàng nóng ẩn chứa vô cùng thần lực, mang theo thiên nhạc chi thế, oanh kích mà xuất, phảng phất liền hư không đều bị Mạc Vong Trần đánh tan, đáng sợ quyền kình rời sông lấp biển, đánh phía trung niên nam tử. Nam tử sắc mặt tức khắc biến sắc, Mạc Vong Trần cái này nhất quyền uy lực, vượt qua tưởng tượng, hiển nhiên đã vượt ra khỏi cổ thần cảnh nhị giai trình độ. Hắn không dám do dự, lập tức chính là lấy trong tay kim thuẫn ngăn cản. Giang giác. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, làm Mạc Vong Trần nắm đấm đánh vào kia kim sắc cự thuẫn phía trên lúc, chỉ gặp kia kim thuẫn căn bản không chịu nổi nhất kích, như mặt gương biến đổi, trong nháy mắt nổi lên từng đạo vết rách. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Vết rách tràn ngập, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ kim thuẫn, sát na ầm vang nổ tung ra, to lớn trùng kích lực đem trung niên nam tử đánh bay mà xuất, ho ra đầy máu. Nếu như ngươi cho rằng ta chỉ là tốc độ nhanh lời nói, ngượng ngùng như vậy, có thể muốn để ngươi thất vọng. Hắn đắm chìm tại thánh quang bên trong, thần vương thể sáng chói lóa mắt, như cửu thiên thần tử, khí chất phiêu miểu tiên linh. Gì đó? Đây chính là Chu gia cửu châu hoang thuẫn, nghe đồn là lấy vạn niên hàn thiết rèn đúc mà thành. Hắn cứng rắn trình độ đủ để đối cứng cổ thần cảnh đại thừa cao thủ toàn lực nhất kích, thế mà bị kẻ này nhất quyền đập vỡ. Thấy kia trên không phát sinh một màn, vây tụ tại hàn đàm bên bờ chúng tu đều nhịn không được sắc mặt kỳ biến. Cũng không phải là chân chính cửu châu hoang thuẫn, mà là hàng ngái, có thể cho dù như thế, nó vẫn như cũ có thể ngăn cản cổ thần cảnh tứ giai cao thủ công kích, tu vi tại tứ giai một lần, căn bản không có khả năng dung chuyển mảy may, cái này Mạc Vong Trần. Thật là đáng sợ nhục thân chi lực, từ khí tức phương diện cảm thụ của hắn tu vi. Nhiều nhất chỉ có cổ thần cảnh nhị giai a, liền tam giai đều không thể bước vào. Hắn đến tột cùng là từ đâu mà đến? Ta Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ, không phải từng có nhân vật như vậy a. Đông Hoang có thần thể, hơn nữa còn không chỉ một, tại đương kim đại thế, liền có không ít bị tuyết tàng kiêu tử người mang nghịch thiên thể chất. Nghe đồn Thiên Vũ Thánh Tử liền đã luyện thành bất diệt kiếm thể, có thể hóa thân làm kiếm, chạm thiên địa vạn vật. Không biết cái này Mạc Vong Trần cùng bất diệt kiếm thể cùng so sánh, lại sẽ như thế nào? Người này thể chất cố nhiên không yếu, nhưng bắt hắn cùng bất diệt kiếm thể so sánh, liền không khỏi quá mức coi trọng a. Thiên Vũ Thánh Tử chính là Đông Hoang đương thời thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật đứng đầu, tu vạn chúng kiếm quyết, bằng vào bất diệt kiếm thể, càng lạ nhưng cùng thế hệ trước cao thủ tranh phong, hắn Mạc Vong Trần bất quá mới cổ thần cảnh nhị giai. Trên lệch nhiều lắm. Có người lắc đầu nói. Bất kể nói thế nào, người này thực lực đều không đơn giản. Đợi một thời gian, tất thành đại khí. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn có thể lần này vây giết bên trong còn sống sót. Đám người nghị luận nhau nhau. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần sớm biết lần nữa khởi hành. Hóa thành hồng quang bạo cướp. Đối mặt ngũ đại gia tộc hơn 10 vị cao thủ vây công. Hắn không những không có tránh lui. Ngược lại là chủ động xuất kích. Kẻ này nhục thân bất phàm, không cần thiết để hắn cận thân, lấy thánh binh đem hắn bức lui, trực tiếp chấn sát. Một tên lão giả gầm thét, bọn hắn mười mấy người gần như đều là ngũ đại gia tộc bên trong trưởng lão, trước kia ở giữa cũng coi là uy chấn một phương nhân vật, hôm nay liên thủ vây giết một người trẻ tuổi, vốn là rất hạ giá hành xử, nhưng ai biết người trẻ tuổi kia thực lực viễn siêu đoán trước. Trực tiếp bị thương nặng Chu ra một tên trưởng lão. Lục đạo kiếm xích, chém. Quát chói hai tiếng rơi xuống, lão giả trong tay, một bả cự xích bỗng dưng bay ra, cự xích không lưới, lại có kiếm hình, một kiếm chặt chém phía dưới, liền không gian đều bị chấn động đến bóp méo lên tới, như muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ chém thành huyết vụ. Điều trùng tài mọn. Mạc Vong Trần hừ lạnh, lặng yên đem binh chi chân quyết xa chuyển. Trong nháy mắt chính là lấy được kia cự xích quyền khống chế, làm cho nó tại chặt chém quá trình bên trong, đống nhiên dừng lại, ngưng lại ở giữa không trung, không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Thấy một màn như thế, rất nhiều người cũng nhịn không được nhăn lại mi đầu, trong lòng không hiểu. Duy chỉ có kia lão giả sắc mặt đống nhiên kịch biến, hắn có thể cảm nhận được, mình cùng kiếm xích ở giữa liên hệ, đúng là bị một sức mạnh không tên chặt đứt. Ông! Đông nhiên, kiếm xích chấn động mạnh một cái, phảng phất bị một loại lực lượng vô hình siêu khống. Trong chốc lát, chính là bất thình lình thay đổi đảo ngược, vô cùng độ kinh người chi thế, hướng phía kia lão giả chặt chém ra ngoài. Chương 1497, Mạc Thiên Tuyết. Không được. Nhìn xem kia hoành không chặt chém mà đến kiếm xích, lão giả sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Nhưng khi hắn kịp phản ứng thời điểm, cũng đã chậm. Tại tất cả mọi người không thể tin ánh mắt dưới, kiếm xích rơi xuống, tại chỗ liền đem kia lão giả cấp chém giết thành huyết vụ, hình thần đều diệt. Gì đó? Chân đảo chờ ngũ đại gia tộc cao thủ, giờ phút này hoàn toàn biến sắc, căn bản không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Kiếm kia xích chính là lão giả thánh binh, vốn nên là dùng đến đánh chết đi Mạc Vong Trần, nhưng giờ phút này, nó lại đột nhiên đình chỉ đối Mạc Vong Trần công kích, ngược lại đem chủ nhân của mình cấp chém dụng. Dạng này một màn, quả thực là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mau lui! Chờ phản ứng lại thời điểm, chân đào hét lớn một tiếng, thân thể dẫn đầu nhanh chóng lùi lại, muốn rời xa Mạc Vong Trần. Cho tới bây giờ, hắn hiển nhiên cũng đã nhìn ra cái gì, Mạc Vong Trần thực lực, đã không phải là chính mình những người này có thể đối phó được. Chỉ có tạm lánh, truyền tin tại đại trưởng lão bọn người, mới là lựa chọn sáng suốt. Hôm nay, các ngươi ai cũng đi không được. Nhìn qua kia nhao nhao tứ tán bay ngược ra ngoài ngũ đại gia tộc cao thủ, Mạc Vong Trần cười lạnh. Trong ngôn ngữ, hắn bàn tay duỗi dò xét hư không, sát na, binh chi chân quyết bị vận chuyển tới cực hạn. Sau đó chỉ thấy, tại mãn tràng sở có người cũng là bất khả tư nghị ánh mắt dưới, chân đào, bao gồm ngũ đại gia tộc tất cả mọi người, trong tay bọn họ thánh binh, tất cả đều tự chủ tránh thoát ma xuất, lấy một loại sắc bén uy thế kinh người, trong chốc lát, đem bọn họ toàn bộ đánh chết sát tại đường trường. Chân đào bị trong tay mình thánh kiếm xuyên thủng mi tâm, chết không nhắm mắt, tới chết một khắc này hắn chỉ sợ đều nghĩ không hiểu, đây hết thể đến tột cùng là thế nào phát sinh. T. Trang diện ngắn ngủi bình tĩnh một lát, khi mọi người kịp phản ứng lúc, chỉ nghe giữa sân truyền đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm, phía trên trời cao, ngũ đại gia tộc vây giết Mạc Vong Trần hơn 10 người cao thủ, hoàn toàn mất mạng, mà lại đều là chết tại chính mình thánh binh phía dưới. Xảy ra chuyện gì? Có người âm thanh run rẩy, trên mặt không khỏi nổi lên một loại không hiểu hoảng sợ, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Dạng này một màn quá mức quỷ dị, chẳng lẽ cái này Mạc Vong Trần còn có thể khống chế người khác thánh binh hay sao? Cả gan vây giết tại ta, vậy liền phải làm cho tốt bị ta trả thù chuẩn bị, gì đó ngũ đại gia tộc, từ nay về sau, ta gặp một người giết một người. Mạc Vong Trần hừ lạnh, lưu lại một câu nói như vậy về sau, liền cũng không tiếp tục để ý gì đó, quanh người hắn thánh quang đại phun, thần vương thể vận chuyển tới cực hạn, trong chớp mắt, chính là hướng thẳng đến phía dưới Hàn Đàm lao đi. Bây giờ đông hoang chúng tu đều tới loạn thân mộ, nơi này phát sinh sự tình tất nhiên cũng sẽ rất nhanh truyền vào ngũ đại gia tộc trong thai. Đến lúc đó bọn hắn nếu là phái sai cao thủ tới, cái này coi như phiền toái. Cho nên Mạc Vong Trần nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem chân đào bọn người chém hết sau đó, liền trực tiếp lướt vào Hàn Đàm, đem kia sát binh nắm bắt tới tay về sau, tận nhanh rời đi. Ta lặn xuống đã có nửa khắc đồng hồ thời gian, lại còn chưa tới đế, cái này Hàn Đàm đến tuột cùng sâu bao nhiêu. Hàn Đàm phía dưới, Mạc Vong Trần dưới thân thể tiềm, thấu xương băng hàn tập thân, nếu không phải là bởi vì có thần vương thể. Người bình thường tuy là mượn nhờ thánh binh, ở chỗ này sợ cũng không kiên trì được quá lâu. Sát khí cũng phát ngưng trọng, khoảng cách đáy đầm cũng không xa. Nữ tử thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Nói đến, ta còn giống như không biết tên của ngươi. Mạc Vong Trần bất thình lình dò hỏi. Nữ tử khẽ giật mình, danh tự bất quá là một cái xưng hô. Ta độc thân tại mảnh này cấm khu bên trong tu hành, không cần người liên hệ. Muốn danh tự thì có ích lợi gì? Không có danh tự. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, sau đó mở miệng lần nữa, đã ngươi đã tu thành thân người, danh tự vẫn là phải có. Xem ở ngươi giúp ta tìm trí bảo phân thượng, ta giúp ngươi lấy một cái cũng được. Ta họ Mạc, ngươi liền theo họ ta à, ngươi tiền thân vì Hoa, liền cứ gọi Mạc Hoa, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử không nói, trong thần cung yên tĩnh một mảnh, Mạc Vong Trần tưởng rằng nàng không thích cái tên này, không khỏi trên mặt ngơ ngác một chút, mở miệng lần nữa, kia gọi Mạc Hoa Hoa. Nữ tử vẫn như cũ không nói, không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Chẳng lẽ ngươi muốn gọi Mạc Bỉ Bỉ? Hay là Mạc Ngạn Ngạn? Ngươi cảm thấy mình rất nhàn sao? Rốt cục, nữ tử nhịn không được mở miệng. Ê! Mạc Vong Trần ngẩn người, dù sao ngươi bây giờ tại ta thần cung bên trong ngắn hạn là không ra được, mà hai chúng ta cũng nên giao lưu không phải, ngươi không có danh tự, ta cũng không tốt xưng hô. Tới đáy đầm. Nữ tử không để ý đến Mạc Vong Trần mở miệng, mà là lên tiếng như vậy. Mạc Vong Trần hai chân chạm đất, hàn đàm phía dưới một mảnh đen kịt, mà lại thấu xương băng hàn vô cùng vô tận hướng phía chính mình xâm nhập mà đến, dù cho là có thần vương thể, cũng làm cho được Mạc Vong Trần có chút không dễ chịu. Sát khí chi nguyên là từ tây bắc phương vị truyền đến, ngươi lại hướng bên này tìm kiếm. Nữ tử nhắc nhở. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu ở cái này hàn đảm phía dưới tìm kiếm, nhưng nơi này thật sự là quá mức hắc ám, cho dù Mạc Vong Trần đã bước vào cổ thần cảnh nhị giai đình phong, nhưng tầm nhìn vẫn như cũ không đủ bá trượng. Có. Rốt cục, Mạc ước đi về phía trước một khắc đồng hồ thời gian sau đó, tại Mạc Vong Trần phía trước không xa, xuất hiện một vòng cầu vồng, lóe lên, phảng phất giống như trong bầu trời đêm chấm nhỏ. Hắn không dám khinh thường, thận trọng tới gần tới. Đây là gì đó? Khi đi đến kia hồng quang chỗ lúc, Mạc Vong Trần cũng rốt cục thấy rõ ràng, cái này hồng quang đúng là một bụi huyết sắc thực vật phát ra, mà tại gốc này thực vật bên trên, hắn cảm nhận được một cỗ chưa từng có cường đại sát khí. Sở hữu sát khí đều là bắt nguồn từ hoa này, mà không phải sát binh, a. Hoa này phía trên lại vẫn giang nhất mai tiểu quả hồng. Mạc Vong Trần tinh tế đánh giá đóa này huyết sắc hoa. Hoa này có ba mảnh, đều đỏ như máu. Dưới mặt cánh hoa sinh ra hai lá, lại là hiển lục. Mà tại lá dưới, hắn còn phát hiện nhất mai màu đỏ trái cây, có nửa chỉ lớn nhỏ. Lúc trước nhìn thấy kia hồng quang, chính là cái này hồng quang phát ra đến. Huyết linh hoa. Thần cung bên trong, truyền đến nữ tử kinh hô. Huyết linh hoa. Đây là vật gì? Mạc Vong Trần không hiểu. Là một loại sinh trưởng tại nơi cực hàn đồ vật, chuyên môn hút sát khí mà sinh tồn, hiếm thấy trình độ có thể xưng tuyệt thế, không nghĩ tới cái này hàn đảm phía dưới, lại mọc ra một bụi. Nữ tử hai con mắt phun hết, nói như vậy nói. Như thế nói đến, nó cùng bị ngạn hoa vẫn còn có chút chỗ tương đồng, ngươi hút linh phách, nó hút sát khí. Cái này huyết linh hoa sẽ không cùng ngươi, cũng tu ra đạo thần A. Như muốn tu xuất đạo thần, nó cần thiết hấp thu sát khí cực kỳ to lớn. Bây giờ mặc dù cũng đã hấp thu không ít, nhưng khoảng cách tu ra đạo thần còn kém rất nhiều. Ngươi lại đưa nó trích đến cho ta, kia tiêu tốn chi quả mới là tinh túy, không cần thiết phá hư hết. Nữ tử nói. Mạc Vong Trần gật đầu, sau đó đưa tay liền muốn đem cái này huyết linh hoa nhổ tận gốc. Nhưng bỗng nhiên, hắn lại là nhíu mày, ửng. Thế nào? Nữ tử thấy thế, cũng không khỏi đi theo nhăn nhăn mi đầu, chẳng lẽ cái này huyết linh hoa còn có công kích tính hay sao? Nàng lập tức chính là làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái tên rất hay, ngươi cảm thấy Mạc Thiên Tuyết cái tên này thế nào? Tuyết hoa tuyết, không phải máu tươi huyết. Mạc Vong Trần lại là lên tiếng như vậy. Chương 1498, giết chết bất luận tội. Ngươi muốn nói chính là cái này. Nữ tử triệt để im lặng. Không phải vậy đâu. Mạc Vong Trần cười cười, sau đó tiện tay liền đem huyết linh hoa trích lấy tới, nói, Mạc Thiên Tuyết, ta cảm thấy rất không tệ. Đem huyết linh hoa cho ta đi. Nữ tử không có đi để ý tới hắn, mà là rất trực tiếp nói. Ngươi trước tiên cần phải nói cho ta chỗ kia sơn động ở đâu. Mạc Vong Trần lắc đầu, chờ tới sơn động, như trong đó coi là thật ngưng ra tinh phách, ta tự sẽ đem cái này huyết linh hoa cấp ngươi. Nữ tử không thể không thỏa hiệp, đến một lần trực tiếp bị phong ấn tại đối phương thần cung bên trong, mà tới đây huyết linh hoa hoàn toàn chính xác đối với mình có đại dụng, có thể để nàng càng nhanh thối luyện xuất bị ngạn chi thể. Thật nhanh Mạc Vong Trần lưỡng khai hàn đàm, từ một cái không người bên bờ, hắn cũng không nghĩ kinh động những người khác. Ngũ đại gia tộc cao thủ tỉnh chưa từng xuất hiện, nghĩ đến tin tức còn chưa truyền vào đến trong thai của bọn hắn. Dựa theo nữ tử lời nói phương vị, Mạc Vong Trần bắt đầu tiến lên, tìm sơn động vị trí. Cái này hàn đàm đều bị người để mắt tới, như lời ngươi nói cái kia sơn động, giờ phút này có thể hay không cũng đã có người đi qua. Trên đường, Mạc Vong Trần nhịn không được nhíu mày, nghĩ đến vấn đề này. Sơn động cực kỳ ẩn ấp, ta tu ra đạo thân nhiều năm, thân niệm tại trong phạm vi 10 dặm từng khúc tìm tòi thật lâu, cuối cùng mới phát hiện chỗ này sơn động, không có khả năng có người biết vị trí của nó. Nữ tử nói như vậy nói. Hy vọng như thế đi. Mạc Vong Trần gật đầu, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Cái này trên đường đi, hắn gặp không ít tu giả, tất cả đều ba lượng thành đàn, tại loạn thần mộ phía trong tìm kiếm lấy những cái kia ẩn tàng bảo tàng. Không hổ là thái cổ chiến khu, quả thật khắp nơi là bảo a. Lúc này mới nửa ngày thời gian không đến, nghe nói có người cũng đã được một kiện chư thần trụ giáp, phòng ngự lực kinh người. Nghe nói được cái này trụ giáp người, chỉ là một cái bình thường cổ thần nhị giai tu giả, dạ dày giáp vừa mới tới tay, hắn liền trực tiếp mặc vào, bị một đám cao thủ vây công cấp đoạn, canh có cổ thần cảnh đại thừa nhân vật tự mình xuất thủ, toàn lực nhất kích đánh vào trụ giáp bên trên, đều không thể đem hắn mất mạng. Cuối cùng bị hắn toàn thân trở ra, chạy trốn loạn thần mộ. Cái này trên đường đi, Mạc Vong Trần nghe được không ít người đang nghị luận, loạn thần mộ mở ra vẫn chưa tới nửa ngày, liền có người được bực này chí bảo, đích thật là đại cơ duyên. Giống. Đồng nhiên, tại phía trước cách đó không xa, truyền đến một đạo ngập trời nổ hống, như có thái cổ cự thú đang gầm thét, đinh tai nhức óc. Là trước kia gặp phải cái kia tử điện báo. Lại có người nhịn không được ra tay với nó rồi. Thâm lâm bên trong có người kinh hô, ánh mắt nhìn về phía nơi xa giữa không trung, chỉ gặp ở nơi đó, có một cái to lớn mà tương tự hoa báo dị thú, nó toàn thân trên dưới lượn lờ vô cùng điện mang, như tắm lôi đỉnh mà sinh tồn. Hơn 10 đạo tu giả thân ảnh, giờ phút này chính quay chung quanh tại tử điện báo bốn phía, không ngừng lấy đại thuật thánh binh oanh kích, nếm thử đem hắn chém giết. Cái này từ điện báo đạo hạnh tất nhiên cực kỳ cao thâm, mà lại còn sống ở loạn thần mộ phía trong nhiều năm, chỉ sợ dục có yêu đan, có người nhịn không được xuất thủ cũng là không kỳ quái, chỉ là muốn chém giết như thế một đầu thái cổ hung thú, nhưng không có dễ dàng như vậy à. Có tu giả như mày. A, kia tựa như là Nam vực vệ gia gia chủ, nghe nói trước đây không lâu vừa mới bước vào cổ thần lục giai. Đã là đại thừa cấp cao thủ, hắn lại cũng tham dự vây giết tử điện báo. Có người kinh nghi, nhận ra kia mười mấy người bên trong một tên nam tử. Giống. Tại mười mấy người vây công phía dưới, tử điện báo sớm biết bị thương, nhưng tịnh không có không còn chút sức lực nào cảm giác, ngược lại như càng chiến càng mạnh, không ngừng lấy quanh thân điện mang phát ra công kích. Nó giống giận gào thét, thanh âm chấn thiên. Một tên tham dự vây giết tu vi bởi vì khoảng cách miệng thú quá gần, thân thể trực tiếp là bị chấn thành huyết vụ, tại chỗ chết. Phanh phanh phanh. Đại chiến bất quá một lát, tham dự vây giết người liên tiếp vẫn lạc, hạ tràng cực kỳ thê thảm, đều là bị kia điện mang nổ thành huyết vụ, cái xác không hồn, trong tay thánh binh tất cả đều bị phá hủy. A. Cuối cùng liền chỉ còn lại có vệ gia gia chủ một người, hắn độc đấu manh thú. Đưa nó đả thương nặng mấy lần, nhưng tử điện báo sinh mệnh lực cương ngạnh, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Vệ gia gia chủ không kịp phản ứng, bị điện mang đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu, trực tiếp trọng thương. Siêu. Hắn không chút do dự xoay người, hóa thành thần hồng bay lượn nơi đây, nếu không sợ là ngay cả mình cũng muốn mệnh tang tại đây. Lốt buốt. Vô cùng tử sắc điện mang lấp lánh. như diệt thế lôi đỉnh giáng lâm một loại, tử điện báo giống bị triệt để chọc giận. Tại thâm lâm trên không bắt đầu phạm vi lớn không khác biệt công kích, rất nhiều tu giả bởi vì khoảng cách quá gần, trực tiếp bị đánh thành cho bụi, tại chỗ chết. Mau trốn, cái này tử điện báo đã nổi điên, như tiếp tục chờ ở chỗ này, liền chỉ có vẫn lạc hạ tràng. Nó đã là vùng vây dây chết, được trọng thương, chúng ta sao không liên thủ đưa nó chém? Có người đề nghị. Liên vệ gia gia chủ dạng này cổ thần đại thừa cao thủ đều chỉ có thể tránh lui, chúng ta lại có bản lãnh gì đi chằm nó, hay là nhanh chóng đào mệnh đi. Tất cả mọi người không do dự, lập tức từng cái một thân thể bay xuyên, nhanh chóng thoát đi nơi đầy sơn lâm. Mạc Vong Trần tự nhiên cũng ở trong đó, nước chảy bèo trôi, một đường điên cuồng lẩn trốn. Cái này từ điện báo liền cổ thần cảnh lục giai cao thủ đều có thể kích thương. Không thể không tránh lui, như chân thực bị để mắt tới, vậy coi như rất phiền toái. Lốt buốt. Sau lưng, một ít không kịp phản ứng lúc người trực tiếp bị tử điện báo đuổi theo, trước mắt chính là bị lôi đình chiếm hữu, tại chỗ nổ thành kiếp cho, tiếng kêu thảm thiết không ngớt, chết chí ít hơn 10 người. Đối với những người này, Mạc Vong Trần tự nhiên sẽ không đi để ý tới, hắn thần vương thể mở rộng, đem tốc độ thi triển tới cực hạn. Bay xuyên tại trong núi rừng, cũng không dám ngự không, bởi vì như vậy mục tiêu quá lớn, sẽ chỉ chết càng nhanh. Cuối cùng, hắn thoát đi kia phiến khu vực, quay đầu nhìn lại lúc, đã xem không thấy tử điện báo thân ảnh, chắc là không có hướng phía bên này đuổi theo. Vòng qua phía trước ngọn núi kia, sắp xỉ đã đến. Nữ tử thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, tiếp tục xuất phát. Chỉ hy vọng cái này trên đường đi đừng lại gặp được chuyện nguy hiểm gì. Nghe nói không? Ngũ đại gia tộc cao thủ, tại một chỗ bên Hàn Đàm bên trên bị người chém mất, chết trọn vẹn hơn 10 vị cổ thần cao thủ. Thật hay giả? Lần này ngũ đại cao thủ liên hợp vào mộ, tập kết một cỗ để cho người ta không dám khinh thường đội hình. Ai càng như thế lớn mật, dám xuống tay với bọn họ. Tựa như là cái kia Mạc Vong Trần. Hắn cũng chưa chết, mà lại hoàn hảo sống tiếp được. Có người nói như vậy nói. Chính là trước đây không lâu bị Chu Khiếu Phong, Chân Minh truy sát người trẻ tuổi kia. Có người kinh ngạc nói. Liên trảm ngũ đại gia tộc hơn 10 vị cao thủ, cái này Mạc Vong Trần quả nhiên là thật là lớn khí phách. Hắn chẳng lẽ liền không sợ lọt vào ngũ đại gia tộc không bờ bến truy sát sao? Nghe nói ngũ đại gia tộc đã biết được tin tức. Sớm biết phái ra tay người, chuyên môn tại cái này loạn thần mộ phía trong tìm kiếm Mạc Vong Trần, một khi tìm tới, liền đem giết chết bất luận tội. Chương 1499, Phệ Hồn Độc Hoa. Giết chết bất luận tội sao? Nghe được dạng này mở miệng, Mạc Vong Trần không khỏi hưu hưu nheo lại hai con mắt. Lập tức cười lạnh, như đối thủ là một phương thánh địa, ta có lẽ thật đúng là chỉ có thể tạm lánh. Chỉ là ngũ đại gia tộc đáng là gì? Loạn thân mộ phía trong khắp nơi trên đất là bảo, ngũ đại gia tộc đỉnh tiêm cao thủ tất nhiên đều tại nào đó tiến hành tìm kiếm. Mà được phái tới chặn giết chính mình, hẳn là chỉ là phổ thông cổ thần cảnh cường giả, tối đa cũng chỉ là cổ thần cảnh ba tứ giai thôi. Tứ giai trở xuống cổ thần, đối bây giờ Mạc Vong Trần mà nói, sớm biết không có cái uy hiếp gì. Hắn bằng vào rất nhiều thủ đoạn, đủ để đối cứng tam giai nhân vật, cho dù tứ giai đánh không lại, nhưng có Lâm Chi Chân Quyết mang theo, muốn toàn thân trở ra, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Ta làm sao cảm giác người nơi này tựa hồ trở nên nhiều hơn lên tới. Có người nhịn không được lên tiếng như vậy. Giờ phút này, Mạc Vong Trần chỗ hành tẩu mảnh này khu vực bên trong, lui tới tu giả đã là tùy chỗ có thể thấy được, muốn so lúc trước nhiều hơn không ít. Nghe nói phía nam phương hướng có thái cổ hung thú ẩn hiện, đã tế điệu gần 100 vị cao thủ, liền vệ gia gia chủ dạng này cổ thần cảnh đại thừa nhân vật đều bị chấn thương rời đi, người ở đó tự nhiên đều chạy qua tới bên này. Là tử điện báo A. Tắm lôi điện mà sinh tồn, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, rất khó đối phó, đi trêu chọc cái này một cái thái cổ hung thú, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Có người nói như vậy nói. Từ điện báo cố nhiên khó đối phó, nhưng hắn đạo hạnh cao thâm, sợ là dục ra yêu đan. Nghe nói có một ít thánh địa cường giả đã được đến tin tức, bây giờ bắt đầu chạy tới phía nam, muốn vây giết con thú này. Ồ! Thánh địa muốn xuất thủ rồi. Có người kinh ngạc. Cái này trên đường đi, Mạc Vong Trần gặp phải tu giả càng ngày càng nhiều, chỉ là cái này một mảnh khu vực, hắn mạc ước tính ra, chỉ sợ cũng có mấy ngàn người nhiều. Tại dạng này đại hoàn cảnh dưới, cạnh tranh tất nhiên cực kỳ kịch liệt, mà lại càng nhiều người, sơn động bị phát hiện tỷ lệ liền càng lớn, hắn không thể không tăng thêm tốc độ, tiếp tục tiến lên. Vòng qua đại sơn, Mạc Vong Trần phía trước xuất hiện một mảnh triều trạch đất, chỉ có một con đường có thể tiến lên. Giờ phút này hắn phóng tầm mắt nhìn tới, có không ít thân ảnh chính bồi hồi tại mảnh này triều trạch địa bốn phía, ý đồ nơi này có thể tìm tới một ít gì đó. A, đó là cái gì? Hắn dọc theo trong đầm lầy duy chỉ có một con đường tiến lên, bỗng nhiên tại phía trước không xa, truyền đến rối loạn tưng bừng. Theo nữ tử lời nói, kia sơn động liền ở phụ cận đây không xa, mà dạng này bạo động, cũng tức khắc làm cho Mạc Vong Trần nội tâm khẩn trương lên, chẳng lẽ là sơn động bị người phát hiện. Một bộ bạch cốt ngăn tại giữa đường. Thái cổ chư thần vẫn lạc ngàn vạn năm, sớm biết phong hóa, gì đó đều vô pháp còn lại. Cố này hài cốt tất nhiên là trước đây vào mộ tu giả, chết tại nơi này. Đám người nhao nhao nghị luận, nhưng tịnh không người nào dám dẫn đầu đi ra, bởi vì đường phía trước liền chỉ có một đầu, một bộ hài cốt ngăn tại ở giữa, ai biết sẽ có cái gì phong hiểm. Sách cổ có ghi, thánh cốt hóa đạo, một ít thượng cổ thánh hiền sau khi ngã xuống, bởi vì không cam lòng chính mình truyền thừa như vậy đoạn tuyệt, cho nên tại sau khi chết, kỳ cốt phía trên, sẽ có đạo văn hiển hiện ra. Có người trong mắt phun hết, nói như vậy nói. Thánh cốt hóa đạo chỉ là truyền thuyết, thật giả ai biết được, mà lại liền xem như chân thực, loại chuyện này phát sinh xác suất cũng thực sự quá thấp. Có người lại là lắc đầu. Nói nhiều như vậy làm gì? Từ cố này hài cốt bề ngoài đến xem, người này chết ở chỗ này chỉ sợ ít nhất cũng có vài năm. Vạn năm thời gian, đủ để hóa đạo, cốt bên trên là có hay không có đạo văn, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Trong ngôn ngữ, chính là có người nhịn không được dẫn đầu đi đến, cơ duyên hiểm bên trong cầu, như coi là thật có thể tại cái này thánh cốt bên trên phát hiện có đạo văn hiển hóa, liền tương đương với được thượng cổ thánh hiển truyền thừa, cái này phong hiểm đáng giá đi xông vào một lần. Coi như không có cũng không sao, một bộ hài cốt, chết đi vạn năm người, còn có thể bất thình lình sống tới hay sao? Thừa dịp bọn hắn điều tra hài cốt thời điểm, hắn nhanh chóng đi qua, chớ có dừng lại. Nữ tử thanh âm tại Mạc Vong Trần trong đầu vang lên, làm cho hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ cỗ này bạch cốt có cái gì nguy hiểm? Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng Mạc Vong Trần tịnh không có nhiều hỏi, mà là cất bước hướng phía trước đi đến. Nữ tử tại cái này loạn thần mộ phía trong nhiều năm, thân nghiệm điều tra mảnh này khu vực thời gian lâu như vậy, không có chuyện gì có thể thoát khỏi nàng cảm ứng. Nếu nàng đều đã như thế mở miệng, như vậy không thể nghi ngờ, cái này bạch cốt chia đôi là nơi nào không thích hợp. Gì đó thánh cốt hóa đạo, ta xem cũng chỉ là nghe đồn thôi, cỗ này hài cốt đi đâu có cái gì đạo văn. A. Một tên đại hán dẫn đầu đi tới bạch cốt phía trước, ngồi xổm người xuống dò xét, tìm sau một lát, trên mặt bất thình lình nổi lên một loại ngạc nhiên biểu lộ, lại có một đóa hoa sinh trưởng ở cái này bạch cốt phía trên. Cốt sinh tồn hoa, tất vì thiên địa kỳ dược, ha ha, nhìn lại ta vận khí cũng không tệ, hoa này thuộc về ta. Đại hán cười ha ha ở giữa, chính là đưa tay hướng phía kia cốt bên trên chi hoa tìm kiếm. Muốn đem một trong đem trích lấy ra. Đi mau. Nữ tử thanh âm tại Mạc Vong Trần trong đầu lại lần nữa vang lên, có loại thúc dục cảm giác. Mạc Vong Trần ngu muội cảm giác không tốt, trong nháy mắt đem tốc độ thi triển tới cực hạn, chớp mắt bắt đầu từ kia bạch cốt bên cạnh lướt qua, không có chút nào dừng lại. Ông. Sau lưng không gian hơi chấn động một chút, ngay tại Mạc Vong Trần vừa mới đi qua không đến bao lâu. Một đoàn màu tím đen vũ khí bỗng nhiên bắn ra, chớp mắt liền đem kia bạch cốt hóa thành đen nhánh, như từng bị hỏa luyện giống như. Đại Hán thao xuống trên đám xương trắng hoa, mà cái này đoàn màu tím đen vũ khí, bắt đầu từ hoa này bên trong lan tràn ra. A! Ngay sau đó, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong thai, liền chỉ gặp kia đại hán thất khiếu chảy máu, cả người bị màu tím đen vô cùng quấn quanh, sát na liền cũng hóa thành cháy đen, bị mất mạng tại chỗ. Đây là phệ hồn độc hoa, kia màu tím đen vũ khí vì thế gian kịch độc chi vật, người chi tất vong, cho dù là cổ thần cảnh cường giả cũng trốn không thoát. Nữ tử lên tiếng lần nữa, nhắc nhở Mạc Vong Trần, cái này vũ khí tràn ngập ra, ngươi cũng không sống nổi, mau mau rời đi, không nên tại mảnh này khu vực lưu lại. Nhìn xem kia đại hán chết đi thảm trạng, Mạc Vong Trần không khỏi nội tâm vẫn còn sợ hãi, tiểu chết này quá mức đáng sợ, mà lại có ai có thể nghĩ đến, lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. A. Ngay tại hắn cấp tốc bay về phía trước chạy đồng thời, sau lưng chiều trách đất, bạch cốt chỗ, nơi đó đã sớm bị đầy trời màu tím đen vũ khí bao phủ, những cái kia không thể tới lúc rời đi, hút ăn xương mù tu giả, lần lượt chết bất đắc kỳ tử, không ai có thể còn sống. Bọn hắn hài cốt tự nhiên hóa thành màu đen, phảng phất là bị đại hỏa thiêu chết một loại, tràng diện kinh dị. Nơi đây hung hiểm, rất nhiều thứ nhìn như cơ duyên, kỳ thực ẩn chứa vô cùng nguy cơ, ngươi chớ có loạn động vật khác, tiến vào sơn động thu lấy tinh phách sau đó, cũng mau mau rời đi nơi này đi, kia màu tím đen vũ khí không bao lâu nữa liền sẽ tràn ngập mảnh này khu vực, chí ít cần vạn năm thời gian mới có thể tiêu tán, vạn năm bên trong, nơi này đều sẽ không còn có vật sống, sẽ hình thành một cái chân chính sinh mệnh cấm khu. Nữ tử nhắc nhở, chương 1500, thu hoạch tương đối khá. Đáng sợ như vậy. Mạc Vong Trần vẻ mặt lòng còn sợ hãi, nếu không phải bởi vì có nữ tử nhắc nhở, chính mình hơn phân nửa cũng sẽ trở thành những người kia một thành viên A. Ngươi hay là động tác nhanh lên A, lần này vào mộ chi nhân, so sánh hướng lần, nhiều chỉnh một chút gấp đôi cũng không chỉ, nếu là có người không cẩn thận kinh động đến những cái kia thái cổ hung linh, đến lúc đó mới là phiền toái lớn nhất. Nữ tử nói lần nữa. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, nhân số càng nhiều, phát động nguy cơ tỷ lệ tự nhiên cũng càng lớn. Loạn thân mộ chính là thời trước thái cổ chiến khu, ai biết nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết phong hiểm. Nói không chừng còn có một số thái cổ thời kỳ sát trận tiềm tồn đến nay, nếu không cẩn thận kích hoạt, hậu quả chính là rất khó tưởng tượng. Chính là chỗ này. Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ thời gian. Mạc Vong Trần đi tới một mảnh thâm lâm bên trong, nơi đây cổ thụ che trời, cành lá um tùm, đem bầu trời hoàn toàn che đậy được cực kỳ chặt chẽ, tầm mắt càng thêm mờ tối, mà lại trong không khí tràn ngập một loại băng lãnh khí tức. Tại mảnh rừng núi này chỗ sâu, một chỗ vách đá mọc đầy dây leo, mạn bên trên có thứ, ẩn chứa kích độc, đây là một loại tên là đằng la mạn thực vật, tại đông hoang các nơi đều có sinh trưởng, vì kịch độc chi vật. Một khi không cẩn thận bị kia dây leo bên trên gai quẹt làm bị thương, hơn phân nửa người đều sẽ chết, tuy là cổ thần đại năng cũng không ngoại lệ. Nhiều năm qua, Đông Hoang cơ hồ hàng năm đều có gần 100 tên tu giả chết tại loại này kịch độc phía dưới. Cho tới bây giờ, đằng la mạn đã làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Một khi là có loại này thực vật sinh trưởng chi địa, hơn phân nửa người cũng sẽ không quá mức tới gần. Người nói sơn động chính là dấu ở những này độc mạn đằng sau. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày. Nữ tử gật đầu, nhắc nhở, ngươi có thân thể, dây leo kịch độc, lại vô pháp đâm rách da của ngươi tầng ngoài, tận lực cẩn thận một chút là được. Mạc Vong Trần đi tới vách đá phía trước, nơi này lít nha lít nhít, toàn bộ đều bị một tầng độc mạn bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không có mảy may chỗ khác biệt, cũng khó trách không ai có thể phát hiện. Vị trí ở đâu? Ngươi hướng bên trái đi 6 bước. Nữ tử nói. Mạc Vong Trần dựa theo nàng lời nói, hướng bên trái bước ra 6 bước, mà hậu thân tử hướng vách đá lại tới gần một chút, tinh tế cảm thụ phía dưới, quả thật cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Nơi đây vách đá hậu phương, tựa ẩn ẩn có một cỗ không tầm thường ba động truyền ra. Hắn không do dự nữa, quanh thân thánh quang tỏa sáng, thần vương thể thi triển tới cực hạn, lấy tay đem trên vách đá độc mạn gỡ ra, một đường hướng bên trong, kia cố không tầm thường ba động càng thêm càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, làm Mạc Vong Trần xuyên qua vài trượng dày độc mạn sau đó, xuất hiện tại trước mắt hắn, là một cái đen nhánh không ánh sáng động khẩu. Động khẩu cũng không lớn, chính hảo có thể dung hạ được một người thân thể tiến vào. Tốt nồng ẩn đại đạo thần khí. Thận trọng hướng phía động khẩu đi vào, tầm mắt một mảnh đen kịt, có thể làm Mạc Vong Trần đến tới trong động sau đó. Nơi này lại là sáng tỏ không gì sánh được, trong hư không khắp nơi phiêu động lấy điểm điểm bạch quang, phảng phất giống như trong bầu trời đêm tinh mang. Đây là đại đạo tinh phách, mà không phải thần khí. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Thần khí cũng tốt, tinh phách cũng được, chỉ cần đưa chúng nó toàn bộ hấp thu, ta tu vi, tất nhiên có thể nhờ vào đó đột phá tới cổ thần cảnh tam giai. Mạc Vong Trần ánh mắt một phun. Nhưng thật nhanh hắn liền lại là nhăn nhăn mi đầu, nơi đây tinh phách nồng hậu dày đặc, muốn toàn bộ hấp thu, sợ được tốn hao không ít công phu, kể từ đó, ta liền không có thời gian tìm những vật khác. Ngươi còn dự định ở chỗ này hấp thu hay sao? Nữ tử im lặng. Không phải vậy. Mạc Vong Trần khẽ giật mình. Đem tinh phách thu thập chứa đựng lên tới, hấp thu sự tình, về sau lại bàn về. Nữ tử nói. Như thế nào thu thập? Trên người của ta cũng là hữu dụng đến thu thập đại đạo thần khí chi vật, nhưng không biết có thể hay không thu thập những này tinh phách. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nữ tử nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, khi hắn đem miệng bình mở ra sau đó, chỉ gặp kia trôi nổi tại trong hư không điểm điểm bạch quang, sát na liền đều là hướng phía miệng bình vọt tới. Phảng phất bình phía trong hình như có một cỗ vô cùng hấp lực, đem nơi này tinh phách chi khí, đều cấp hấp thu đi vào. Thấy một màn này, Mạc Vong Trần không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, quả nhiên hữu hiệu. Kể từ đó, cũng là vì ta tiết kiệm thời gian, mà lại nơi này cũng không phải tuyệt hảo đột phá chi địa. Thật nhanh trong bình ngọc hấp lực ngừng lại, phảng phất trong đó tinh phách đã đạt đến bao hòa, vô pháp tiếp tục chữ nạp. Mạc Vong Trần không thể không lấy ra cái thứ hai bình ngọc, tiếp tục hấp thu. Mãi đến hắn trang chỉnh một chút bốn bình sau đó, nơi đây tinh phách, vừa rồi triệt để tiêu tán, chỉ còn lại có từng tia từng sợi đang tung bay. Những này tinh phách, chờ rời đi loạn thần mộ về sau, có thể cho ta một ít. Tại Mạc Vong Trần thu thập tinh phách thời điểm, nữ tử một mực trầm mặc chưa từng nói. Là Mạc Vong Trần đem bốn cái tràn đầy tinh phách bình ngọc thu hồi sau đó, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng. Nó đối ngươi bị ngạn chi thân cũng hữu dụng chỗ. Mạc Vong Trần không hiểu. Cái này tinh phách cũng có thể xương nhuận thổ, có thể dùng để vun trồng thế gian này bất luận cái gì kỳ hoa dị thảo, làm cho bọn chúng sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Ta bản thể chính là một bụi bị ngạn chi hoa, tự nhiên cần dùng đến. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi gật đầu, khó trách nơi đây đẳng la độc mạn lại lớn lên như vậy phồn thịnh, hơn phân nửa chính là bởi vì cái này trong sơn động có tinh phách nguyên nhân. Cấp ngươi một ít cũng là không sao, xem ngươi biểu hiện. Hán tử tôn nói, nữ tử không nói gì, chính mình giờ phút này vẫn như cũ bị phong ấn tại Mạc Vong Trần thần cung bên trong, không thể không mặc kệ bài bố. Rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Loạn thần mộ bên ngoài phong ấn, nhiều nhất suy yếu mấy ngày sau liền sẽ khôi phục thường ngày, cho nên ở trước đó nhất định phải ra ngoài, cũng chính là nói, chúng ta còn có ít ngày tìm nơi đây di bảo. Cuối cùng Mạc Vong Trần lên tiếng như vậy, lập tức liền cũng không còn lưu lại, hướng phía ngoài động đi đến. Ừm. Làm Mạc Vong Trần đi ra sơn động sau đó, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ gặp tại kia cách đó không xa thâm lâm bên trong, có một loại màu tím đen vũ khí chính lan tràn mà tới. Là phệ hồn độc hoa thả ra xương độc, không nghĩ tới lan tràn được nhanh chóng như vậy. Mạc Vong Trần nhíu mày, không dám chần chờ, lập tức nhanh chóng khởi hành, hướng phía phương hướng ngược di động, muốn triệt để rời đi mảnh này khu vực. Rốt cục, ước chừng qua hơn một canh giờ, khi xác định chính mình an toàn sau đó. Mạc Vong Trần vừa rồi chậm lại tốc độ. Hắn đi tới một chỗ đất bằng bên trong, nơi này cổ thụ so sánh nó đất, rõ ràng muốn thưa thớt rất nhiều. Trên đất trống có một ít đổ sụp cổ di tích, tựa nơi này từng vì cái nào đó tông phái di chỉ, giờ phút này đã có số lớn tu giả trong đó tìm kiếm. Loạn thân mộ chính là thái cổ chiến khu, cái này tông môn tại thái cổ chư thần nhất chiến lúc, tất nhiên sớm biết di chuyển, sở hữu trí bảo đều bị mang đi, nếu không, tìm lâu như vậy, không có khả năng không có cái gì. Một số người đầy bụi đất đến bên trong di tích đi ra, thất vọng rời đi. Nghe nói có người tại phía bắc phát hiện một chỗ nghĩa địa, có thể là thái cổ một trận chiến bên trong vẫn lạc chư thần, bị mai táng tại nơi đó, không biết thật giả. Là thật là giả, đi xem một chút liền biết, như chân thực vì chư thần mộ địa, tất nhiên có một ít thánh binh trốn cùng. Có người hai mắt sáng lên nói, nghe nói kia mộ địa bên ngoài hình như có sát trận, bây giờ đã là vây tụ số lớn cường giả, liền thánh địa nhân mã cũng đã chạy tới, đang thương lượng phá trận chi nghi, chúng ta bây giờ chạy tới, có lẽ còn kịp. Trong ngôn ngữ, không ít người liền cũng nhao nhao khởi hành, hướng phía bắc phương hướng xuất phát, Mạc Vong Trần híp hai con mắt, trầm mặc sau một lát, cuối cùng cũng là đi theo đám người bước chân tiến lên.